Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1457, thuyết phục. Thượng quan Linh đem chính mình ở Thượng quan thị một trạch viện giao cho Tô Tính cùng Thích Đạo Huyền mật đàm, hắn cùng Thẩm Vô Danh nhưng là trốn rất xa, chỉ lo nghe được cái gì không nên nghe đồ vật. Thông thiên cảnh cường giả muốn nói chuyện gì, thật là của bọn họ rất tò mò, cũng rất muốn nghe. Nhưng bọn họ cũng đồng dạng biết, có một số việc nên nghe bọn họ nghe xong đúng là không đáng kể, nhưng nếu là nghe được không nên nghe, bọn họ nhưng là sẽ chết rất thê thảm. Thích Đạo Huyền nhìn Tô Tính trầm giọng nói, Tô Đại Nhân, ngươi cố ý đem Bần Tăng tìm đến. Đến tột cùng muốn nói điều gì? Tô Tính không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ là hỏi, Thích Đạo Huyền Đại Sư, ngươi đệ tử đến hiện tại còn không có tìm được sao? Thích Đạo Huyền lắc lắc đầu nói, ta Liên Hoa Thiện Viện một mạch tu chính là một viên thiền tâm, muốn tìm được võ đạo thiên tài rất rất dễ dàng, nhưng muốn tìm được thích hợp làm ta Liên Hoa Thiện Viện một mạch đệ tử, nhưng là không dễ như vậy. Giang hồ gần giống như một đại nhiễm hang, có thể ở bên trong pha trộn, không có mấy cái là sạch sẽ, tâm tình cũng đã nhiễm phải bụi trần, vì lẽ đó hiện tại Bần Tăng đã đem mục tiêu chủ yếu đặt ở những người bình thường kia da người bình thường trên người. Dù cho hắn võ đạo thiên phú rất kém cỏi, vậy cũng là có thể. Tô Tính gật gật đầu, lúc này hắn nhưng là bỗng nhiên nói, Thích Đạo Huyền Đại Sư, kỳ thực ngươi hiện tại không thu được đệ tử cũng coi như là một chuyện tốt, ngươi nếu là thật thu được đệ tử, nói không chắc cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Thích Đạo Huyền cau mày nói, Tô Đại Nhân ngươi đây là ý gì? Tô Tính không có trực tiếp trả lời Thích Đạo Huyền, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, Thích Đạo Huyền Đại Sư, lúc trước Nhân Hoàng kiếm đóng ở Ẩn Long Mạch trên tình cảnh đó ngươi nên đều thấy được chưa? Thích Đạo Huyền gật gật đầu, Tô Tính trên mặt lộ ra một vệt trầm trọng vẻ, hắn trầm giọng nói, chúng ta cho tới nay đều coi là anh hùng vị kia Nhân Hoàng bệ hạ, không phải là đơn giản như vậy tồn tại, hắn đánh chủ ý ngươi có biết? Nói, Tô Tính liền trực tiếp đem yêu tộc đối với Nhân Hoàng suy đoán, cộng thêm chính bọn hắn đối với chuyện này suy đoán, Nhân Hoàng bí ẩn, thậm chí bao gồm hắn mình muốn cửu cực hợp nhất chuyện này, không hề bảo lưu tất cả đều nói cho Thích Đạo Huyền. Những chuyện này hiện tại chỉ có Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương biết, Tô Tính chịu đem những chuyện này đều nói cho Thích Đạo Huyền. Đương nhiên không phải mang ý nghĩa Thích Đạo Huyền ở Tô Tính nơi này có thể cùng Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương sánh vai, mà là vị đại sư này nhưng là hiện tại giang hồ cường giả ở trong ít có phúc hậu người. Hơn nữa lần này Tô Tính muốn thuyết phục đối phương, hắn cũng nhất định phải đem những thứ đồ này đều nói ra, bằng không hắn cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Nghe được những tin tức này sau khi, Thích Đạo Huyền trong mắt nhất thời né qua một tia kinh hãi tâm ý, Tô Tính nói đồ vật đều là trước hắn chưa có tiếp xúc qua, thậm chí hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Đây tuyệt đối có chút dao động hắn ba quan. Hắn theo bản năng phản ứng là muốn phản bác, kết quả nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhưng cũng không nghĩ ra có chỗ nào có thể phản bác. Nếu như nói tất cả những thứ này đều là Tô Tính ở nói hưu nói vượng, vậy hắn nói hưu nói vượng trình độ cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ một chút. Thích Đạo Huyền sắc mặt cổ quái nói, Tô Đại Nhân, chiếu ngươi nói như vậy, nguyên bản là ta nhân tộc anh hùng người Hoàng kỳ thực là giả tâm bừng bừng điên cuồng hạng người, mà hiện ở trên giang hồ tiếng mắng một mảnh Tô Đại Nhân ngươi nhưng là muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh anh hùng. Bao quát ngươi giết Khương Viên Trinh, đồ hoàng thiên vực, cũng là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta Tô Tính tuy rằng ác chuyện làm không ít, nhưng ít nhất ta không dối trá, giết người chính là giết người, xả nhiều như vậy vô dụng cớ làm gì. Ta không có hứng thú làm anh hùng, cũng không muốn đi làm anh hùng, ta hiện tại làm những này chỉ là bởi vì không muốn chết mà thôi. Huống hồ coi như là không có này việc sự tình, chỉ bằng Khương Viên Trinh dám ở thông thiên trên đường ra tay với ta, hắn, ta cũng là nhất định phải giết. Tô Tính như vậy thẳng thắn trực tiếp đúng là để Thích Đạo Huyền hơi hơi kinh ngạc. Hỏi hắn, cái kia Tô Đại Nhân lần này tới là vì Bần Tăng trên người thiên cơ đến đi. Lẽ nào Tô Đại Nhân cũng muốn như giết Khương Viên Trinh như thế giết Bần Tăng? Tô Tính lắc lắc đầu nói, Thích Đạo Huyền Đại Sư thực lực đương nhiên không phải Khương Viên Trinh cái kia tên rác rưởi có thể so sánh, ta đến chỉ là muốn Đại Sư ngươi đem thông thiên cảnh cơ duyên giao ra đây mà thôi. Thích Đạo Huyền không nhịn được bật cười nói, Tô Đại Nhân, vậy cũng là thông thiên cảnh sức mạnh, Bần Tăng coi như là thả xuống chấp nhất, cũng không thể thả xuống loại này cấp bậc sức mạnh. Tô Tính lắc lắc đầu nói, Thích Đạo Huyền Đại Sư. Đến tột cùng là đệ tử trọng yếu, Vẫn là ngươi hiện tại thông thiên cảnh sức mạnh trọng yếu. Không phải ta chuyện giật gân, nếu như ta suy đoán trở thành sự thật, nhân hoàng thật sự muốn thôi thúc tiên vực cùng hạ giới hai cái thế giới dung hợp, vậy cho dù là ngươi Liên Hoa Thiện Viện ở độc lập bên trong không gian, cũng giống như vậy không cách nào may mắn thoát khỏi. Đến thời điểm đừng nói ngươi không tìm được đệ tử, coi như là ngươi tìm tới đệ tử, e sợ cũng là không sống sót được. Thích Đạo Huyền trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ đến, Tô Tính câu nói như thế này nếu là đối với những khác người nói. Bảo đảm câu thứ nhất sẽ cùng đối phương đánh tới đến. Nhưng Thích Đạo Huyền không giống nhau, vị này nhưng là giang hồ đông đảo cường giả ở trong ít có người đàng hoàng, quan trọng nhất chính là ở Thích Đạo Huyền trong lòng, kỳ thực đệ tử so với thông thiên cảnh sức mạnh trọng yếu. Liên Hoa Thiện Viện tu chính là một viên thiền tâm, thông thiên cảnh cơ duyên chỉ là đại diện cho hắn có thể thực sự trở thành thiên địa một phần, khống chế sức mạnh mạnh hơn, kỳ thực đối với hắn tâm tình trên tu vi là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vì lẽ đó cùng đệ tử so với, Thích Đạo Huyền tình nguyện từ bỏ thông thiên cảnh sức mạnh cũng muốn tìm một hợp lệ truyền nhân. Chỉ có điều hiện tại Tô Tính nói tới đồ vật hắn cũng không cách nào xác nhận thật giả, liền để hắn nhẹ như vậy dịch liền đem thông thiên cảnh cơ duyên giao ra đây, hiển nhiên là không thể. Nhìn thấy Thích Đạo Huyền do dự, Tô Tính liền biết chuyện này kỳ thực đã thành công một nửa. Chỉ cần Thích Đạo Huyền không mở miệng niệm người, vậy thì chứng minh Thích Đạo Huyền kỳ thực trong lòng đã có chút tin tưởng lời của hắn nói. Đương nhiên Tô Tính lần này cũng xác thực không có lừa hắn, nói đều là sự thật. Tô Tính nhìn Thích Đạo Huyền trầm giọng nói, Thích Đạo Huyền đại sư, bằng không chúng ta liền như thế làm đi. Ngươi hiện tại thiếu hụt chính là đệ tử, ta giúp ngươi đem đệ tử tìm tới, để cho các ngươi Liên Hoa Thiện Viện có truyền nhân, nhưng ngươi nhưng cũng nhất định phải đem thiên cơ giao cho ta. Cứ như vậy, ngươi Liên Hoa Thiện Viện đệ tử có, ta cũng chắc chắn đi theo nhân hoàng chân chính mục đích, nếu như ta thắng. Vậy ngươi Liên Hoa Thiện Viện liền có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, nếu như ta thất bại, vậy cũng không cần nhiều lời, ta cửu cực hợp nhất lực lượng đều sẽ bại, Thích Đạo Huyền đại sư ngươi coi như là giữ lại ngày đó kia ở, cũng giống như vậy sẽ bại. Thích Đạo Huyền nghi ngờ nói, ngươi giúp bần tăng tìm đệ tử. Tô Tính lạnh nhạt nói, Thích Đạo Huyền đại sư, thực lực của ngươi là cường không sai, thậm chí ngươi hiện tại ở trên giang hồ cũng có đầy đủ hy vọng, nhưng thứ ta nói thẳng. Có một số việc không phải ngươi uy vọng đủ liền có thể. Thủ hạ ngươi không có một chút xíu thế lực, hơn nữa ngươi lựa chọn đệ tử điều kiện lại là hà khắc như thế, chỉ dựa vào một mình ngươi, ngươi lại muốn tìm bao lâu. Mà ta Tô Tính dưới trướng, toàn bộ Tây Bắc đạo mấy triệu võ giả tận làm việc cho ta, ba tương nơi cũng là ta Tô Tính địa bàn, thiên hạ thất bang duy ta Tô Tính như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô số giang hồ dân gian cũng có thể vì ta tìm hiểu tin tức, liền ngay cả kim trướng Hãn Quốc cũng đã thần phục ở ta dưới trướng, chỉ cần ta lối ra, mở miệng, ta ở kim trướng Hãn Quốc so với thánh chỉ đều hữu hiệu. Hơn nữa ta còn cùng Đại Chu lục phiến môn thiết gia giao hảo, chỉ cần ta một câu nói, trải rộng Đại Chu 49 đạo lục phiến môn bộ khoái ngay lập tức sẽ phát động toàn bộ sức mạnh, vì là Thích Đạo Huyền đại sư ngươi tìm kiếm đệ tử. Thích Đạo Huyền trong mắt lộ ra một vệt kinh sợ đến, nếu là Tô Tính chính mình không nói. Sợ rằng cũng không nghĩ ra dưới tay hắn thế lực càng nhưng đã cường đại đến mức độ như vậy. Nói là một tiếng hùng bá giang hồ cũng gần như. Thậm chí trước mắt Tô Tính nắm giữ thế lực thậm chí muốn so với Phật Tông cùng đạo môn đều mạnh hơn, thiên hạ tuyệt đối không người nào có thể cùng sánh vai. Nghĩ đến trước mắt chính mình đệ tử vẫn không có tin tức, Thích Đạo Huyền thở dài một tiếng nói, chuyện này bần tăng có thể đáp ứng Tô Đại Nhân ngươi. Có điều chỉ có chờ Tô Đại Nhân ngươi đem ta muốn đệ tử tìm tới, ta mới sẽ đem ngày đó ghi cho ngươi. Tô Tính trên mặt lộ ra một vệt ý cười nói, đương nhiên, một tay giao tiền một tay giao hàng, ta Tô Tính luôn luôn đều là rất coi trọng chữ tín. Thích Đạo Huyền hơi nhíu nhíu mày, đối với Tô Tính đem hắn đệ tử hình dung thành hàng hóa, Thích Đạo Huyền cảm giác hơi có chút khó chịu. Tô Tính lúc này hỏi, Thích Đạo Huyền đại sư, ngươi đối với đệ tử điều kiện có hay không cái gì cứng nhắc yêu cầu? Ta thật đem phù hợp điều kiện người đều mang cho ngươi đến. Thích Đạo Huyền gật gù, hắn tìm ra một tờ giấy, viết mấy cái liên quan với Phật môn thiên cơ vấn đề giao cho Tô Tính nói, có thể đáp ra này mấy vấn đề, liền chứng minh có nhất định ngộ tính, đương nhiên quan trọng nhất chính là đối phương phải có một viên không nhiễm bụi trần Phật tâm. Có một thứ có thể giám định. Nói, Thích Đạo Huyền lấy ra một viên hạt sen nói, là ta Liên Hoa Thiện Viện trong bể nước mọc ra hạt sen, mỗi ngày lấy tụng kinh tiến điêu luyện, do không có rễ chi thủy uẩn nhưỡng lớn, không phải linh dược gì, cũng không có sức mạnh nào, nhưng dùng có thể làm cho tâm thần người an bình. Ta mới vào Liên Hoa Thiện Viện thì không có ít cốc, chính là lấy này hạt sen làm thức ăn. Chỉ cần tâm tình chưa nhiễm bụi trần, người chạm được này hạt sen, mặt trên thì sẽ phát sinh u quang đến. Tô Tính gật gật đầu, này ngược lại là thật đơn giản, hỏi hắn, này hạt sen Thích Đạo Huyền đại sư nhưng còn có. Thích Đạo Huyền trực tiếp đem giới tử trong túi hạt sen đều giao cho Tô Tính nói, vật này có rất nhiều, Bần Tăng cũng sớm đã đạt đến ít cốc cảnh giới, đã rất lâu không có tác dụng đến. Tô Tính cầm hạt sen nói, Thích Đạo Huyền đại sư xin mời ở Nhữ Nam Đạo bên trong chờ, trong vòng một tháng, ta liền có thể phiên khắp cả toàn bộ giang hồ, vì ngươi tìm đến ngươi muốn đệ tử. Nói, Tô Tính trực tiếp xoay người rời đi. Thích Đạo Huyền ở Tô Tính phía sau thở dài một tiếng, hắn cũng không biết sự lựa chọn của chính mình đến cùng là đúng hay sai. Bọn họ Liên Hoa Thiện Viện một mạch đơn truyền. Loại này truyền thừa mới có lợi, vậy thì là có thể bảo đảm Liên Hoa Thiện Viện mỗi một đời truyền nhân đều vô cùng mạnh mẽ, một người liền có thể đẩy lên một tông môn. Đương nhiên chỗ hỏng cũng là có, vậy thì là một khi trong đó có một đời người xảy ra vấn đề. Tô Tính đi gặp Thích Đạo Huyền một mặt cũng không có nhà xảy ra sóng gió gì đến, nhưng sau đó Tô Tính động tác nhưng là để đông đảo người giang hồ đều có chút xem không hiểu. Trở lại Tây Bắc Đạo sau, Tô Tính trực tiếp hạ lệnh, toàn bộ Tây Bắc Đạo, toàn lực trợ giúp Thích Đạo Huyền đến tìm kiếm đệ tử. Mà không riêng là Tô Tính. Đã bị Tô Tính khống chế ba tương nơi, còn có đã tuyên bố thần phục với Tô Tính kim trướng Hãn Quốc cũng đều cho thấy bọn họ cũng phải giúp Thích Đạo Huyền tìm kiếm đệ tử. Hơn nữa Tô Tính còn thân hơn tự đứng ra cùng Thiên Hạ Thất Bang đông đảo cường giả gặp mặt một lần, cảnh này khiến Thiên Hạ Thất Bang cũng đều mở miệng đáp ứng Tô Tính, bắt đầu mãn giang hồ đi giúp Thích Đạo Huyền tìm kiếm đệ tử. Đặc biệt trong này còn có Niên Bang ở, Niên Bang cái kia trăm vạn bang chúng tuy rằng trong ngày thường thực lực có vẻ hơi nhược kê, nói là trăm vạn, nhưng trong đó tiên thiên cảnh giới bên trên liền 1000 người e sợ đều không tìm ra được. Nhưng tìm kiếm đệ tử cũng không phải muốn đồ tông diệt môn, xem cũng không phải thực lực, Niên Bang này trăm vạn bang chúng đúng là hữu dụng nhất, thậm chí so với còn lại Thiên Hạ Thất Bang tính gộp lại cũng hữu dụng. Hơn nữa Tô Tính rời đi Thiên Hạ Thất Bang sau còn tự mình đi một chuyến Thịnh Kinh Thành, đi theo Lục Phiến Môn Thiết Ngạo nói một tiếng, để Lục Phiến Môn ra tay giúp đỡ lưu ý, trước mắt cái này đại tranh thế gian, Đại Chu triều đình cũng chưa từng xuất hiện một vị chân võ cảnh cường giả, chính vì như thế, hiện tại triều đình sức mạnh cũng là thời khắc yếu đuối nhất. Căn bản cũng không có sức mạnh đi quản giáo toàn bộ giang hồ, thậm chí Đại Chu còn sợ đắc tội những kia có thông thiên cảnh cường giả giang hồ thế lực đây. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tính có chuyện cầu đến bọn họ trên đầu đến, Đại Chu bên này cũng là không nói hai lời, ngay lập tức sẽ chuẩn bị đến giúp đỡ. Trước đây Tô Tính là cùng Đại Chu có cừu oán không sai, nhưng Tô Tính nói thế nào cũng là Đại Chu xuất thân võ giả, coi như là ngày xưa có chút thù hận, nhưng tương tự cũng là có chút một ít tình cảm ở, vì lẽ đó coi như là họ Cơ hoàng tộc người biết là Tô Tính giết chết bọn họ lão tổ Cơ Vũ Lăng. Nhưng hiện tại nhưng cũng muốn bãi làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị cùng Tô Tính tạo mối quan hệ. Chuyện này Tô Tính bên này mới chỉ là vừa cùng Thiết Ngạo nói một tiếng, họ Cơ hoàng tộc bên kia cũng đã để Lục Phiến Môn đồng ý, thậm chí đều vô dụng Thiết Ngạo chủ động đi báo cáo. Hơn nữa cách mở Thịnh Kinh Thành sau khi, Tô Tính lại là đi tới một chuyến Đông Tấn, Tần Nghiễm Vương Diệt bước vào Thần Kiều, hắn chính là Đông Tấn chân chính thủ hộ giả, toàn bộ Đông Tấn bất kể là ai nắm quyền, cũng tha cho không ra Tần Nghiễm Vương Diệt. Vì lẽ đó Tô Tính bên này chỉ là một câu nói. Đông Tấn cũng bắt đầu giúp đỡ Thích Đạo Huyền tìm kiếm đệ tử. Chờ đến Tô Tính thủ hạ thực lực toàn bộ bắt đầu phát lực thì, lúc này mới dẫn tới toàn bộ giang hồ biến sắc. Bọn họ trước đây có vẻ như còn chưa phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, Tô Tính thủ hạ uy thế càng nhưng đã cường đại đến trình độ như thế này. Bất kể là Tô Tính thủ hạ nắm giữ thực lực vẫn là trong tay hắn những người kia mạch, những thứ đồ này tính gộp lại hoàn toàn có thể khống chế toàn bộ giang hồ. Mà những thế lực lớn kia nhưng là cùng cái khác người giang hồ suy nghĩ không giống. Tô Tính thủ hạ thế lực tuy rằng khổng lồ, cũng xác thực là để bọn họ khiếp sợ, nhưng bọn họ lúc này càng nghi ngờ nhưng là Tô Tính ra sức như vậy giúp Thích Đạo Huyền tìm kiếm đệ tử, hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Trước đây Phạm Thiên Vực, hiện tại Phật Môn Linh Sơn bên trong, nguyên bản một tòa có chút phổ thông sơn mạch, lúc này đã bị Phật Đà lấy đại thần thông cho cải tạo thần dị cực kỳ. Thông thiên cảnh cường giả khống chế thiên địa, có dời núi oai, trước cái kia Phạm Thiên Vực vị trí sơn môn chỉ có vài khoảng trăm trượng, diện tích cũng không nhỏ, nhưng hiện tại nhưng là bị Phật Đà lấy thông thiên lực lượng mạnh mẽ chồng chất đến cao vạn trượng. Đỉnh núi trực tiếp cao vút trong mây, có vẻ thần dị cực kỳ. Dọc theo ngọn núi có một cái to lớn sơn đạo một bên đều là một ít huyền không xây lên miếu thờ, mỗi cái cấp bậc Phật tông võ giả đều ở nơi này tu luyện. Linh sơn tầng cao nhất chính là Phật Đà chỗ ở, lúc này hắn liền đứng đỉnh núi, triều dương chiếu rọi ở trên người hắn, dường như một cách tự nhiên cho Phật Đà giác lên một tầng kim thân. Một tên Phật tông đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một đứng phía sau hắn, lúc nãy liên quan với Tô Tính cùng Thích Đạo Huyền tình báo hắn đã cho Phật Đà, nhưng Phật Đà sau khi xem nhưng là một mặt trầm tư sau khi cũng không có phát biểu ý kiến gì. Trên thực tế hiện tại Phật Đà tâm tình nhưng là có chút phức tạp, hắn nghĩ tới rồi thời kỳ thượng cổ một ít chuyện. Tô Tính ra sức như vậy đi giúp Thích Đạo Huyền, ngớ ngẩn đều biết hắn khẳng định cùng Thích Đạo Huyền có cái gì trong bóng tối giao dịch. Chỉ có điều phần lớn người đều cho rằng Tô Tính động tác này kỳ thực là ở chính mình cho mình tìm minh hữu. Người trên giang hồ đều biết, Tô Tính tuy rằng giao thiệp rất rộng, nhưng hắn đắc tội người nhưng cũng giống như vậy nhiều. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng có thể là phát hiện điểm này. Cho nên mới chủ động đi giúp Thích Đạo Huyền, đổi lấy Thích Đạo Huyền trợ giúp. Dù sao cùng cái khác thông thiên như vậy căm thù Tô Tính so với Thích Đạo Huyền nhưng là giang hồ chúng thông thiên ở trong ít có một phúc hậu người, cùng Tô Tính cũng không có thù gì oán, hiện tại Tô Tính đem hắn liệt vào mục tiêu cũng rất bình thường. Phật Đà tâm tình phức tạp nguyên nhân là bởi vì Thích Đạo Huyền vốn nên là đứng hắn bên này. Liên Hoa Thiện Viện tổ tiên chính là Phật Đà năm đó đại đệ tử, cái kia một vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Đại Thiên Ma Tôn nói Phật Đà tâm địa rất cứng, điểm ấy Phật Đà không có phản bác. Sự thực cũng xác thực là như vậy. Ngày xưa thời đại thượng cổ, Phật Đà cố ý đem chính mình Thiền Tông cùng Mật Tông này hai mạch tâm pháp phân biệt truyền cho không giống đệ tử, này dẫn đến hai người bọn họ mạch ngày sau phân liệt, Phật Đà như thế hại chính mình đệ tử, vì là chính là muốn nhìn một chút Thiền Tông cùng Mật Tông này hai mạch phát huy đến mức tận cùng sau đến tột cùng có thể đạt đến mức nào. Mà Phật Đà đối với mình vị này đại đệ tử nhưng là đúng những đệ tử khác thái độ rất không giống. Hắn hầu như không có bất kỳ tư tàng, toàn bộ đều là dốc túi dạy dỗ. Nhưng kết quả cuối cùng hắn vị kia đại đệ tử nhưng là công nhiên nghi vấn hắn Phật Pháp, cuối cùng thoát ly Phật môn, muốn đi ra một cái độc thuộc về mình đường đến. Lúc trước Phật Đà xác thực là động tới sát tâm, đáng tiếc cuối cùng hắn nhưng là không thể xuống tay được. Hơn nữa cuối cùng Liên Hoa Thiện Viện phát triển cũng là ra ngoài Phật Đà dự liệu, đối phương xác thực là đã đi ra một cái độc thuộc về mình đường đến rồi. Lúc trước ở Thích Đạo Huyền lên cấp thông thiên thì, Phật Đà đã từng mời quá Thích Đạo Huyền đến Linh Sơn, như muốn một lần nữa quy vì là Phật Tông một mạch. Thậm chí Phật Đà đều hứa hẹn, Thích Đạo Huyền đi tới Linh Sơn sau khi, hai người cũng không có chủ thứ phân chia, nhưng Thích Đạo Huyền đối mặt Phật Đà mời chào vẫn là từ chối, đồng thời chỉ để lại bảy chữ, đạo bất đồng, Phật cũng không giống. Phật Đà rất rõ ràng Thích Đạo Huyền nói chính là có ý gì, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bọn họ sở cầu Phật Pháp đã không phải đồng nhất loại Phật Pháp, không cần thiết nhất định phải cường tính gộp lại. Chỉ có điều hiện tại Thích Đạo Huyền dĩ nhiên cùng Tô Tính giảo ở cùng nhau, này vẫn để cho Phật Đà tâm tư có chút phức tạp. Một lát sau khi hắn mới đối với phía sau tên đệ tử kia nói, tạm thời không cần có động tác gì, ngươi đi xuống trước đi, thời khắc chú ý Tô Tính cùng Thích Đạo Huyền bên kia động tĩnh là có thể. Tên đệ tử kia gật gật đầu, lập tức rời đi nơi đây. Mà lúc này trên giang hồ, theo Tô Tính vận dụng hết thảy sức mạnh đến giúp Thích Đạo Huyền đi tìm đệ tử, tiến độ cũng xác thực là muốn so với Thích Đạo Huyền chính mình tìm đến nhanh, thậm chí mới mấy ngày trôi qua liền thoáng có một chút mặt mày. Thích Đạo Huyền đề cái kia mấy cái liên quan với ngộ tính thiên cơ vấn đề xác thực là có người có thể đáp đi ra. Dù sao người giang hồ nhiều người như vậy, có ngộ tính cũng là không phải số ít. Nhưng có thể làm cho cái kia hạt sen tỏa ra ánh sáng. Nhưng là liền một đều không có. Thậm chí có thể khiến tâm tình không nhiễm chút nào bụi trần, trên giang hồ căn bản cũng không tìm được mấy cái, thậm chí liền ngay cả người bình thường ở trong cũng hầu như không có. Đứa bé sơ sinh đúng là có thể tâm tình bên trên không có bụi trần, nhưng vấn đề là đứa bé sơ sinh thậm chí liền ngay cả tâm trí đều không có triệt để thành thục, nơi nào còn quản cái gì bụi trần không bụi trần. Vì lẽ đó liên tục nửa tháng sau, cũng vẫn không cái gì tiến triển, có điều sự tình cũng là vào lúc này phát hiện một chút chuyên cơ. Lúc này Giang Bắc Đạo một tòa bến tàu trên, Giang Lão Tam ngậm một cây tăm, cầm một tờ giấy, lần lượt từng cái hỏi dò trước mắt mình một đám choai choai hài tử cùng người trẻ tuổi. Giang Lão hơn 30, 40 tuổi, vóc người gầy gò, hình dung hèn mọn, có điều ở trước mắt những người bình thường này trong mắt, hắn cũng đã là đại nhân vật. Niên bang dưới trướng có xuân hạ thu đông bốn mùa đàn cùng 24 tiết đường, hắn chính là hạ đàn dưới trướng lập hạ đường một tiểu đầu mục. Có ngày kia trung kỳ tu vi. Ngày kia trung kỳ loại cảnh giới này ở phần lớn võ giả xem ra liền võ giả cũng không tính, tối đa chính là một đi giang hồ, nhưng đối với niên bang loại này còn có phần lớn bang chúng đều là người bình thường bang phái, ngày kia trung kỳ thực lực là một tiểu đầu mục đầy đủ. Dựa theo mặt trên bàn giao, Giang Lão Tam cũng là bắt được Thích Đạo Huyền đưa ra vấn đề cùng cái kia một viên hạt sen, đi giúp Thích Đạo Huyền tìm kiếm đệ tử. Bọn họ niên bang bang chúng đông đảo, huynh đệ trong bang môn dòng dõi tuổi tác thích hợp cũng không ít, vì lẽ đó niên bang liền bắt đầu trước từ chính mình trong bang bắt đầu tìm. Này đều là niên bang bang chủ Đoạn Long Tay, Kim Cửu Nguyệt tự mình dặn dò. Phải biết bọn họ đây chính là ở cho Thích Đạo Huyền tìm đệ tử thân truyền, Thích Đạo Huyền vậy là ai? Thông thiên cảnh cường giả, đứng toàn bộ giang hồ đỉnh cao 10 người một trong. Đương nhiên hiện tại Khương Viên Trinh chết rồi, cũng chỉ còn sót lại 9 người. Nếu như bọn họ niên bang đệ tử có thể trở thành Thích Đạo Huyền đệ tử thân truyền, có này trùng quan hệ, cái kia thân phận của bọn họ chẳng lẽ có thể tăng lên một đoạn dài. Thậm chí muốn so với hiện tại thiên hạ thất bang ở trong đứng hàng thứ nhất tranh kiếm minh còn cao hơn. Vì lẽ đó niên bang đối với chuyện này nhưng là tương đương tích cực, đầu tiên liền đem bọn họ niên bang đệ tử đều bài ra xét một lần. Lúc này Giang Lão Tam bên người một tên bang chúng tập hợp trên tới hỏi, Tam ca, mặt trên làm phiền toái như vậy, này đều bách vạn người chọn một, làm sao còn tuyển không ra một người đến. Giang Lão Tam khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Nhân gia đó là thông thiên cảnh cường giả ở chọn đệ tử, cái gì là thông thiên cảnh ngươi hiểu được không? Vậy cũng đều là sinh sống ở thần tiên trên trời nhân vật, coi như là ta bang chủ thấy đều muốn ra vẻ đáng thương cường giả. Đừng nói là một triệu dặm diện chọn một, dù cho coi như là trong ngàn vạn chọn một đều là bình thường, chúng ta thủ hạ những này nhóc con bên trong nếu là ra một trở thành nhân gia đệ tử, chúng ta đều muốn theo gà chó lên trời. Đừng phí lời. Chúng ta thủ hạ các anh em dòng dõi đều ở nơi này. Tên kia bang chúng vội vàng nói, đều ở nơi này. Lúc này Giang Lão Tam bỗng nhiên chỉ vào một tên đứng phía ngoài đoàn người, nhìn có chút ngây ngốc ngơ ngác hơn 10 năm thiếu niên hỏi, đây là cái nào? NT, ở một đám tuổi trẻ choai choai hài tử chồng bên trong, một tên nhìn qua có chút thấp ngây ngốc ngơ ngác hài tử đứng ở một bên hoàn toàn không hợp. Cực kỳ dễ thấy. Nghe được Giang Lão Tam hỏi ý, cái nhóm này chúng thở dài một tiếng nói, Tam ca, đứa nhỏ này gọi Trương Tiểu Thần, cũng là cái người đáng thương, ăn chúng ta thủy vận chén cơm này hầu như đều là niên bang người, nhưng phụ thân hắn nhưng là cái mắt tuét, nói cái gì ta niên bang giết người, không phải thứ tốt, chính là không chịu gia nhập niên bang. Mổ mổ, ta niên bang là giết người, nhưng ngươi không giết người, người khác liền đến giết ngươi, không giết người, ta niên bang lấy cái gì cướp tới đây chút bến tàu. Có lần ta niên bang cùng xuyên Tây địa phương một gia tộc nhỏ nổi lên xung đột. Phụ thân hắn cũng theo cùng đi chạy thuyền, lần kia là cái kia xuyên Tây gia tộc nhỏ không nói lý, còn muốn động thủ trước, phải đem ta niên bang cái kia một thuyền mọi người đuổi tận giết tuyệt, hắn cái kia cha đứa bé chỉ ngây ngốc đi ra ngoài ngăn cản, kết quả bị người giết, cũng chính bởi vì có hắn trước tiên ngăn, ta niên bang mới có thể chạy đi mấy người cầu viện. Cái kia phụ thân của hài tử tuy rằng không phải ta niên bang người, nhưng phụ thân hắn nói thế nào cũng là vì ta niên bang mà chết, vì lẽ đó ta niên bang liền bắt đầu phụng dưỡng mẹ con bọn hắn. Lúc trước chúng ta lập hạ đường phương đường chủ biết chuyện này sau khi còn muốn thu tiểu tử này làm con nuôi đây. Đáng tiếc tiểu tử này cùng cha hắn như thế, đều là cái mắt tuét, cũng là bởi vì cha hắn đã nói, tương lai không thể đi hỗn bang phái, vì lẽ đó hắn sẽ chết cũng không gia nhập ta niên bang. Có điều ta niên bang chính là thiên hạ thất bang, tự nhiên cũng là muốn giảng đạo nghĩa, hắn coi như là không gia nhập ta niên bang cũng không thể không quản hắn, cho nên liền đem hắn cho tiếp tới nơi này, vẫn nuôi. Chỉ có điều nhân vì là nguyên nhân này, cái khác trong bang tiểu tử cũng là có chút cô lập hắn, không với hắn cùng nhau chơi đùa. Giang lão tam hiểu rõ gật gật đầu, có điều cũng không nói thêm cái gì. Đều là đi ra hỗn giang hồ, miễn cưỡng gắt gao rất thông thường, huống hồ chuyện này bọn họ niên bang làm cũng là đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà lúc này xa xa một chiếc khách thuyền đứng ở bến tàu bên cạnh, vài tên ăn mặc tăng bào hòa thượng đi ra, xem dáng dấp thực lực có thể không kém. Giang lão tam nhíu nhíu mày, dưới tay hắn tên kia ban chúng cũng là có chút ngạc nhiên nói, gần nhất ở Giang Nam cùng Giang Bắc hai đạo thật giống luôn có thể nhìn thấy những này hòa thượng. Giang lão tam hừ lạnh một tiếng nói, đều là Phật môn người, nguyên lai Giang Nam đạo Hoàng Thiên Vực xưng tôn, liền ngay cả ta Giang Bắc kỳ thực cũng coi như là Hoàng Thiên Vực phạm vi thế lực. Nhưng Hoàng Thiên Vực chọc tới Tây Bắc đạo Tô Đại Nhân, bị Tô Đại Nhân trực tiếp cho đồ, Phật môn đám người này liền bắt đầu đến hai chỗ này lắc lư, khả năng là chuẩn bị muốn thu đệ tử. Chỉ có điều đám hòa thượng này quá có thể quản việc không đâu, chúng ta niên bang các anh em bị giáo huấn nhiều lần, giận mà không dám nói gì, dù sao người phía sau nhà nhưng là có thông thiên cảnh cường giả ở, quên đi, mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp làm việc, mặt trên những đại nhân vật kia sự tình có thể không phải chúng ta bang này tiểu nhân vật có thể quản. Nói, Giang lão tam trực tiếp lấy ra một viên hạt sen giao cho tên kia bang chúng nói, đi lấy vật này nghiệm một nghiệm cái nhóm này tiểu tử. Nhìn có hay không có thể làm cho này hạt sen phát sáng, cẩn thận một chút, vật này nhưng là thông thiên cảnh cường giả cho, làm hỏng nắm cái mạng nhỏ của ngươi đều không đền nổi. Tên kia ban chúng cầm hạt sen nhìn qua, nói lầm bầm, này không phải là tầm thường hạt sen sao? Có điều đúng là có cổ tinh thần thoải mái mùi thơm ngát ý vị. Giang lão tam vỗ hắn một cái tát mắng, thông thiên cảnh cường giả cho hàng cao cấp, ngươi biết cái gì? Đừng làm phiền, còn không mau đi. Người võ giả kia co rụt lại đầu, đàng hoàng đi lấy nắm hạt sen lần lượt từng cái thí nghiệm, có điều lúc này một tên thiếu niên bởi vì có chút sốt sắng. Không bắt được hạt sen, nhất thời để cái kia hạt sen rơi xuống ở trên mặt đất, một đường lăn tới nắm Trương Tiểu Thần bên chân, bị hắn kiếm lên. Tên kia ban chúng thấy cảnh này nhất thời sốt sắng nói, tiểu tử, này không phải là ăn. Hắn nhưng là chỉ lo nắm Trương Tiểu Thần không biết tình huống, thật đem này hạt sen làm đồ ăn vặt cho nhai. Có điều may mà Trương Tiểu Thần tuy rằng nhìn ngây ngốc ngơ ngác, nhưng kỳ thực chỉ là không quen giao lưu mà thôi, nghe vậy hắn chỉ là nhặt lên cái kia hạt sen, đưa cho tên kia ban chúng. Có điều nhưng vào lúc này, trong tay hắn, cái kia hạt sen nhưng là bốc lên một tia màu xanh nhạt u quang đến. Trong nháy mắt một luồng làm cho tâm thần người an bình sức mạnh giáng lâm, làm cho tâm thần của mọi người đều giống như là bị gột rửa một lần giống như vậy, tất cả mọi người đều nhìn cái kia hạt sen. Trong mắt lộ ra một tia kỳ dị vẻ, thậm chí đều đã quên bọn họ là ai, lúc này đến tột cùng muốn làm gì, dường như tâm thần của bọn họ đều ở cái kia vi quan ở trong triệt để bị điêu luyện. Mà lúc này bọn họ cách đó không xa cái kia vài tên hòa thượng trong mắt nhưng là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ đến. Trời sinh thiền tâm. Người này tâm tính tinh khiết hoàn mỹ, trời sinh xích tử chi tâm. Thích hợp nhất tu luyện ta Phật tông giáo lý công pháp. Tương lai hắn nếu là học Phật Pháp, chắc chắn là một đời đại sư, hắn nếu là học võ công, cũng có thể mang ta trong nhà Phật một ít tối nghĩa khó hiểu công pháp cho tu luyện tới cực hạn. Người này, cùng ta Phật môn hữu duyên, có cơ duyên lớn. Sau khi khiếp sợ những này Phật môn võ giả trong lòng nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến. Bọn họ không xa vạn dặm đi tới Giang Nam cùng Giang Bắc chờ Phật tông thế lực chưa từng liên quan đến địa phương. Vì là chính là phải giúp Phật tông chân tuyển đệ tử, kết quả bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ mới vừa tới đến Giang Bắc. Liền phát hiện như thế một mầm mống tốt. Lúc này những này hòa thượng đã không nhịn được, trực tiếp hướng về Trương Tiểu Thần đi đến, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể đem đứa nhỏ này mang về đến Linh Sơn đi, chuyện này quả là so với bọn họ mang về mấy trăm thiên phú không tệ đệ tử đều quý giá hơn. Mà lúc này Giang lão tam bên kia cũng là phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ kích động. Bọn họ niên bang muốn dựa vào một tên đệ tử cùng thông thiên cảnh cường giả kéo lên quan hệ, mà chính mình nhưng là phát hiện phù hợp điều kiện người, cứ tính toán như thế đến. Công lao của chính mình lại có bao nhiêu đại? Ít nhất Giang lão tam biết, sau này mình e sợ muốn cùng tiểu đầu một vị trí này vô duyên. Có điều ngay ở hắn chuẩn bị động thủ thì, trước cái kia vài tên hòa thượng nhưng là bỗng nhiên đi tới. Quay về Trương Tiểu Thần lộ ra một bộ hòa ái vẻ mặt nói, tiểu thí chủ, cha mẹ ngươi ở đâu? Có bằng lòng hay không theo chúng ta về Linh Sơn, gia nhập ta Phật môn. Trương Tiểu Thần phản ứng thật giống trời sinh liền muốn so với những người khác chậm một chút, đợi được cái kia vài tên hòa thượng hỏi xong một lúc, hắn này mới phản ứng được, chậm rì rì nói, cha ta không còn. Ta nương ở châu trong phủ nhà hàng bên trong thợ khéo, còn có ta tại sao muốn gia nhập Phật môn? Gia nhập Phật môn có thể mỗi ngày ăn thịt sao? Đứng Trương Tiểu Thần bên người mấy người đều là lộ ra xem kẻ ngu si như thế mục chỉ nhìn Trương Tiểu Thần, hòa thượng làm sao có khả năng ăn thịt. Nếu không là biết hắn là thật khờ, mấy người này nói không chắc cho rằng tấm này Tiểu Thần ở trong bóng tối châm chọc cái kia mấy cái hòa thượng đây. Nhưng ai thừa muốn đầu lĩnh nắm hòa thượng nhưng là ha ha cười nói, yên tâm đi, chỉ muốn gia nhập ta Phật môn, thịt heo quản đủ, chính là không có tửu. Đến thời điểm ngươi muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Trương Tiểu Thần ngẩng đầu lên hỏi, Phật môn là bang phái sao? Cha ta nói cho ta biết, không cho ta đi hỗn bang phái. Hòa thượng kia cười to nói, ta Phật môn chính là Linh Sơn Thanh Tĩnh nơi, làm sao có khả năng là bang phái loại kia bẩn thỉu xấu xa địa phương. Chưa kịp Trương Tiểu Thần nói cái gì, Giang Lão Tam liền một mặt vẻ âm trầm mang theo đông đảo niên bang bang chúng vây quanh, hừ lạnh nói, đại hòa thượng, ngươi nói cái nào bẩn thỉu xấu xa đây? Nơi này là nơi nào ngươi hiểu được không? Ở ta niên bang trên địa bàn nói ta niên bang bẩn thỉu xấu xa. Muốn chết. Còn có tiểu tử này là ta niên bang người, các ngươi muốn mang đi, hỏi chưa từng hỏi ta niên bang ý kiến. Giang Lão Tam nhìn thấy hòa thượng này dĩ nhiên muốn đem Trương Tiểu Thần mang đi, hắn nhất thời liền có chút hoảng rồi. Đây chính là thông thiên cảnh cường giả muốn đệ tử, hơn nữa cũng là bọn họ niên bang leo lên trên thông thiên cảnh cường giả thẻ đánh bạc. Nếu là ở hắn dưới mí mắt bị người mang đi, vậy hắn được nhưng là không phải tưởng thưởng, bang chủ của bọn hắn phỏng chừng liền giết hắn tâm đều có. Hơn nữa đừng xem Giang Lão Tam là tiểu nhân vật, nhưng tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật trí tuệ. Tuy rằng hắn không biết Phật môn cùng sau lưng của hắn vị kia thông thiên ai mạnh, nhưng giúp Thích Đạo Huyền tìm đệ tử nhưng là Tây Bắc Đạo Tô Đại Nhân, hai cái thông thiên tính gộp lại, làm sao cũng so với một cường chứ. Cho nên đối với Phật môn người, hắn hiện tại vẫn đúng là không để ý, đầu lĩnh hòa thượng phủi Giang Lão Tam một chút, cười lạnh nói, hạ cửu lưu giúp chỉ trích bẩn thỉu xấu xa là cái gì? Huống hồ đứa nhỏ này chính mình lúc nãy đều nói rồi, phụ thân hắn không cho hắn hỗn bang phái, hắn lúc nào thành ngươi niên bang người? Giang Lão Tam nhất thời nghẹn lời, có điều hắn sau đó liền lạnh lùng nói, đứa nhỏ này là ta niên bang nuôi lớn. Hắn làm sao không phải ta niên bang người? Ngược lại ngày hôm nay các ngươi muốn ở chỗ này đem người mang đi, không thể. Nói, Giang Lão Tam vung tay lên, nhất thời liền có hơn ngàn người xúm lại. Chỗ này thủy vận bến tàu chính là niên bang địa bàn, bến tàu trên tàu công cùng chạy thuyền 99% đều là niên bang người, tuy rằng phần lớn đều không biết võ công, chỉ biết một chút thô thiển giang hồ kỹ năng, nhưng nhiều như vậy người xúm lại cùng nhau, khí thế cũng phải so với cái kia vài tên tăng nhân càng mạnh hơn. Giang Lão Tam từ sau hông rút ra một cây chủy thủ cười lạnh nói, ngày hôm nay nếu để cho các ngươi ở đây đem người mang đi. Gia ta cũng là không mặt mũi ở niên bang lăn lộn. Dứt tiếng, hắn trực tiếp cầm chủy thủ đâm hướng về phía đầu lĩnh kia hòa thượng, trong khi xuất thủ đúng là nhanh tàn nhẫn chuẩn, đáng tiếc lại không chiêu thức gì có thể nói. Đầu lĩnh kia hòa thượng cười gằn một tiếng, trực tiếp một bộ thiếu lâm tự tiểu thiên diệp thủ đem chủy thủ đoạt được, một quyền đánh vào Giang Lão Tam ngực. Cương khí bạo phát, trực tiếp đập vỡ tan Giang Lão Tam trước ngực quần áo, ở ngực hắn lưu lại một sâu sắc quyền ấn, để Giang Lão Tam phun ra máu tươi lùi về sau mấy bước. Trước tiên thiên võ giả. Giang Lão Tam trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi, đối phương dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới, không trách chính mình liền đối với mới một chiêu cũng không ngăn nổi. Có điều sau đó Giang Lão Tam trong mắt liền lộ ra vẻ tàn nhẫn đến, hắn xóa đi khóe miệng máu tươi, hung ác nói. Trước tiên thiên võ giả ghê gớm sao? Phật môn hòa thượng ghê gớm sao? Đến, có bản lĩnh ngươi mẹ kiếp liền đem chúng ta tất cả đều giết, lão tử nếu như một chút nhíu mày, lão tử liền theo họ ngươi. Nói, bên ngoài cái kia hơn 1000 niên bang bang chúng đều súng lại, một mặt hung ác vẻ, thậm chí coi như là biết trước mắt này vài tên hòa thượng đều là trước tiên thiên võ giả. Bọn họ cũng không cái gì vẻ sợ hãi. Chương 1460, cướp người. Có sợ chết không cùng thực lực có hay không mạnh mẽ là hai việc khác nhau, Thậm chí có thể nói như vậy, càng là nhân vật mạnh mẽ liền càng là tiếc mệnh, nhưng vì là thực lực của bọn họ đến không dễ, không muốn liền nhẹ như vậy dịch lãng phí đi. Niên bang này trăm vạn bang chúng tuy rằng không đáng chú ý, nhưng những này cả ngày ở thủy vận bến tàu cướp miếng ăn bang chúng trong ngày thường đối với đánh đánh giết giết đều đã quen, ngươi không đi bính, không đi cướp, vậy thì không cơm ăn. Ngược lại bọn họ đều là nát mệnh một cái, chết rồi cũng là chết rồi. Vì trong bang chết trận, niên bang là sẽ không không quản vợ con của bọn họ già trẻ, cái này cũng là niên bang có thể ngưng tụ trăm vạn bang chúng nguyên nhân. Xem tấm kia tiểu thần liền biết rồi, phụ thân hắn không phải niên bang người, nhưng bởi vì niên bang mà chết trận, nhưng niên bang cũng vẫn cứ muốn xen vào hắn cả đời, này không riêng là bởi vì đạo nghĩa, cũng bởi vì quy củ. Trước mắt Giang lão tam lại nói lối ra, mở miệng, bang này niên bang người nhưng là thật sự không sợ chết, dám đi cùng cái kia mấy cái Phật môn hòa thượng liều mạng. Đầu lĩnh kia hòa thượng nhìn thấy tình huống như thế nhất thời chau mày. Hơn ngàn người lại không phải hàng ngàn con kiến, bọn họ coi như đều có tiên thiên cảnh giới thực lực, nhưng đỉnh thiên chính là thân thể so với cái khác hậu thiên võ giả càng mạnh hơn nữa nội lực càng thâm hậu mà thôi. Chênh lệch còn lâu mới có được hóa thần cảnh bên trên cảnh giới như vậy đại. Con kiến có thêm cắn chết tượng, để bọn họ đánh 10 cái không thành vấn đề, đánh 100 cũng dễ dàng, nhưng hiện tại đánh 1000 cái muốn lên đến đùa với ngươi mệnh ban chúng, này nhưng là có chút khó khăn. Huống hồ bọn họ nói thế nào cũng là người trong Phật môn, trong khi xuất thủ cũng là muốn lưu thủ. Không thể tạo thành quá to lớn sát nghiệp, này thì càng thêm hạn chế thực lực của bọn họ. Đầu lĩnh kia hòa thượng cùng những người khác liếc mắt nhìn nhau, quát lên, đi. Nói, hắn trực tiếp ôm lấy Trương Tiểu Thần, mang theo vài tên Phật tông người liền bắt đầu thoát đi bến tàu. Vài tên trước tiên thiên võ giả đối mặt một đám người bình thường chỉ muốn bỏ chạy đi vẫn là không thành vấn đề, chỉ thấy trong đám người phát sinh từng tiếng hét thảm đến, nhưng cũng không thể ngăn cản đạt được cái kia vài tên hòa thượng tốc độ. Một lát sau khi, một tên bang chúng tiến đến Giang lão tam trước người nói, tam ca. Không tốt, cái kia mấy cái hòa thượng đều chạy trốn. Giang lão tam cắn răng nói, lớn lối như thế, đương nhiên cho rằng ta niên bang đều là ngồi không. Ta niên bang khống chế thiên hạ thủy vận 8000 dặm thủy vực, nếu như còn có thể để đám hòa thượng này lên thuyền, vậy ta niên bang còn hỗn cái gì? Tên kia bang chúng cẩn thận nói, vậy những thứ này hòa thượng nếu như đi đường bộ đây? Giang lão tam lườm hắn một cái nói, đó là đương nhiên là muốn do bang chủ bọn họ đến nghĩ biện pháp. Còn không mau nhất ta lên, ta vậy thì đi tìm đường chủ, đem sự tình nói cho mặt trên. Cách lão tử. Đám hòa thượng này ra tay thật hắc, cú đấm này e sợ đánh nát lão tử tận mấy cái xương. Bến tàu bên này chuyện đã xảy ra rất nhanh sẽ truyền tới mặt trên, do niên bang đường chủ báo cáo cho niên bang hạ đàn đàn chủ, nhất quán đao, kim có thể tin. Xuân hạ thu đông bốn mùa đàn đàn chủ đã xem như là niên bang cao tầng. Đối với chuyện này hắn tính chất nghiêm trọng hắn tự nhiên là biết đến. Nếu như đứa nhỏ này là chỗ khác cũng là thôi, bọn họ chỉ cần đem tin tức này nói cho Tô Tính chờ người, để bọn họ đi cướp là có thể. Nhưng lại thiên đứa nhỏ này nhưng là với bọn hắn niên bang có quan hệ. Tuy rằng không có chính thức bái vào niên bang, nhưng niên bang cũng đã nuôi hắn thời gian dài như vậy, bất kể như thế nào toán cũng có thể nói là niên bang người. Có này một tầng quan hệ, tương lai đứa nhỏ này nếu là bái vào Thích Đạo Huyền dưới trướng, cái kia với bọn hắn niên bang nhưng là có một tia hương hỏa tình. Vì lẽ đó Kim có thể tin coi như là biết rồi cướp người chính là Phật môn, hắn cũng quyết định muốn đem người cho đoạt lại. Thích Đạo Huyền bản thân chính là thông thiên, còn bọn họ thiên hạ thất bang phía sau vị kia Tô Đại Nhân, hắn nhưng là còn mang theo thiên hạ thất bang tổng minh chủ danh hiệu. Huống hồ chuyện này vốn là bọn họ dặn dò hạ xuống. Bọn họ tổng bộ khả năng mặc kệ chứ. Kim có thể tin bên này lập tức phái người đem tin tức thông báo bang chủ của bọn hắn, chính mình nhưng là lập tức ra tay, chuẩn bị đem tấm này tiểu thần cho đoạt tới. Mà lúc này cái kia thiếu lâm tự một đám và vẫn còn cướp được Trương Tiểu Thần sau khi cũng là không dám tiếp tục đi lấy nước đường, mà là chuẩn bị đi đường bộ trở lại Phật môn. Một tên Phật môn đệ tử nghi vấn nói, Tuệ Sa sư huynh, coi như là đi đường bộ. Giang Bắc Đạo cũng đều là niên bang người, dù sao niên bang nhưng là có trăm vạn bang chúng ở. Đi như thế nào, chúng ta nhưng là cũng dễ dàng bị phát hiện. Đầu lĩnh kia hòa thượng pháp hiệu tên là Tuệ Sa, hắn cũng không phải trước đệ tử của Thiếu Lâm Tự, Trên thực tế đệ tử của Thiếu Lâm tự cũng bị Tô Tín giết gần như, mặc dù có chút tàn dư đệ tử cũng bị vào Phạm Thiên Vực bên trong, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu người. Hắn nguyên lai chỉ là một tiểu chùa miếu tăng nhân, ở Phật Đà Nhất Thống Phật Môn, không phân cái gì Thiếu Lâm tự Phạm Thiên Vực sau khi, lúc này mới gia nhập Phật Môn Linh Sơn ở trong, bị truyền thụ Phật Môn Công Pháp, chỉ dùng ngăn ngắn một năm này liền đạt đến tiên thiên cảnh giới. Bởi vì Tuệ Sa cũng là đã từng ở trên giang hồ pha trộn quá, đừng xem thực lực của hắn nhược bối phận thấp, nhưng kinh nghiệm giang hồ nhưng là phong phú vô cùng. Hắn trầm giọng nói, Giang Bắc Đạo ngã môn là không thể đi, bằng vào chúng ta cải đi Giang Nam Đạo. Giang Nam Đạo ngày xưa chính là Hoàng Thiên Vực địa bàn, niên bang lúc đầu ở Giang Nam Đạo chỉ có một thu đàn, hơn nữa thực lực còn không mạnh, vì lẽ đó đi Giang Nam Đạo ngã môn có thể an toàn một ít. Hơn nữa ta Phật Môn Cao Tăng Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư hiện tại liền ở Giang Nam Đạo Vân Du, chúng ta cũng có thể hướng về bọn họ đi cầu viện. Để bọn họ hộ tống chúng ta về Thiếu Lâm Tự. Tuệ Sa trong miệng Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư đều là trên giang hồ một ít tiểu Phật Môn chi nhánh được nắm phương trượng, đã từng đến Linh Sơn nghe qua Phật Đà giảng đạo, cũng như thế nhập vào Phật Môn một mạch ở trong, chỉ có điều không thường thường ở tại Phật Môn Linh Sơn bên trong mà thôi. Hai vị này tuy rằng đều chỉ là Phật Môn tiểu chi nhánh xuất thân, nhưng bản thân nhưng là có dung thần cảnh thực lực, đủ để hộ tống bọn họ trở lại Phật Môn. Vì lẽ đó này một đường trốn đến, Tuệ Sa một bên trong bóng tối liên hệ này hai vị kia Phật Môn đại sư. Một bên hướng về Giang Nam Đạo bỏ chạy. Rốt cục ở Giang Nam Đạo một thị trấn nhỏ ở trong, Tuệ Sa cũng là nhìn thấy Bạch Vân đại sư cùng Ngưỡng Quang đại sư. Hơn nữa ở hai người này ở ngoài, vẫn còn có một tên vóc người cao gầy, mang theo một mặt khí âm tà mật tông phiên tăng. Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư hai người đúng là một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp, nhìn Tuệ Sa chờ người, Bạch Vân Đại Sư nói, cũng là khó cho các ngươi, cái kia chính là các ngươi tìm tới tên kia trời sinh thiền tâm đệ tử. Nói Bạch Vân Đại Sư đưa tay đưa đến Trương Tiểu Thần đỉnh đầu, một luồng Phật quang tản ra. Nhu hòa cực kỳ, dĩ nhiên trực tiếp bị Trương Tiểu Thần hút vào trong cơ thể. Bạch Vân Đại Sư thỏa mãn gật đầu một cái nói, không sai, không sai, thiền tâm không một hạt bụi, trời sinh chính là ta Phật Môn đệ tử, các ngươi cũng không biết, đứa nhỏ này nhưng là niên bang phát hiện sau đó chuẩn bị muốn hiến cho Thích Đạo Huyền làm đệ tử, không nghĩ tới lại bị các ngươi cho cướp đến rồi. Tuệ Sa cẩn thận nói, cái kia sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Ở cướp người trước Tuệ Sa nhưng là thật không biết đứa nhỏ này dĩ nhiên là Thích Đạo Huyền muốn. Hắn vẫn cho là đứa nhỏ này là niên bang người. Một dân gian xuất thân niên bang hắn đắc tội lên, nhưng thông thiên cảnh Thích Đạo Huyền hắn nhưng là thật sự không đắc tội được. Bạch Vân Đại Sư khinh thường nói, có thể có vấn đề gì? Trước Phật Đà Đại Nhân mời Thích Đạo Huyền đến Linh Sơn giảng đạo, kết quả Thích Đạo Huyền nhưng là chút nào cũng không cho Phật Đà Đại Nhân mặt mũi, trực tiếp từ chối. Lần này hắn muốn phải tìm đệ tử cũng không theo ta Phật Môn hợp tác, dĩ nhiên đi theo cái kia tội ác tày trời Tô Tín hợp tác, người này tuy rằng tu cũng là Phật Pháp, nhưng cũng sợ là đã rơi nhập ma đạo. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Như vậy Mỹ Ngọc rơi vào rồi trong tay hắn cái kia nhưng là một cái tổn thất, ta đã đem chuyện này báo cho Linh Sơn Phổ Đà tôn giả nói không cần phải để ý đến cái khác, trực tiếp đem người mang về là có thể, lúc cần thiết hậu, hắn thậm chí còn sẽ đích thân ra tay nghênh tiếp. Nghe được Bạch Vân Đại Sư vừa nói như thế, Tuệ Sa nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Phổ Đà Tôn Giả chính là Hoàng Thiên Vực dưới trướng 7 tên chân võ một trong. Không sai, hiện tại Hoàng Thiên Vực dưới trướng có tới 7 tên chân võ, đều là Phật Đà hậu kỳ bồi dưỡng được đến. Phật Tông ở thời kỳ thượng cổ liền huy hoàng cực kỳ. Đang dạy dỗ đệ tử truyền thừa trên Phật Đà càng là rất có kinh nghiệm. Hơn nữa ở chỉnh hợp Phật Tông sau khi hắn vẫn đúng là phát hiện không ít ở Phật Pháp trên trình độ cao thâm, chỉ là ở công Pháp trên hơi hơi kém một chút võ giả. Những người này khi chiếm được Phật Đà truyền thụ sau khi, có mấy cái liên tiếp lên cấp đến chân võ, từ điều này cũng có thể nhìn ra, Phật Tông gốc gác xác thực là có thể nói khủng bố. Lúc này tấm kia tiểu thần nhưng là chậm rì rì nói, các ngươi là ai a? Ta muốn đi tìm ta nương, ăn thịt cũng phải mang theo ta nương đồng thời. Hắn cũng không biết là thiên tính như vậy vẫn là phản ứng chậm. Bị một đường mang tới loại này hoàn cảnh xa lạ dưới dĩ nhiên cũng không có một chút nào hoảng loạn. Tuệ Sa vội vàng nói, đừng có gấp, chờ mang theo ngươi về Phật Môn, chúng ta khẳng định đem ngươi nương đồng thời nhận lấy. Lúc này Trương Tiểu Thần nhưng là bỗng nhiên chỉ vào cái kia một mặt âm tà vẽ phiên tăng nói, các ngươi không phải nói các ngươi đều là người tốt sao? Nhưng ta xem cái kia đại hòa thượng làm sao cũng giống như là người xấu. Cái kia mật tông phiên tăng sắc mặt nhất thời tối sầm lại, coi như là người xấu, vậy cũng không thể ngay mặt nói ra a. Bạch Vân Đại Sư vội vàng hướng cái kia phiên tăng nói, đồng ngôn vô kỵ. Đồng ngôn vô kỵ, vị này chính là vui mừng một mạch nhân Đỗ La Đại Sư, lần này cũng đồng ý gia nhập ta Phật Tông một mạch. Tuệ Sa cẩn thận nói, Bạch Vân Đại Sư, ta thật giống nghe nói vui mừng một mạch cũng đã bị Tô Tính cho tiêu diệt. Bạch Vân Đại Sư nhìn nhân Đỗ La một cái nói, vị này nhân Đỗ La Đại Sư xác thực là vui mừng một mạch người. Lúc trước Tô Tính mặc dù ngay cả tiếp tuyệt diệt vui mừng giáo cùng vui mừng miếu hai người này vui mừng một mạch truyền thừa, nhưng vui mừng một mạch vẫn là có một ít đệ tử ở bên ngoài, không có bị lan đến, nhân Đỗ La Đại Sư chính là một người trong đó. Những năm gần đây nhân Đỗ La Đại Sư chịu nhục, tu luyện thành công sau khi lúc này mới chuẩn bị xuống núi, nhờ vả ta Phật Tông một mạch. Nhân Đỗ La hừ lạnh một tiếng không nói gì, trên thực tế Bạch Vân Đại Sư nói hầu như đều đúng, nhưng hắn không phải là chịu nhục, thuần túy cũng là bởi vì bị Tô Tính lúc trước tàn nhẫn trình độ bị dọa cho phát sợ, lúc này mới không dám mạo hiểm đầu. Hậu kỳ hắn trốn ở Sâm Sơn trong lão lâm diện tu luyện, hơn nữa còn được một việc cơ duyên, do đó lên cấp đến Dương Thần Cảnh. Mà lúc này ngoại giới cũng đều ở tranh cướp thông thiên cảnh cơ duyên. Hắn lúc này mới dám nhân cơ hội lộ đầu, vừa vặn đụng tới Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư hai người kia, chuẩn bị gia nhập Phật Tông một mạch, tìm cái chỗ dựa. Bạch Vân Đại Sư chờ người đến đông đủ, Tuệ Sa cũng có sức lực, chuẩn bị mang người từ Giang Nam Đạo trực tiếp trở về Phật Tông. Nhưng vào lúc này, hắn ẩn thân phòng ốc ở ngoài nhưng là bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thật để cho các ngươi đào tẩu, ta Niên Bang bộ mặt ở đâu? Bạch Vân Đại Sư sắc đột nhiên biến đổi, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài hách nhưng đã bị mấy trăm tên Niên Bang đệ tử cho vây quanh. Trong đó đi đầu một cái vóc người cao to, cả người tỏa ra cương mãnh táo bạo khí tức, chính là Thu Đàn đàn chủ, Cửu Sơn Thần, Đổng không nghi ngờ. Mà một cái khác trang phục dường như phú gia ông giống như vậy, nhưng trong tay hắn nhưng là cầm một thanh tỏa ra hàng mang loan đao. Chính là Hạ Đàn đàn chủ, Nhất Quán Đao, Kim có thể tin. Nơi này dù sao cũng là bọn họ Niên Bang phạm vi thế lực, trăm vạn bang chúng không phải là nói giỡn, Niên Bang một khi thật lòng muốn tra một người, đối phương tuyệt đối không dễ như vậy liền tránh thoát đi. Bạch Vân Đại Sư lạnh lùng nói, liên quan với đứa nhỏ này sự tình. Ta cũng đã báo cáo cho Linh Sơn, ta Phật Tông một mạch Phổ Đà Tôn giả tự mình Hạ Sơn, nhất định phải đem hắn mang về đến Phật môn Linh Sơn. Các ngươi Niên Bang đây là chuẩn bị muốn theo ta Phật môn là địch sao? Đổng không nghi ngờ cười lạnh nói, thiếu nắm Phật môn đến ép ta. Chuyện lần này chúng ta Niên Bang sau lưng nhưng là đứng hai vị thông thiên, ai sợ ai? Bạch Vân Đại Sư nhìn chu vi những kia Niên Bang võ giả, hắn hít một hơi dài nói, chuyện này coi là thật là không cách nào giải quyết sao? Ngươi đem người nhường lại, ta Phật môn thừa một món nợ ân tình của ngươi. Đồng dạng thích đạo huyền bên kia sẽ không trách tội ngươi. Vị đại sư kia làm người vẫn là đáng giá khẳng định, mà Tô Tính coi như là muốn trách tội các ngươi, đỉnh thiên chính là trách các ngươi hành sự bất lực mà thôi, lẽ nào hắn còn có thể bởi vì chuyện nhỏ này liền đồ ngươi Niên Bang hay sao? Đổng không nghi ngờ cười lạnh nói, Tô Đại Nhân chính là ta bảy giúp liên minh tổng minh chủ, ngươi hiện tại để chúng ta nhường, không phải hãm chúng ta với bất trung bất nghĩa bên trong. Ta thiên hạ thất bang tuy rằng đều là hạng người thảo mãn xuất thân, nhưng coi trọng nhất, nhưng chính là này đạo nghĩa hai chữ. Nói đến Đổng không nghi ngờ ở nhắc tới Tô Tính thì. Trong lòng hắn có thể vẫn còn có chút cảm thán. Ngày xưa Tô Tính khi còn trẻ, còn muốn dựa vào khiêu chiến hắn đến thu được danh tiếng, được lợi ích, khi đó Đổng không nghi ngờ đối với Tô Tính tới nói tuyệt đối là giang hồ tiền bối. Kết quả hiện tại đây. Hắn phí thời gian mấy chục năm. Mặc dù là ngồi vững vàng Thu Đàn đàn chủ vị trí, nhưng thực lực cũng chỉ là mới đạt đến Dung Thần cảnh mà thôi, Dương Thần vẫn là xa xa khó vời, nhưng Tô Tính nhưng là đã trở thành đứng cái giang hồ này đỉnh cao chí cường giả, thông thiên cảnh thần tiên nhân vật. Mà bên kia Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư nghe được Đổng không nghi ngờ nhưng là chỉ muốn phun hắn một mặt. Thiên hạ thất bang nói thí đạo nghĩa. Chân chính giảng đạo nghĩa tông môn cũng truyền thừa không tới hiện tại. Sợ là sớm đã khiến người ta cho diệt. Có điều nhưng vào lúc này, Đứng Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư phía sau Nhân Đổ La nhưng là bỗng nhiên cười gằn một tiếng, hai vị, cứ việc ra tay, bất luận thắng bại, ta cho hai vị lượng tới, an toàn đem tiểu tử này cho đưa đến Phật Môn Linh Sơn, vậy cũng là ta cho Phật Môn chư vị lễ ra mắt. Nghe được Nhân Đổ La, Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm, hắn chính đang chờ câu này. Bọn họ tuy rằng không cùng Nhân Đổ La từng giao thủ, nhưng bọn họ biết này vui mừng một mạch hòa thượng có dương thần cảnh thực lực, coi như đối phương chỉ là mới vào dương thần, nhưng đối phó với tầm thường dung thần cảnh cũng đầy đủ. Vì lẽ đó Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư cũng là trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói, nếu chư vị không muốn để cho, ngươi thì đừng trách bần tăng vô lễ. Dứt tiếng, Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư hai người này trực tiếp liền đối với Đổng Không Nghi Ngờ cùng Kim Có Thể Tin vọt tới. Cái kia Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư ở trên giang hồ danh tiếng cũng không hiện ra. Đều là Phật Tông miếu nhỏ truyền thừa, thậm chí cái kia Ngưỡng Quang Đại Sư vẫn là ở gia nhập Phật Tông sau khi mới lên cấp đến dung thần, vì lẽ đó thực lực của bọn họ không thể nói yếu, nhưng cũng tuyệt đối không coi là cường. Mà Đổng Không Nghi Ngờ cùng Kim Có Thể Tin đều là dân gian xuất thân, truyền thừa của bọn họ cũng không thế nào mạnh, nhưng bọn họ cường ở từ nhỏ đã ở trên giang hồ sờ soạn lần mò. Đều là trải qua vô số chém giết mới đến hiện tại loại cảnh giới này, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Hiện tại vừa ra tay, Đổng Không Nghi Ngờ bên này trực tiếp sử dụng tới hắn cái kia xưng tụng là cương mãnh nổ tung đến cực điểm sơn thần ấn. Quan tưởng chính ngọn núi lớn hóa thành sơn thần ấn, uy thế vô cùng mạnh mẽ, chính ấn cùng xuất hiện, trực tiếp liền đem Bạch Vân Đại Sư đè lên đánh. Mà bên kia Kim Có Thể Tin cũng là không thua Đổng Không Nghi Ngờ, hắn bí danh là Nhất Quán Đao. Tuy rằng không thể đạt đến cùng người đối chiến thật sự không ra đao thứ hai trình độ, nhưng hắn cái kia bạc đao thuật đòn đánh mạnh nhất cùng cấp ở trong có thể chống đỡ được nhưng là thật sự ít có. Rất hiển nhiên, vị này trước đây danh tiếng không hiện ra Ngưỡng Quang Đại Sư có thể không ngăn được Kim Có Thể Tin. Kết quả là hai người lúc này mới vừa giao thủ một chiêu. Ngưỡng Quang Đại Sư thế thì Kim Có Thể Tin một đao, suýt chút nữa phế bỏ hắn một cái cánh tay, sức chiến đấu trực tiếp giảm xuống 3/10. Lúc này mới vừa giao thủ, Phật Tông hai vị kia đại sư cũng đã áp chế bị áp chế, bị thương, nhìn ra Tuệ Xa chờ người lo lắng không ngớt. Mà đợi được hai người bọn họ cũng không ngăn nổi thì, Nhân Đổ La lúc này mới cười lạnh nói, hai vị đều lui về đến đây đi, đón lấy liền giao cho ta. Dứt tiếng, người Nhân Đổ La trực tiếp song chưởng đánh ra, một luồng đỏ như màu máu sương mù tung bay, cái kia sương mù ở trong ẩn giấu đi tinh lực cùng một luồng ngọt ngào uể oải lực lượng. Có thể đóng kín chân khí. Dựa vào cái kia sương mù yểm hộ, Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư lúc này mới vội vàng lui trở về. Đổng Không Nghi Ngờ cùng Kim Có Thể Tin sắc đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên là dương thần cảnh cường giả. Tình báo sai lầm, Phật Tông bên kia dĩ nhiên có dương thần cảnh cường giả. Bọn họ nếu là sớm biết bên này có dương thần, bọn họ là tuyệt đối sẽ không hiện tại liền ra tay, mà là vẫn luôn giám thị bọn họ. Chuẩn bị chờ Kim Cửu Nguyệt sau khi đến lại ra tay. Mà lúc này Nhân Đổ La nhưng là cười gằn một tiếng, thân hình vọt thẳng Đổng Không Nghi Ngờ cùng Kim Có Thể Tin kéo tới. Hắn trên người tăng y bị xé rách, lộ ra một thân dữ tợn hình xăm đến. Bên trái Tu La Dạ Xoa, dữ tợn cực kỳ, bên phải Thiên Nữ múa lên, mê hoặc chúng sinh. Một vừa mới nhu hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, có vẻ tà dị cực kỳ, tuy rằng hắn chỉ là mới vào dương thần. Nhưng Đổng Không Nghi Ngờ cùng Kim Có Thể Tin cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mấy chục chiêu hạ xuống, hai người liền bị oanh thổ huyết bị thương, hai người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp mang người xoay người liền trốn. Nhân Đổ La còn muốn truy, nhưng phía sau Bạch Vân Đại Sư vội vàng nói, Nhân Đổ La Đại Sư. Không đuổi giặc cùng đường, chúng ta vẫn là trước tiên đem người mang về đến Phật Môn Linh Sơn lại nói. Nghe được hắn nói như vậy, Nhân Đổ La cũng là không nói gì. Ngược lại hắn ra tay cũng chỉ là muốn ở những này Phật Môn trước mặt lão nhân chứng minh một hồi thực lực của chính mình. Mà lúc này Đổng Không Nghi Ngờ cùng Kim Có Thể Tin trốn sau khi trở về, hai người cũng là không có trì hoãn, lập tức đem tin tức truyền tới Niên Bang trong tổng bộ. Sự tình có biến, Phật Môn bên này dĩ nhiên nhô ra một tên dương thần cảnh võ giả, bọn họ tính toán không tới, bị thiệt lớn. Chuyện kế tiếp liền không phải bọn họ có thể quản. Giao cho mặt trên xử lý đi. Lúc này Niên Bang trong tổng bộ, Niên bang bang chủ, Đoạn Long Tây, Kim Cửu Nguyệt chính đang cẩn thận từng ly từng tí một cùng diện một người đứng đầu thân mặc màu đen đồng phục võ sĩ võ giả nói gì đó. Người trước mắt này tuy rằng không phải Tô Tín, nhưng cũng hắn nhân vật không chọc nổi. Vị này chính là Tô Tín thủ hạ Tâm Phúc, hiện đang phụ trách chấp trưởng Tô Tín tay loại kém nhất ám sát cùng hệ thống tình báo ám vệ đại tổng quản Lý Phôi. Bất luận là thân phận này vẫn là Lý Phôi bản thân chân võ cảnh thực lực, những này đều không phải Kim Cửu Nguyệt có thể chọc được. Lúc này Kim Cửu Nguyệt chính vỗ ngực nói, Lý Đại Nhân xin yên tâm, người, chúng ta niên bang đã tìm tới, đám kia Phật môn chết con lừa trọc muốn đi ra kiếp hồ còn nộn điểm. Ta niên bang không nói những cái khác, ở Giang Nam cùng Giang Bắc loại này có thủy vận sông lớn địa phương, ta niên bang thực lực chính là mạnh nhất, một đám hòa thượng, bắt vào tay mà thôi, nếu để cho bọn họ từ ta niên bang trong tay chạy, ta niên bang chẳng phải là thành phế vật. Ngay ở tiếng nói của hắn vừa hạ xuống thì, một tên niên bang đệ tử bỗng nhiên hoang mang hoảng loạn chạy vào nói, bang chủ, không tốt. Kim đàn chủ cùng Đổng đàn chủ truyền đến tin tức. Phật môn bên kia xuất hiện một vui mừng một mạch dương thần cảnh võ giả, bọn họ tất cả đều bị trọng thương. Kim Cửu Nguyệt hung tợn trừng tên đệ tử kia một chút, này mặt đánh có thể cũng thật là nhanh, hắn bên này vừa mới vừa cùng Lý Phôi bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề, kết quả bên kia nhanh như vậy liền bị người cho làm mất mặt. Kim Cửu Nguyệt quay đầu quay về Lý Phôi cười làm lành nói, Lý Đại Nhân, đây là một hiểu lầm, ngươi yên tâm, ta vậy thì phong tỏa Giang Nam, Giang Bắc hai địa. Bảo đảm một con ruồi đều chạy không ra được. Lần này ta tự mình ra tay gặp gỡ một lần Phật tông cái kia dương thần cảnh võ giả. Lúc này Lý Phôi bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt của hắn lộ ra một vệt tinh mang nói, không cần làm phiền, lần này ta cùng ngươi đồng loạt ra tay, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, Tô Đại Nhân bàn giao chuyện kế tiếp vẫn là nhanh chóng hoàn thành tốt. Còn có cái kia vui mừng một mạch, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, vui mừng một mạch vẫn còn có dư nghiệp ở. Xem ra lúc trước diệt vui mừng một mạch thì, ta còn không đem giết sạch a. Kim Cửu Nguyệt đột nhiên run run một cái, hắn lúc này mới nhớ tới đến, lúc trước Tô Tín diệt vui mừng một mạch thì, trước mắt này Lý Phôi chính là Tô Tín thủ hạ hung tàn nhất chó săn. Vui mừng một mạch cường giả đều là Tô Tín giết, nhưng cái khác những kia vui mừng một mạch đệ tử nhưng tất cả đều chết ở Lý Phôi trong tay. Vì lẽ đó từ trên lý thuyết tới nói, vị này giết chết người nhưng là không thể so Tô Tín muốn ít, thậm chí nhiều hơn. Lúc này Giang Nam đạo biên giới nơi một thị trấn nhỏ ở trong, Nhân Đỗ La một mặt âm trầm nói, năm ấy giúp không phải thủy vận bang phái sao? Làm sao chúng ta ở trên đất bằng còn có nhiều như vậy cơ sở ngầm theo? Dọc theo con đường này chúng ta bỏ rơi một nhóm liền lại tới nửa rồi một nhóm. Bạch Vân Đại Sư cười khổ nói, coi như niên bang chỉ là trưởng quản thủy vận. Nhưng đừng quên toàn bộ niên bang nhưng là có tới 1 triệu người. Khoảng thời gian này niên bang thông qua đại giang thủy vận, đem hơn 1 triệu niên bang đệ tử đều từ các nơi vận đến Giang Nam nói tới. Hơn 1 triệu đệ tử trải rộng Giang Nam đạo, coi như niên bang không phải giang hồ phong môi, bọn họ phát huy ra tác dụng thậm chí muốn so với giang hồ phong môi đều đại. Nói tới chỗ này, Bạch Vân Đại Sư cũng là thở dài một tiếng nói, may mà những năm này giúp người phần lớn đều chỉ là một ít người bình thường, chúng ta còn suý đến mở, chỉ cần chờ chúng ta ra Giang Nam. Niên bang coi như là người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhưng vào lúc này, trấn nhỏ ở trong nhưng là hiện ra vô số trên người mặc đoản đã niên bang võ giả, đem Bạch Vân Đại Sư chờ người vi nước chảy không lọt, một thanh âm trong đó lạnh lùng truyền đến, ra Giang Nam ta niên bang là không bắt được các ngươi, nhưng hiện tại, các ngươi nhưng không có cơ hội đi ra ngoài. Vô số niên bang đệ tử đem Bạch Vân Đại Sư chờ người vây quanh lên, có điều nhất làm cho Bạch Vân Đại Sư chờ người kinh sợ không phải vị kia niên bang bang chủ, Đoạn Long Tây Kim Cửu Nguyệt, mà là có thể làm cho Kim Cửu Nguyệt chủ động đứng ở sau người, làm ra một bộ cung kính tư thái. Toàn thân áo đen, mặt không hề cảm xúc tuổi trẻ võ giả. Ám vệ đại tổng quản, Lý Phôi. Trước đây Lý Phôi hay là bừa bãi vô danh, nhưng hiện tại Lý Phôi mà, nhưng là đã theo Tô Tín quật khởi mà danh dương thiên hạ. Bạch Vân Đại Sư chờ trong lòng người một trận tuyệt vọng, Tô Tín lẽ nào đối với chuyện này liền coi trọng như vậy, thậm chí ngay cả dưới tay hắn Tâm Phúc đều phái tới nơi này. Mà trước còn đi theo Bạch Vân Đại Sư bên người vênh vang đắc ý Nhân Đỗ La lúc này lại là run lẩy bẩy. Hắn mãi mãi cũng không quên được trước hắn trở lại vui mừng miếu sau cảnh tượng, sư phụ của hắn sư huynh cùng sư đệ. Tất cả đều bị tàn sát hết sạch, To lớn vui mừng miếu tất cả đều trở thành tử vực, âm lãnh khiến lòng người bên trong phát lạnh. Tạo thành những này một ít chính là Tô Tín, nhưng chấp hành tất cả những thứ này, nhưng là trước mắt này Lý Phôi. Nhìn ba người kia, Lý Phôi lạnh nhạt nói, các ngươi mặc dù là từ Niên Bang trong tay cướp người, nhưng trên thực tế người này nhưng là Tô Đại Nhân muốn. Không có ai có thể từ Tô trong tay Đại Nhân cướp đồ vật, vì lẽ đó hiện tại, các ngươi tự sát đi, đừng chờ ta ra tay, cũng đừng mong muốn liều mạng một lần, bởi vì các ngươi coi như là liều mạng. Cũng không có một kích tư cách. Bạch Vân Đại Sư một mặt khổ sở nói, chúng ta đồng ý giao người. Càng là thực lực nhân vật mạnh mẽ liền càng là sợ chết, Bạch Vân Đại Sư bọn họ đều là Phật môn tiểu chi nhánh xuất thân. Từ một miếu nhỏ hòa thượng tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này không dễ dàng. Phật môn Linh Sơn chỉ là cho bọn hắn một ít công pháp, để bọn họ có thể tiến thêm một bước, phần ân tình này còn rất xa không đạt tới để bọn họ vì đó đền mạng trình độ. Lý Phôi lắc lắc đầu nói, ta lúc nãy nói cái gì các ngươi không nghe sao? Dám động Tô Đại Nhân đồ vật. Đưa tay ra, vậy thì chặt tay, đã động, vậy thì giao ra mệnh. Đừng nói các ngươi hiện tại còn không chạy trốn tới Linh Sơn, liền coi như các ngươi chạy trốn tới Linh Sơn, Tô Đại Nhân cũng có thể đem các ngươi tự mình cho bắt tới, các ngươi có tin hay không? Bạch Vân Đại Sư chờ người sắc nhất thời nhất bạch, nghe Lý Phôi cơn giận này, bọn họ hiện tại có thể không riêng là yếu nhân, còn muốn bọn họ mệnh. Kim Cửu Nguyệt đi theo Lý Phôi phía sau lặng lẽ nhìn Lý Phôi một chút, vị này không hổ là Tô Tín dưới trướng trung thành nhất cũng là tối đến Tô Tín coi trọng tâm phúc chó săn, này phong cách hành sự đều cực kỳ giống Tô Tín. Tầm thường người giang hồ đều là làm người lưu một đường, ngày sau rất nhớ thấy, nhưng Tô Tín ngược lại tốt, hắn nhưng là làm việc liền làm tuyệt, để cho các ngươi ngày sau cũng không còn cơ hội gặp lại. Nhưng vào lúc này, cái kia nhân đổ la nhưng là bỗng nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi sự tình đến. Hắn dĩ nhiên điên cuồng trực tiếp đem Trương Tiểu Thần một cái nắm ở trong tay, lạnh lùng nói, Lý Phôi. Ngươi muốn giết ta, ta liền trước tiên đem bọn ngươi muốn đệ tử giết, quá mức đại gia đồng quy vu tận. Động tác này liền ngay cả Bạch Vân Đại Sư bọn người không nghĩ tới. Nhân đổ la dĩ nhiên sẽ làm ra loại này bị ổi sự tình đến. Bọn họ nói thế nào đều là người trong Phật môn, tu luyện cũng là Phật Pháp, có lẽ sẽ bởi vì giáo lý chờ nguyên nhân đối với những khác giáo phái cùng những kia ma đạo võ giả có vẻ cực kỳ tàn nhẫn, nhưng đối với người bình thường, loại này bị ổi sự tình bọn họ nhưng là làm không được. Ma đạo người có thể uy hiếp chính phái bên trong người ngươi nếu là dám giết ta ta liền đồ thành, nhưng lời này nếu là người trong Phật môn nói ra, vậy coi như thành chuyện cười. Lý Phôi hiện tại khóe miệng liền lộ ra một tia xem thường ý cười, ha ha. Này chính là Phật môn. Trước mắt Phật Đà nắm giữ Phật môn nhưng là so với Thiếu Lâm tự còn muốn không thể tả a. Ta nhớ tới chuyện như vậy coi như là trước đây Thiếu Lâm tự cũng không làm quá. Bạch Vân Đại Sư sắc đỏ bừng lên, hắn quay về Nhân Đỗ La phẫn nộ quát, buông tay. Nhân Đỗ La cười gằn một tiếng nói, buông tay. Các ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Có điều nhưng vào lúc này, một đạo Phật quang nhưng là từ dưới chân hắn bỗng nhiên bay lên, lưu chuyển bên dưới, trong thời gian ngắn liền đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, thậm chí để Nhân Đỗ La khóe miệng đều chảy ra một vệt máu tươi. Chuyện của tôi.vn. Một tên thân mặc đồ trắng tăng y, để trần hai chân, trên đầu mang theo Phật quang, dung mạo khoảng 30 võ giả từ thiên mà rơi, nhìn nằm trên đất Nhân Đỗ La, hắn lạnh lùng nói, như vậy ác tha hạng người. Dĩ nhiên cũng muốn gia nhập ta Phật môn Linh Sơn, thật cho là ta Phật môn là chỗ đổ rác hay sao? Cỡ này bại hoại liền nên khai trừ ra Phật môn mới đúng, Bạch Vân, Ngưỡng Quang, các ngươi là nghĩ như thế nào, người như thế các ngươi dĩ nhiên cũng muốn đem thu về như trong nhà Phật. Nhìn thấy này tăng nhân, Bạch Vân cùng Ngưỡng Quang trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng đến. Hắn liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập nói, xin chào Phổ Đà Tôn giả. Nhìn trên đất cái kia Nhân Đỗ La, Bạch Vân cũng là lộ ra một tia vẻ chán ghét nói, chuyện này là ta thức người không rõ, nguyện được Linh Sơn trách phạt. Phổ Đà Tôn giả lạnh nhạt nói, chuyện này trước tiên không nói, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Nhìn trước mắt Lý Phôi, Phổ Đà Tôn giả lạnh nhạt nói, đứa nhỏ này cũng không có bái vào Niên Bang, càng không có tu luyện qua cái nào một nhà công pháp, ngươi dựa vào cái gì nói người này là ta Phật Tông cướp đến. Này cũng khó tránh khỏi có chút quá không đạo lý chứ. Người ta mang đi, Đệ tử giỏi ai đều muốn, mặc kệ là sau lưng ngươi Tô Tính muốn, vẫn là Thích Đạo Huyền muốn, đều đến ta Linh Sơn yếu nhân đi. Lý Phôi không nói gì, nhưng hắn tay nhưng là đã nắm tại hắn bên tay chính mình trường kiếm bên trên, một chiêu kiếm chém ra, trong nháy mắt chu vi sắc trời đều bị ảnh hưởng ảm đạm xuống, đầy trời chết ý tung bay, dường như mở ra cánh cửa địa ngục giống như vậy, ung tùng quỷ khí bao phủ, có vô số ác quỷ kêu khóc tiếng giáng lâm. Cái kia Phổ Đà Tôn giả sắc đột nhiên biến đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới này Lý Phôi dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Hắn đây là ngớ ngẩn vẫn là ngông cuồng. Chỉ có điều chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, ở nồng nặc kia uy nghiêm đáng sợ tử khí ở trong, một thanh dính nồng nặc sức mạnh tử vong trường kiếm cũng đã xuất hiện ở hắn trước ngực, chỉ kém mấy tấc khoảng cách liền có thể đâm vào hắn ngực, hoàn toàn không thấy trên người hắn cái kia vô cùng mạnh mẽ Phật quang. Phổ Đà Tôn giả miệng phun chân ngôn, trong nháy mắt hư không rung động, ở chân ngôn oai hóa thành thực chất sức mạnh bình thường muốn đẩy ra Lý Phôi trường kiếm, nhưng cũng là ở hắn chiêu kiếm này bên dưới vỡ nát tan tành. Mắt thấy trường kiếm kia liền muốn đâm vào hắn ngực ở trong. Phổ Đà Tôn giả phía sau một vị mơ hồ Phật tượng hiện lên, cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình, trong nháy mắt Phật quang đại thịnh, nhưng Phổ Đà Tôn giả thân hình nhưng là cùng phía sau hắn cái kia Phật tượng trao đổi vị trí, lấy pháp tướng lực lượng thay thế mình mạnh mẽ chịu đựng Lý Phôi một chiêu kiếm. Trong nháy mắt, hắn pháp tướng trực tiếp liền vỡ vụn, có điều chưa kịp trong lòng hắn kinh hãi Lý Phôi tốc độ vì sao sẽ nhanh như thế. Bên kia Lý Phôi cũng đã dùng ra kiếm thứ hai đến rồi. Trong nháy mắt Lý Phôi thân hình dường như quỷ mị giống như vậy, coi như quanh người hắn Phật quang lại sáng sủa. Cũng là chiếu không tới Lý Phôi thân hình. Chờ đến cái kia cổ vô cùng mạnh mẽ sát cơ lần thứ hai ẩn hiện thì, nhưng là đã xuất hiện ở phía sau hắn. Phổ Đà Tôn giả hai tay trong nháy mắt hai tay kết ra bảo bình ấn, thân hình ở Lý Phôi kiếm đã sắp muốn xuyên qua đến phía sau lưng hắn thì trong giây lát xoay chuyển. Làm cho hắn bảo bình ấn cùng Lý Phôi một chiêu kiếm chạm vào nhau, nhất thời mang theo mạnh mẽ chân khí bảo táp lưu chuyển. Chỉ có điều Lý Phôi chiêu kiếm này uy thế thực sự là quá mạnh mẽ, mà hắn cái kia bảo bình ấn nhưng là quá mức vội vàng. Hầu như là trong nháy mắt, bảo bình ấn vỡ vụn. Lý Phôi một chiêu kiếm trực tiếp ở vai phải của hắn trên lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm, suýt chút nữa liền đem hắn một cái cánh tay trực tiếp chém xuống. Lúc này Phổ Đà Tôn giả là thật sự bị sợ rồi. Trước hắn chính là Phạm Thiên Vực Dương Thần Cảnh võ giả, bị già Đa La ở thì biểu hiện của hắn chỉ có thể nói trung dung, có thể tu luyện tới Dương Thần Cảnh đại diện cho năng lực của hắn cùng thực lực, nhưng lên trên nửa một bước nhưng là khó chi gặp nạn. Chờ đến Phật Đà thay thế được bị già Đa La sau khi, hắn tự mình cho hắn những kia Phật môn đệ tử giảng đạo, lúc này mới để cho dư Phật môn võ giả đều tìm tới một cái thích hợp bản thân con đường. Thực lực đại tiến. Này Phổ Đà Tôn giả cũng là như thế, lên cấp chân võ cũng là này một thời gian 2 năm mà thôi, vì lẽ đó cảnh giới của hắn chỉ là vừa ổn định, cũng chỉ là cùng trong nhà Phật còn lại chân võ tranh tài luận bàn quá, chính mình nhưng không có cùng còn lại chân võ cuộc chiến sinh tử quá. Hiện tại cùng Lý Phôi giao thủ một cái, hắn nhưng là đã được kiến thức cái gì mới gọi là khủng bố. Đều là chân võ, Lý Phôi thực lực vì sao có thể rất mạnh mẽ đến mức độ như vậy? Mà lúc này đã không tới phiên hắn suy nghĩ nhiều, Lý Phôi kiếm pháp vẫn luôn là đơn giản nhưng cũng là tàn nhẫn cực kỳ. Thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt, ở Dương Thần Cảnh thì trong thiên hạ cùng cấp võ giả có thể chống đỡ được Lý Phôi ba kiếm liền không nhiều, hiện tại coi như hắn lên cấp đến chân võ, cũng giống như vậy. Lúc nãy Lý Phôi đã chém ra hai kiếm, hiện tại này kiếm thứ ba hạ xuống, Lý Phôi quanh thân tử khí đã ngưng tụ thành thực thể. Dường như ở phía sau hắn ngưng tụ thành một minh thần giáng dấp. Chiêu kiếm này không phải đánh lén, cũng không phải lấy nhanh thủ thắng, mà là trực tiếp dựa vào sức mạnh to lớn đến chém giết Phổ Đà Tôn giả. Có điều nhưng vào lúc này, phương xa một đạo ống ánh Phật quang sáng lên, xẹt qua trường không mà tới. Nhìn kỹ, này dĩ nhiên là một viên Phật châu, nhưng này Phật châu uy thế nhưng dường như một viên sao chổi giống như vậy, ống ánh cực kỳ. Vì thế cường đại đến xẹt qua trường không thì thậm chí mang theo một luồng âm tiếng khóc. Nhìn thấy cái này Phật châu, Phổ Đà Tôn giả trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng đến, này thình lình chính là trước đây Phật Đà vẫn luôn ở trong tay mình thưởng thức một viên Phật châu, trước mắt, Phật Đà đã đến rồi, hơn nữa còn ở cách xa nhau hơn 10 dặm thậm chí là mấy chục dặm địa phương đối với hắn cứu viện. Có điều Phổ Đà Tôn giả hưng phấn vẫn không có kéo dài thời gian bao lâu. liền nhìn thấy bầu trời phương xa ở trong một thanh nhiễm vô số sát cơ trường kiếm lâm không bay tới, sát cơ đảo loạn hư không, tốt lắm tự tuyệt thế hung binh bình thường trường kiếm trực tiếp đem cái viên này Phật Châu chém bay, song song lạc ở trên mặt đất. Mà lúc này, Lý Phôi trường kiếm trong tay nhưng là đã vỡ vụn Phổ Đà Tôn giả hộ thể chân khí, trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn. Mạnh mẽ sức mạnh tử vong ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt, Phổ Đà Tôn giả trên người sinh cơ cũng đã triệt để tiêu tan. Lúc này cách xa ở cái kia trấn nhỏ bên ngoài trăm dặm một tòa núi hoang bên trên. Tô Tính Chính một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Phật Đà, bên cạnh hắn còn theo một mặt xoắn xuýt vẻ Thích Đạo Huyền. Kim Cửu Nguyệt cho rằng Tô Tinh bọn họ khả năng ở mấy trong vòng 10 dặm, nhưng bọn họ vẫn là coi thường Tô Tính cùng Phật Đà. Chương 1463, Thần Ma Oai. Đối với Kim Cửu Nguyệt chờ người đến nói, bọn họ không nghĩ tới có rất nhiều, ai cũng không nghĩ tới đều là chân võ, Lý Phôi lại có thể ba kiếm liền đem cái kia Phổ Đà Tôn giả chém giết. Tuy rằng bọn họ cũng đều nghe nói, này Phổ Đà Tôn giả thật giống là gần nhất khoảng thời gian này mới lên cấp đến chân võ, nhưng này cũng là chân võ, như Lý Phô như vậy nếu như giống như ăn cháo, đều có thể cùng lúc trước Tô Tính so với. Đồng dạng không nghĩ đến điểm này còn có Phật Đà. Hắn nguyên bản là không có ý định ra tay, ở hắn nghĩ đến, một Phổ Đà Tôn giả hẳn là đầy đủ. Nhưng không biết vì sao, hắn nhưng vẫn đều có một loại tâm thần không yên cảm giác. Vì lẽ đó ở Phổ Đà Tôn giả ra tay sau khi, hắn cũng là ngay lập tức sẽ theo tới, vì là chính là để phòng bất trắc. Không nghĩ tới hắn lo lắng trở thành sự thật, này Tô Tính vì Thích Đạo Huyền đệ tử còn tưởng là thực sự là tận hết sức lực, dĩ nhiên như vậy mất công sức phải giúp hắn. Một bước chậm, dĩ nhiên để hắn Phật Môn mất đi một tên chân võ cảnh cường giả, cái này thiệt thòi, hắn Phật Môn nhưng là ăn lớn hơn. Phật Đà không có trước mắt Tô Tính. Hắn chỉ là cau mày đối với Thích Đạo Huyền nói, ngươi Liên Hoa Thiện Viện tổ tiên chính là ta đệ tử. Ta Phật Môn một mạch phát triển đến hiện tại, tuy rằng lúc trước hắn xác thực là đối với ta giáo lý có chút nghi nghị, nhưng này là lúc trước. Vạn năm qua đi, ta Phật Môn một mạch diễn biến ra một ít chi nhánh liền ngay cả ta đều vô cùng xa lạ, tỉ như cái kia vui mừng một mạch, lúc trước không phải là ta truyền xuống. Nhưng những này cũng không đáng kể, bất kể như thế nào diễn biến. Trước sau đều là Phật, vì lẽ đó ta trực tiếp thủ tiêu Phạm Thiên Vực Thiếu Lâm tự chờ tên, ở Linh Sơn trùng kiến Phật Môn, chỉ cần ngươi có thể gia nhập ta Phật Môn, bất luận ngươi tu chính là cái gì. Chỉ cần là Phật Pháp, vậy ngươi chính là ta Phật Môn người, tên đệ tử kia ta cũng sẽ không đi cướp, tự nhiên sẽ để đưa cho ngươi. Phật Đà lời nói này tương đương với là mời chào. Kỳ thực trước Phật Đà ở vừa thành lập Linh Sơn thời điểm cũng từng khiến người ta cho Thích Đạo Huyền mang quá nếu như vậy, có điều khi đó Phật Đà chỉ là khiến người ta đưa đi tin tức, Thích Đạo Huyền trực tiếp từ chối, nhưng hiện tại nhưng là Phật Đà tự mình mở miệng mời chào, loại này ý nghĩa có thể không giống nhau. Tô Tính cũng không có ngăn cản, hắn liền đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn Phật Đà đối với Thích Đạo Huyền mời chào. Trước mắt quan hệ của bọn họ đúng là rất phức tạp, Thích Đạo Huyền chính là Phật Môn một mạch. Kết quả nhưng với hắn Tô Tính đứng chung một chỗ. Mà Phật Đà hiển nhiên không muốn liền như thế không duyên cớ có thêm một kẻ địch, nên chịu hy sinh một ít Phật Môn lợi ích, cũng phải để Thích Đạo Huyền đứng hắn phía bên kia. Đáng tiếc ở Tô Tính xem ra, Phật Đà dự định là không thể thành công. Thích Đạo Huyền không phải người bình thường, hắn đang suy nghĩ gì, Tô Tính thậm chí so với Phật Đà hiểu rõ còn muốn thâm. Quả nhiên, Thích Đạo Huyền trực tiếp lắc lắc đầu nói, Phật Đà đại nhân. Này không phải Phật Môn cùng Phật Môn trong lúc đó quan hệ, tuy rằng ta xuất thân Phật Môn, nhưng ta tu Phật cùng ngươi tu Phật, đã không phải một loại Phật. Dù cho coi như là ta Liên Hoa Thiện Viện tổ sư phục sinh, muốn để ta cũng gia nhập Phật Môn, ta cũng sẽ không đồng ý, ta là ta, Liên Hoa Thiện Viện là Liên Hoa Thiện Viện, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Cho tới đệ tử kia, kính xin Phật Đà đại nhân tác thành, giang hồ phân tranh ta không muốn tham dự. Chỉ cần tìm được đệ tử thích hợp, ta tự nhiên sẽ quy ẩn giang hồ. Kỳ thực Thích Đạo Huyền hiện ở lời đã là một loại ám chỉ, mục đích chính là nói cho Phật Đà. Hắn là không sẽ trực tiếp đứng Tô Tính bên này đi giúp Tô Tính. Chỉ tiếc Phật Đà cũng không biết những này, hắn đối với Thích Đạo Huyền lời giải thích cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa nhìn Thích Đạo Huyền hiện tại dáng dấp kia, hắn nhưng là thật sự không chuẩn bị lại trở lại Phật Môn. Lúc này Tô Tín cũng là nhìn Phật Đà cười lạnh nói, Phật Đà đại nhân, ngươi tay không khỏi thân có chút quá dài chứ. Nơi này là Giang Nam Đạo, ngươi Phật Tông tay cũng đã thân tới nơi này. Phật Đà mặt không chút thay đổi nói, nơi này cũng không phải ngươi Tô Tín địa phương. Tô Tín híp mắt nói, ai nói cho ngươi không phải. Ta Tô Tín ở trên giang hồ cuộc khởi thời gian làm nhưng dù là Giang Nam Đạo tổng bộ đầu. Này Giang Nam Đạo chẳng lẽ không xem như là địa bàn của ta. Hơn nữa ta vẫn là thiên hạ thất bang tổng minh chủ, các ngươi từ niên bang trong tay cướp đồ vật, vậy cũng thì tương đương với từ ta Tô Tín trong tay cướp đồ vật. Dám đưa tay liền chặt tay, dám hành động liền đưa mạng, ngươi dưới trướng hòa thượng kia đã chết rồi, hiện tại ngươi cũng chuẩn bị ở lại chỗ này sao? Nhìn thấy hai người kia trong lúc đó dương cung bạc kiếm dáng dấp, Thích Đạo Huyền không khỏi nhíu nhíu mày, này không phải là hắn muốn. Kỳ thực trước Tô Tín ra tay thì hắn liền muốn ngăn cản, có điều khi đó chính là Phật Đà xuất thủ trước. Thông thiên cảnh cường giả cách xa nhau trăm dặm một đòn cũng đủ mạnh, thần kiều hay là có thể ngăn trở một chiêu, nhưng chân võ sợ là miễn cưỡng. Nói thế nào hiện tại Tô Tín cũng là đang giúp hắn cướp giật đệ tử, hắn luôn không khả năng nhìn Lý Phôi bị Phật Đà gây thương tích chứ. Cho nên lúc đó hắn liền không có ngăn cản, kết quả mặc dù là Lý Phôi không có bị Phật Đà gây thương tích, nhưng Phổ Đà Tôn giả nhưng là chết ở Lý Phôi trong tay. Hai vị, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta Liên Hoa Thiện Viện chỉ là muốn một thích hợp đệ tử mà thôi, giang hồ phân tranh ta Liên Hoa Thiện Viện vô ý tham dự. Hai vị có thể không tạm thời ngừng tay, trước tiên bình tĩnh đàm luận vài câu. Thích Đạo Huyền đứng ra khuyên can nói. Tô Tín lạnh nhạt nói, Thích Đạo Huyền đại sư, chuyện này đã không phải liên quan với ngươi đệ tử sự tình, phải nói bắt đầu từ bây giờ, cũng đã cùng ngươi không có quan hệ gì. Phật Đà trong mắt cũng là lộ ra một tia vẻ lạnh lùng nói. Không sai, ta ngày hôm nay cũng muốn nhìn một chút, Tô Tín ngươi là có hay không là bởi vì giết Khương Viên Trinh, cho nên liền lấy vì thiên hạ hết thảy thông thiên, đều cùng Khương Viên Trinh như thế rác rưởi. Lúc trước Tô Tín chém giết Khương Viên Trinh xác thực là để Phật Đà rất bất ngờ. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, Tô Tín thực lực không nên tăng trưởng nhanh như vậy mới đúng. Chỉ có điều coi như là như vậy, Phật Đà cũng không có cho là mình muốn so với Tô Tín càng yếu hơn. Lại như trước hắn đối với Tô Tín tiến công Hoàng Thiên Vực cái nhìn như thế, Khương Viên Trinh khẳng định không phải Tô Tín đối thủ, thông thiên cùng thông thiên là không giống. Trước mắt trên giang hồ những này thông thiên, mạnh nhất còn hẳn là Phật Đà, Lâm Trường Hà loại này mang theo trí nhớ kiếp trước cường giả. Thông thiên cảnh tồn tại thực lực cũng không phải nhất thành bất biến, tự thân đối với sức mạnh lý giải. Đối với sức mạnh tích lũy đều đối với thực lực của tự thân có rõ ràng ảnh hưởng. Khương Viên Trinh mới chỉ là mới vào thông thiên, nếu là dựa vào chính hắn tích lũy, chỉ sợ hắn coi như là tích lũy mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm cũng đến không được hiện tại Phật Đà loại cảnh giới này. Nhưng Phật Đà bản thân nhưng không giống nhau, hắn đỉnh cao thời kỳ tuyệt đối muốn so với hiện tại càng mạnh hơn, ở thời kỳ thượng cổ hắn bộ thân thể này có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Khoảng thời gian này như là Khương Viên Trinh loại này chân võ đều ở quen thuộc sức mạnh của chính mình cùng cảnh giới. Nhưng Phật Đà nhưng là vẫn luôn ở rèn luyện chính mình thân thể này, để hắn cùng sức mạnh của chính mình càng thêm xứng đôi. Có thể nói so với lần trước ở yêu tộc Vân Mộng đầm lớn bí cảnh ở trong, hiện tại Phật Đà thực lực có thể muốn so với lần trước càng mạnh hơn. Mắt thấy người của hai bên khí thế trên người không chỉ có không có yếu đi, trái lại trở nên càng ngày càng mạnh, Thích Đạo Huyền thở dài một tiếng, lùi về sau đến mấy dặm có hơn. Hai vị này đều không phải loại kia sẽ nghe những người khác khuyên can người, nếu bọn họ đã làm ra loại này quyết định, vậy cho dù là chính mình khuyên bảo, cũng là vô dụng. Nhưng vào lúc này, Phật Đà quanh thân Phật quang ầm ầm bạo phát, ở sau người hắn, một vị to lớn linh sơn hiện lên, phản phất lơ lửng giữa trời chi thành giống như vậy, trấn áp thiên hạ. Trên trời nhật quang cũng đã bị cái kia Phật quang bao phủ, trăm dặm bên trong Phật quang chiếu khắp, như lai giáng thế. Phật Đà chậm rãi nổ ra một chưởng, đơn giản đến cực điểm một chưởng, không có biến hóa chút nào, nhưng này trong đó nhưng thật giống như là ẩn chứa vô biên cự lực, chu vi hư không cũng đã vỡ vụn. Giới tử nạp tu di, giới tử túi không chứa nổi tu di sơn, nhưng Phật Đà một chưởng này hạ xuống. Nhưng là chứa đủ toàn bộ linh sơn. Tô Tín quanh thân bùng nổ ra cực đạo thanh phong, hai mắt của hắn ở trong cũng là lóng lánh liệt diễm. Hồng Thiên Bảo giám mang đến mạnh mẽ chân khí dường như vô cùng vô tận nhiên liệu giống như vậy, khởi động Tô Tính trong cơ thể xích hỏa thần công không ngừng thiêu đốt. Hơn nữa Tô Tính phía sau lúc này cũng có một vị ba chân thần điểu bóng mờ cùng một vị long ảnh đang gầm thét, nhen lửa Tô Tính trong cơ thể máu tươi. Theo Tô Tính đấm ra một quyền, hỏa vực tung bay, liệu nguyên thiên hỏa đem nửa bầu trời đều cho nhuộm đỏ, ống ánh mỹ lệ đến cực điểm, nhưng cũng có khiến người ta nhất là tuyệt vọng sát cơ. Một bên là Phật quang chiếu khắp, một bên là thiên hỏa liệu nguyên, cảnh tượng kỳ dị như vậy coi như là ở bên ngoài mấy trăm dặm mọi người cũng có thể nhìn thấy. Ở trấn nhỏ bên kia, Kim Cửu Nguyệt trợn mắt ngoác mồm nhìn bên kia, Lý Phôi nhưng là nhíu nhíu mày, xem ra Tô Đại Nhân là cùng Phật Đà cái kia lão con lừa trọc đánh tới đến rồi. Có điều Lý Phôi đối với Tô Tính có lòng tin, Phật Đà thì lại làm sao? Cường giả thời thượng cổ thì lại làm sao? Tô Đại Nhân hiện tại thành tựu không nói là sau này không còn ai, ít nhất cũng là chưa từng có ai. Tuổi tác, nhưng cho tới bây giờ đều không phải phân chia võ giả mạnh yếu tiêu chuẩn. Mà lúc này ở Kim Cửu Nguyệt chờ người trong mắt, Phật quang cùng ánh lửa đang xen vào nhau, trong thời gian ngắn một luồng mạnh mẽ hào quang chói mắt bạo phát, coi như là lấy Kim Cửu Nguyệt dương thần cảnh thực lực cũng không khỏi nhắm hai mắt lại. Hơn nữa quỷ dị chính là loại sức mạnh này va chạm dĩ nhiên không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, Kim Cửu Nguyệt chờ người ở phía xa chỉ có thể nhìn thấy hai nguồn sức mạnh gợn sóng cùng bạo phát, nhưng cũng vô cùng quỷ dị không có một chút xíu âm thanh truyền đến, thật giống phía thế giới này bị người xoa bóp tĩnh âm. Đại âm hy thanh. Kim Cửu Nguyệt trong đầu bỗng nhiên xuất hiện bốn chữ này. Có điều sau đó, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bỗng nhiên truyền đến, nhất thời dọa mọi người giật mình. Những kia thực lực yếu kém niên bang đệ tử thậm chí trực tiếp thống khổ bưng lỗ tai ở hét thảm. Lý Phôi chau mày, một đạo chân khí bắn ra, bao trùm ở Trương Tiểu Thần trên người, đỡ phải hắn một người bình thường bị hai tên thông thiên cảnh cường giả đối đầu dư âm trọng thương. Mà lúc này trước cùng Phật Đà vị trí khu vực đã là khắp nơi bừa bộn. Bọn họ trước chính là trạm ở một ngọn núi nhỏ bên trên, nhưng lúc này còn nơi nào có cái gì tiểu sơn. Có chỉ là một mấy chục dặm hố lớn. Mà lúc này còn có nước suối từ cái kia hố lớn ở trong chậm rãi chảy xuôi mà ra, phỏng chừng chưa dùng tới bao lâu, nơi này liền sẽ xuất hiện một tòa hồ nhỏ. Phỏng chừng ai cũng không tưởng tượng nổi, như thế một tòa hồ nhỏ dĩ nhiên là hai tên thông thiên cảnh cường giả dùng một chiêu cho đánh văng ra ngoài. Thích Đạo Huyền thở dài một tiếng, thông thiên cảnh oai một quyền một cước cũng có thể tạo thành lớn như vậy uy thế, quả thực thật giống thần Phật giống như vậy. Điều này cũng may mà bọn họ không phải ở nhân viên dày đặc nơi giao thủ, bằng không vậy tuyệt đối là tai nạn. Tô Tính cùng Phật Đà lẫn nhau giao thủ một đòn. Hai người trong mắt đều là lộ ra vẻ nghiêm túc. Cùng lúc trước ở yêu tộc Vân Mộng Trạch thì, Phật Đà thực lực rõ ràng muốn tăng cường. Không, dùng tăng cường tới nói có lẽ có điểm không chính xác, phải nói Phật Đà là tìm về chút với sức mạnh của chính mình, hơn nữa hiện tại Phật Đà còn không phải đỉnh cao. Kỳ thực ra tay trước Tô Tính đối với Phật Đà là có mang sát cơ. Lần này vừa vặn Phật Đà chủ động đưa tới cửa, Tô Tính nếu là đem chém giết, vừa vặn có thể lại được một phần thiên cơ. Chỉ tiếc hiện tại nhưng là không có khả năng lắm. Tuy rằng hiện tại Tô Tính chỉ là cùng Phật Đà giao thủ một chiêu. Có điều Tô Tính vẫn có thể cảm giác được, hắn hiện tại liền nếu muốn giết Phật Đà không phải không thể nào, nhưng cũng rất mất công sức, tỷ lệ thắng không vượt qua 5 phần 10. Tô Tính không đánh không nắm chi trượng, 5 phần 10 tỷ lệ thắng đối với hắn mà nói, vẫn là quá thiếu. Mà Phật Đà bên kia cũng giống như vậy khiếp sợ, hắn khiếp sợ nhưng là lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, Tô Tính thực lực dĩ nhiên lại có tiến bộ rõ ràng. Hắn là tại tìm về đỉnh cao thời kỳ sức mạnh, tiến bộ tốc độ nhanh rất bình thường. Nhưng Tô Tính nhưng là ở bình thường tu luyện. Vậy này trồng vào bộ tốc độ nhưng là có chút dọa người rồi. Một chiêu qua đi hai người không có lại ra tay, bởi vì đã không có ý nghĩa. Một lát sau khi Phật Đà này mới nói, cái kia hai cái Phật tông người ta muốn dẫn đi. Tô Tính gật gật đầu nói, có thể. Hắn bên này đã chém giết Phổ Đà tôn giả, quên đi chiếm tiện nghi, hắn cũng là không được Đà lấn tới, không phải phải ở chỗ này cùng Phật Đà đấu cái một mất một còn. Hiện tại Phật Đà đồng ý rút đi, này đã có thể cho thấy ý nghĩ của hắn cùng thái độ, Phật Đà. Này đã là chuẩn bị thoái nhượng cùng từ bỏ. Lúc này trấn nhỏ bên kia. Lúc nãy cái kia diệt thế như thế cảnh tượng không riêng là dọa trấn nhỏ ở trong bách tính giật mình, càng làm cho Kim Cửu Nguyệt chờ người một mặt kinh hãi cùng dại ra. Có điều nhưng vào lúc này, Chân trời ba cái sức mạnh to lớn giáng lâm, nhìn Tô Tín ba người đồng thời hạ xuống, Kim Cửu Nguyệt chờ Niên ba người đều là một mặt vẻ quái dị. Lúc nãy nguồn sức mạnh kia gợn sóng tuy rằng lớn, nhưng nên chỉ là giao thủ một chiêu mà thôi, lẽ nào Tô Tín cùng Phật Đà cũng chỉ giao thủ một chiêu liền phân ra được thắng bại. Vẫn là nói cuối cùng có Thích Đạo Huyền nhúng tay, vì lẽ đó không đánh tới đến. Lúc này Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư đều là một mặt xấu hổ quay về Phật Đà thi lễ nói, Phật Đà Đại Nhân, sự tình bị chúng ta làm hư hại. Phật Đà không nói thêm gì, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, mệnh số chính là như vậy, các ngươi hết cách rồi, ta cũng hết cách rồi, đi thôi. Nói, Phật Đà trực tiếp thu hồi Phổ Đà Tôn Giả thi thể, chuẩn bị muốn dẫn Bạch Vân Đại Sư cùng Ngưỡng Quang Đại Sư rời đi. Có điều nhưng vào lúc này, cái kia nhân Đổ La nhưng là bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên đến, một mặt vẻ cung kính nói, Phật Đà Đại Nhân, tại hạ vui mừng một mạch nhân Đổ La. Cũng đồng ý trở về Phật môn. Bạch Vân Đại Sư một mặt vẻ chán ghét, vừa định muốn nói cái gì, nhưng Phật Đà nhưng là dường như không nhìn thấy nhân Đổ La giống như vậy, trực tiếp vung tay lên, mang theo hai người trực tiếp ngự không rời đi, lưu lại nhân Đổ La một mặt dại ra còn duy trì hành lễ tư thái. Hắn không hiểu, chính mình tốt xấu cũng là dương thần cảnh, hơn nữa trước Phật Đà đều nói rồi, chỉ cần là tu luyện Phật tông công pháp người đều có thể trở về Quy Linh Sơn Phật môn, hiện tại Phật Đà vì sao không quản lý mình? Nhân Đổ La không hiểu, Phật môn cũng là muốn mặt mũi. Phật Đà tâm tư thâm trầm, mặc kệ hắn là thật từ bi cũng được, là giả từ bi cũng được, nhưng ít nhất hắn bất kể là âm mưu vẫn là dương mưu, đều làm đại khí, khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Nhưng trước nhân Đổ La làm chuyện này đã có thể xưng tụng là bỉ ổi. Phật Đà bảo vệ Bạch Vân cùng Ngưỡng Quang còn có thể xem như là thể hiện ra bọn họ Phật môn không buông tha người mình một mặt, nhưng bảo vệ nhân Đổ La người như thế, chỉ làm cho Phật môn mất mặt. Lý Phôi nhìn nhân Đổ La, không hỏi một tiếng Tô Tín, trực tiếp một đạo kiếm khí chém ra, đem nhân Đổ La chém giết. Đối với loại này vui mừng một mạch dư nghiệp, hắn cũng không có đi hỏi giá trị, khẳng định là trực tiếp giết xong việc. Lúc này Thích Đạo Huyền đi tới tấm kia tiểu thần bên cạnh hỏi, hài tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Có thịt ăn sao? Trương Tiểu Thần dương lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Thích Đạo Huyền cười khổ nói, quá nữa là không có, có điều ngươi muốn có cũng được, ta có thể trảo một ít gà vịt bỏ vào Liên Hoa Thiện Viện bên trong. Trương Tiểu Thần suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi là người tốt sao? Thích Đạo Huyền trên mặt mang theo một nụ cười nói, ta có phải là người tốt không trọng yếu? Trọng yếu chính là ngươi có muốn làm một người tốt. Nếu như ngươi muốn làm một người tốt, cái kia dù cho ngươi theo một người xấu, ngươi cũng sẽ trưởng thành cho thỏa đáng người. Trương Tiểu Thần suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, ta đi với ngươi, ngươi như người tốt, có điều ta muốn đem ta nương cũng kế đó. Thích Đạo Huyền lắc lắc đầu nói, cái này không thể được, Liên Hoa Thiện Viện không thể có người ngoài tiến vào, có điều ta có thể cho ngươi nương sắp xếp một áo cơm vô ưu địa phương. Nói, Thích Đạo Huyền đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Tín nói, Tô Đại Nhân, chuyện này kính xin phiền phức ngươi một hồi. Tô Tín gật gật đầu, hướng về phía Kim Cửu Nguyệt liếc mắt ra hiệu, Kim Cửu Nguyệt lập tức liền hiểu rõ ra, vội vàng hướng Tô Tín chấp chấp tay, lập tức đối với Thích Đạo Huyền nói, Thích Đạo Huyền Đại Sư, đứa nhỏ này mẫu thân trước đây chính là sinh sống ở ta Niên Bang địa bàn, sau này cũng là do ta Niên Bang tới chăm sóc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Niên Bang lần này theo bận biểu trước bận biểu sau chạy nhiều lần như vậy, vì là chính là muốn cùng Thích Đạo Huyền vị này thông thiên cảnh cường giả bấu víu quan hệ, cuối cùng Tô Tín cũng là cho Kim Cửu Nguyệt một cơ hội. Thích Đạo Huyền gật gật đầu nói, tốt lắm. Liền phiền phức Kim Bang chủ ngươi. Kim Cửu Nguyệt vội vàng nói, Thích Đạo Huyền đại sư không cần khách khí, đứa nhỏ này trước cũng là ta Niên Bang người, này đều là phải làm. Thích Đạo Huyền chỉ là gật gù, cũng không có nói nhiều cái gì, trong này vấn đề hắn cũng đều biết. Tuy rằng Niên Bang vẫn luôn nuôi hai mẫu tử này, nhưng cũng không thể vẫn luôn là thịt cá, ngược lại đói không chết bọn hắn là được rồi, bằng không Trương Tiểu Thần cũng không thể đối với thịt như thế chấp nhất. Tô Tín nhìn một mặt vẻ hưng phấn Kim Cửu Nguyệt một chút, nếu như hắn biết trước mắt vị này Thích Đạo Huyền đại nhân sắp liền không phải thông thiên, cũng không biết hắn có hay không còn hưng phấn lên. Đương nhiên điểm ấy có vẻ như không quá trọng yếu, đối với Niên Bang tới nói, Thích Đạo Huyền là thông thiên cũng được, là thần kiều cũng được, ngược lại đều là bọn họ xa không thể vời tồn tại. Hơn nữa Tô Tín nếu là thật cửu cực hợp nhất thành công, vậy hắn chính là này trên giang hồ duy nhất thông thiên cảnh, khi đó thần kiều kỳ thực cùng thông thiên khác biệt cũng không phải lớn như vậy. Tô Tín đối với Thích Đạo Huyền trầm giọng nói, Thích Đạo Huyền đại sư, ngươi đệ tử ta cũng giúp ngươi tìm tới, vậy kế tiếp, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn chứ. Thích Đạo Huyền thở dài một cái gật gật đầu nói, Tô đại nhân, sắp xếp một gian mật thất, đi theo ta. Không cần Tô Tín đi sắp xếp, bên kia Kim Cửu Nguyệt nghe được Tô Tín muốn cùng Thích Đạo Huyền có bí mật sự tình trò chuyện với nhau, ngay lập tức sẽ phái người chuẩn bị cho bọn họ được, sau đó chính mình trốn rất xa. Bên trong mật thất, Thích Đạo Huyền quanh thân huyền ảo khí thế lưu chuyển, cuối cùng ở trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo mang theo hào quang bảy màu khí thế, bị hắn đưa cho Tô Tín. Thiên cơ thứ này có thể luyện hóa, có thể làm sức mạnh của chính mình đến dùng, nhưng trước sau là ngoại vật. Thích Đạo Huyền hầu như vô dụng bao nhiêu thời gian, liền đem tách ra ngoài, vô cùng quả quyết giao cho Tô Tín. Lấy đi Thích Đạo Huyền trên người đạo kia thiên cơ, Tô Tín thực lực cũng giống như vậy chỉ có nhỏ bé tăng trưởng, cũng không có rõ ràng biến hóa. Mà lúc này Thích Đạo Huyền nhưng thật giống như có người từ trên người hắn lấy đi món đồ gì giống như vậy, hắn khí thế trên người không ngừng rơi xuống, cuối cùng trở lại thần kiều cảnh. Có điều lúc này Thích Đạo Huyền nhưng là không có mất mát, hắn chỉ là mang theo một tia vẻ trầm tư nói, Tô đại nhân, trước ngươi đã nói với ta. Lên cấp thông thiên đường không chỉ có trộm thiên cơ một cái, câu nói này sợ là thật sự nói đúng, qua nhiều năm như vậy, chúng ta những võ giả này e sợ vẫn luôn đi vào lạc lối. Chỉ vì thượng cổ chính vị thông thiên cảnh đều là thông qua trộm thiên cơ lên cấp, vì lẽ đó người của đời sau liền đều cho rằng lên cấp thông thiên liền chỉ có như thế một biện pháp, dù cho là vô sinh lão mẫu khi tu luyện tới dung thần cảnh đỉnh cao, biết rồi tin tức này sau, cũng từ bỏ tiếp tục tu hành, bởi vì ở tại bọn hắn theo bản năng ở trong, nếu không có cách nào trộm đến thiên cơ, vậy thì không có cách nào lên cấp đến thông thiên. Cho nên liền sẽ không tiếp tục đi chuyên nghiên tu hành. Bao quát ta cũng là như vậy, ở ta Liên Hoa Thiện Viện điển tịch ở trong có liên quan với thông thiên cảnh miêu tả, ở đến thần kiều cảnh sau khi, ta tu hành cũng là lười biếng lên, không dối gạt Tô đại nhân ngươi nói, rời đi Liên Hoa Thiện Viện sau khi, ta hầu như đều không làm sao tu luyện qua. Tuy rằng ta là bởi vì đem phần lớn thời giờ đều đặt ở tìm kiếm đệ tử trên người, nhưng cũng không thường không có phương diện này trong lòng. Tô Tín nhíu nhíu mày, Thích Đạo Huyền cách nói này cũng thật sự có thể, tâm lý ám chỉ thứ này nhưng là rất mạnh mẽ. Liền ngay cả chính ngươi đều cho là mình lên cấp không tới thông thiên, dù cho là như Tô Tín như vậy, luyện hóa vô số chí bảo, cũng có thể trùng không tới cái kia trùng cảnh giới. Cái kia Thích Đạo Huyền đại sư ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Không có thiên cơ có thể không còn có thể sử dụng thông thiên cảnh một phần sức mạnh. Tô Tín hỏi. Thích Đạo Huyền lắc lắc đầu nói, không phải là mình trước sau không phải là của mình, này cái gọi là thiên cơ kỳ thực mới chỉ là ngoại vật mà thôi, một khi rời khỏi người, loại kia cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác lập tức liền biến mất. Chính ta đỉnh thiên chỉ có thể được một ít gần kề thiên địa cảm ngộ mà thôi. Vũ một trong đạo tu mình mới là đường ngay, dựa vào ngoại vật, trước sau đều là một mầm họa, vì lẽ đó Tô đại nhân ngươi hiện tại tiềm lực coi là thật là giang hồ ở trong to lớn nhất một. Có thể theo người hoàng sánh vai. Lúc trước Tô Tín nói cho Thích Đạo Huyền những chuyện này thời điểm hắn vẫn còn có chút bán tín bán nghi, có điều hiện tại theo thiên cơ ly thể, hắn nhưng là cảm nhận được rất nhiều trước chưa từng cảm nhận được đồ vật, này Tô Tín trước nói tới, e sợ đều là này. Chỉ có điều lúc này đối diện Tô Tín nhưng là không cái gì biểu thị. Nhưng trong đầu của hắn nhưng thủy chung vang vọng Thích Đạo Huyền một câu nói, không phải là của mình, trước sau không phải là mình. Trộm thiên cơ chiếm được cơ duyên không phải thuộc về những này thông thiên chính mình, mà là thuộc về thiên địa, cái kia Tô Tín hiện tại này một thân võ công đều đến từ chính hệ thống, đến cùng có tính hay không là chính mình. Này nhưng là một cái rất đáng giá tra cứu vấn đề. Liên quan với hệ thống vấn đề Tô Tín vẫn luôn không nghĩ nhiều như thế, một là bởi vì hệ thống tồn tại cảm tương đối ít, mà một cái khác cũng là bởi vì Tô Tín thực lực bây giờ đã rất ít cần hệ thống trợ giúp. Nhưng vô luận nói như thế nào, từ Tô Tín vừa quật khởi thời gian, hệ thống chính là Tô Tín to lớn nhất ngón tay vàng, nếu là không có hệ thống ở, Tô Tín rất khả năng hiện tại còn ở thường trữ phủ bên trong cùng một đống người trong bang phái câu tâm đấu giác đây, chỉ có điều là từ trẻ tuổi hỗn thành thế hệ trước mà thôi. Thích Đạo Huyền nói cũng thật sự để Tô Tín rơi vào trầm tư ở trong, từ hệ thống ở trong được công pháp, đến tột cùng là không phải là mình. Tuy rằng hệ thống ở dành cho Tô tính công pháp thì tự mang 5% độ thuần thục, nhưng quãng đường còn lại cũng vẫn luôn là Tô tính chính mình đi. Đồng thời Tô tính vẫn luôn ở thoát khỏi hệ thống công pháp hạn mức tối đa, dung hợp chính mình võ đạo, đi ra một cái độc thuộc về mình đường. Chỉ có điều nhìn thấy Thích Đạo Huyền phân cách thiên cơ tình cảnh này, Tô tính nhưng là không khỏi có chút động bắt đầu run rẩy lên. Ngày xưa Phật Đà chờ người ở mất đi thiên cơ sau khi, liền coi như bọn họ một lần nữa hiện thế, thực lực cũng đều chỉ là thần kiều cảnh. Nếu như nói sức mạnh của bọn họ là thuộc về mình, vậy bọn họ sớm muộn dựa vào chính mình cũng có thể tu luyện tới thông thiên, kết quả bọn họ nhưng là không ai có thể làm được điểm này. Nhưng Tô tính với bọn hắn nhưng khác. Tô tính trong mắt lóe ra một tia tinh mang, hắn có vẻ như biết mình phải nên làm như thế nào. Từ vừa mới bắt đầu hắn đi đường cùng những người khác chính là không giống, hiện tại đi tới một nửa càng hẳn là như vậy. Lúc này Thích Đạo Huyền trầm giọng nói, Tô đại nhân, ta vậy thì mang theo đứa bé kia trở lại Liên Hoa Thiện Viện bên trong, trên giang hồ phân tranh ta là không muốn quản, cũng không có năng lực đi quản. Chỉ hy vọng đến thời điểm Tô đại nhân ngươi nói những kia đều sẽ không phát sinh, như vậy kỳ thực mới là tối tốt đẹp. Tô tính gật đầu một cái nói, ta đương nhiên cũng hy vọng như vậy. Dù sao không ai muốn cùng người trong truyền thuyết hoàng là địch. Sau khi nói xong, Thích Đạo Huyền liền trực tiếp mang theo Trương Tiểu Thần rời đi, chuẩn bị trở về Liên Hoa Thiện Viện. Thích Đạo Huyền cùng Tô tính giao dịch chỉ có bọn họ biết, ngoại giới cũng không ai biết, Thích Đạo Huyền dĩ nhiên sẽ đem thông thiên cảnh sức mạnh liền như thế giao cho Tô tính. Hơn nữa chuyện lần này người ở bên ngoài xem ra chính là Tô tính chuẩn bị cùng Thích Đạo Huyền liên thủ dấu hiệu, hoặc là nói đã là sự thực. Hơn nữa Phật môn lần này ở Tô tính trong tay có vẻ như lại bị thiệt lớn, ngày xưa Huyền Khổ chấp trưởng Thiếu Lâm tự thì đã là như thế. Hiện tại đổi thành Phật Đà một lần nữa thành lập Phật môn, có vẻ như cũng giống như vậy. Không riêng là Phật Tông mới lên cấp chân võ Phổ Đà Tôn giả bị Tô tính thủ hạ Lý Phôi chém giết, Phật Đà cũng là ở Tô tính trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Đối với Phật Đà cử động có mấy người có vẻ như đoán được, cái kia cái gọi là trời sinh thiền tâm đệ tử Phật môn căn bản là không lọc mắt, hắn lại không phải Thích Đạo Huyền, đối với đệ tử như thế chấp nhất, thời kỳ thượng cổ đệ tử của hắn vô số. Phật Đà coi trọng chỉ là võ đạo thiên phú, lại không phải thiền tâm. Phật Đà chỉ là muốn lấy tên đệ tử này vì là thẻ đánh bạc, hoặc là nói là dùng tên đệ tử này vì là lời dẫn, cùng Thích Đạo Huyền thành lập liên hệ, để Thích Đạo Huyền gia nhập Phật môn ở trong. Trên thực tế tình huống như thế là phi thường có thể, dù sao Thích Đạo Huyền muốn chỉ là đệ tử, bất luận cái này đệ tử đến cùng là Tô tính cho hắn vẫn là Phật Đà cho hắn, điểm ấy có vẻ như không khác nhau gì cả. Quan trọng nhất chính là Thích Đạo Huyền bản thân liền là Phật môn một mạch xuất thân, hắn đối với Phật Đà nói thế nào cũng là nên có một tia hương hỏa tình mới đúng. Hơn nữa hiện tại Phật môn cũng không phải Thiếu Lâm tự, đối với dị đoan giáo phái nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thể. Phật Đà trước cũng đã nói rồi, bất kể là Thiền Tông vẫn là Mật Tông, hoặc là cái khác Phật môn chi nhánh, chỉ cần là tu luyện Phật Pháp, cũng có thể gia nhập Phật Tông Linh Sơn bên trong. Đây cơ hồ cũng đã là tương đương với đối với Thích Đạo Huyền mở ra cánh cửa tiện lợi. Mà lại trái lại cái kia Tô tính đây. Lòng dạ độc ác, hơi một tí chính là đồ tông diệt môn, hiện tại càng là đứng ra bảo vệ yêu tộc, tàn sát ngày xưa thượng cổ nhân hoàng hậu Duệ. Hành vi cùng tà ma không khác. Dựa theo bọn họ nghĩ đến, Tô tính loại này diễn xuất liền ngay cả người bình thường đều không chịu nhận, chớ nói chi là lòng mang từ bi Thích Đạo Huyền đại sư. Nhưng mà sự thực chính là như thế một cách không ngờ, Thích Đạo Huyền cũng không có đáp ứng Phật Đà mời chào, mà là ở Phật Đà cùng Tô tính giao thủ thời gian ở một bên vây xem. Trên thực tế Thích Đạo Huyền lúc trước là muốn khuyên can, chỉ bất quá hắn duy trì trung lập thái độ ở những người khác xem ra, đây chính là lựa chọn đứng Tô tính bên này. Vì lẽ đó chuyện này vừa ra, liền ngay cả Thích Đạo Huyền danh tiếng ở trên giang hồ đều đi theo giảm xuống. Đương nhiên những chuyện này Thích Đạo Huyền cũng không có quan tâm. Coi như hắn muốn quan tâm, Thích Đạo Huyền hiện tại người cũng không ở trên giang hồ, hắn cũng sớm đã mang theo Trương Tiểu Thần trở lại Liên Hoa Thiện Viện bên trong. Lúc trước Tô tính cùng Phật Đà giao thủ một đòn, trực tiếp đem một ngọn núi nhỏ oanh thành một tòa hồ lớn, chỗ này đúng là đưa tới không ít võ giả quan sát, muốn chiêm ngưỡng một hồi thông thiên cảnh cường giả loại kia chuyển sơn phúc hải uy thế. Mà lúc này trên giang hồ những kia động tĩnh Tô tính cũng lười đi quan tâm, trở lại Tây Bắc Đạo sau khi... Tô Tính trực tiếp tiến vào bế quan ở trong. Chỉ bất quá hắn lần bế quan này không phải tu luyện, mà là tự phế võ công. Thích Đạo Huyền cùng Tô Tính nói câu nói kia đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, không phải là của mình, trước sau không phải là mình. Tuy rằng Tô Tính tự nhận là hệ thống võ đạo bây giờ đối với tự thân ảnh hưởng đã xem như là khá là nhỏ, nhưng cũng vẫn có một ít ảnh hưởng. Vì lẽ đó Tô Tính đơn giản liền lựa chọn một phương thức cực đoan nhất, tự phế võ công, lại tu luyện từ đầu. Không phá thì không xây được, sau khi phá rồi dựng lại. Mỗi một dạng công pháp Tô Tính đều dự định đi đầu phế bỏ. Sau đó ở từ ban đầu tu luyện ra. Bởi vì công pháp lĩnh ngộ đều là sẵn có, vì lẽ đó cũng sẽ không lãng phí Tô Tính rất nhiều thời gian. Chỉ có điều công pháp vật này cũng đã thấm vào đến Tô Tính trong xương, đã dung hợp đến huyết mạch của hắn ở trong, mạnh mẽ đem xóa đi, Tô Tính chịu đựng đến đau đớn có thể không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa hiện ở bên ngoài tình huống bất định, Tô Tính cũng không dám trực tiếp đem chính mình hết thảy võ công đều phế bỏ, sau đó đồng thời trùng tu. Hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn một môn phế bỏ, cuối cùng lại tu luyện từ đầu trở về. Dù sao Tô Tính trên người bây giờ mạnh mẽ võ công rất nhiều, phế bỏ một môn thực lực của hắn mặc dù sẽ giảm xuống, nhưng sẽ không giảm xuống rất nhiều, một khi gặp phải đột phát tình huống, Tô Tính cũng có thể đúng lúc ra tay. Ngay ở Tô Tính bế quan hơn 3 năm sau khi, ngày xưa Tô Tính chờ người tranh cướp thông thiên cảnh cơ duyên thông thiên con đường nơi đó, vẫn có không ít võ giả thường ra vào vây xem. Tuy rằng thông thiên con đường đã đóng kín, nhưng mọi người vẫn là có thể từ nơi này nhìn thấy cái kia thông thiên con đường đường viền. Thậm chí một ít giang hồ võ giả còn ở ảo tưởng. Có thể hay không từ trong đó rơi xuống cái gì kỳ trân dị bảo, làm cho bọn họ có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ có điều qua nhiều năm như vậy, cũng không thấy từ trên bầu trời rớt xuống cái gì, có điều này cũng vẫn ngăn cản không được những kia giang hồ võ giả nhiệt tình, ngược lại coi như tới nơi này du lịch xem trò vui. Lúc này ở cái kia thông thiên con đường dưới, một tên thân phối song đao, hơn 30 tuổi trước tiên thiên võ giả nhìn bầu trời lắc lắc đầu nói, con bà nó, lúc trước lưu bốn mắt tên khốn kiếp kia đem lão tử dao động đến nơi này, kết quả căn bản là cái gì đều không có mà. Còn cơ duyên chí bảo, mau đều không có một cái. Bên cạnh hắn một tên võ giả cười ha ha nói, Dương huynh, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, cơ duyên này là tốt như vậy đến sao? Nếu là thật có bảo vật, e sợ toàn bộ giang hồ đều truyền khắp, đúng rồi, ngươi không phải ở Hà Nam đạo đại tộc Thẩm gia làm môn khách sao? Làm sao có thời gian tới nơi này? Cái kia Dương Tính võ giả tẻ nhạt nhìn bầu trời, khoát tay một cái nói, khỏi nói, ông đây mặc kệ. Cái kia Thẩm gia tuy rằng lớn, nhưng cũng khu môn vô cùng, một tháng mới cho lão tử 1.000 lạng bạc, cho đan dược hay là bọn hắn bên trong gia tộc thầy luyện đang luyện ra hàng nhái giỏm. Hơn nữa lão tử là đi làm môn khách, không phải đi làm bảo mẫu, cái kia Thẩm gia dĩ nhiên để ta mỗi ngày hầu hạ nhà bọn họ vị kia công tử bột, lão tử mới không bị cái kia phân khí đây. Trước đó vài ngày sư phụ ta trả lại ta truyền đến tin tức, nói hắn lão, hắn cũng không nhi tử. Chuẩn bị để ta về Hán Nam đạo tiếp nhận hắn tảng đá giúp một chút chủ vị trí. Ta cũng nghĩ rõ ràng, lúc trước ta trẻ tuổi nóng tính, chừng 20 liền bước vào tiên thiên, so với sư phụ ta tu luyện mấy chục năm đều mạnh hơn, làm gì nhất định phải oa ở một cái tiểu châu phủ làm một không đủ tư cách tiểu bang phái chi chủ. Đi ra ngoài ngang dọc giang hồ. Khoái ý ân cừu chẳng phải là càng tốt hơn. Vì lẽ đó ta không cố sư phụ khuyên can, nhất định phải ra ngoài sông sáo giang hồ, kết quả lang bạc đến lang bạc đi, cũng vẫn là này tấm đức hạnh, còn tới nơi bị người khinh thường, nhớ lúc đầu lão tử ở tảng đá trong bang nhưng là thiếu bang chủ, hơn 1.000 người hầu hạ. Vì lẽ đó ta đều làm ra quyết định kỹ càng, tới nơi này coi như chơi một chuyến, chơi xong sau khi liền trở lại Nam Hán đạo đi, tiếp sư phụ ta bang, tiểu bang phái bang chủ cũng là bang chủ, hiện tại uy danh chấn động giang hồ Tô Đại Nhân. Nhân gia không cũng là tiểu bang phái bang chủ xuất thân. Không có gì mất mặt. Hắn nhìn bầu trời hững hờ nói, chỉ là đáng tiếc a, tổng nghe nói trên giang hồ cái này được cơ duyên, cái kia cũng được cơ duyên, làm sao chuyện tốt như thế liền sa sút đến lão tử trên đầu đây. Bên cạnh hắn võ giả ha ha cười nói, Dương huynh, mộng ban ngày vật này làm phải, không cần coi là thật. Chỉ bất quá hắn còn chưa có nói xong, cái kia Dương Tính võ giả liền chỉ vào giữa không trung. Kích động nói, cơ duyên. Cơ duyên rơi xuống. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn giữa không trung, chỉ thấy trên bầu trời hư không thật giống là xuất hiện điểm điểm vết rách giống như vậy. Có một ít điểm đen rớt xuống. Bắt đầu mọi người còn kích động cho rằng đây thật sự là cơ duyên, có điều đợi được cái kia điểm đen càng ngày càng gần, mọi người này mới nhìn rõ ràng cái kia điểm đen là cái gì. Cái kia dĩ nhiên là một ít đá vụn kiến trúc, thậm chí còn có đại địa mảnh vỡ, tối khuếch đại chính là rơi xuống vẫn còn có một tòa vỡ vụn ngọn núi, đủ có mấy trăm trượng to nhỏ. Những võ giả kia lúc này mới phản ứng được, dồn dập kêu trên đào tẩu, nhưng lúc này lại là đã chậm. Vô số to lớn đá vụn thổ rơi xuống, cảnh giới hậu thiên võ giả căn bản là không phản ứng kịp. Mà trước tiên thiên võ giả cũng phải nhìn vận may, nếu như bị ngọn núi nhỏ kia phong đập trúng, ngươi coi như là phản ứng lại, cũng trốn không ra, như thế cũng bị tạp thành thịt nát. Ở nổ vang sau khi, trên bầu trời vết rách biến mất, cuối cùng không có lại hạ xuống đồ vật, có điều lúc này trên mặt đất cũng đã là kêu rên khắp nơi. Chương 1466, Phật Đà sự bất đắc dĩ. Từ lần trước đạo môn liên minh lần kia trời sập sau khi đã qua đến mấy năm, hiện ở trên giang hồ võ giả có thể đều không có quên lúc trước tình cảnh đó. Chỉ có điều tầng dưới chót võ giả cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, những kia dân chúng tầm thường ở bái thần cầu Phật, thế nhưng những kia đại phái võ giả nhưng đều là hoang mang vô cùng, chính vì bọn họ cái gì cũng không biết, bọn họ mới sẽ thật sự khủng hoảng. Cho tới những kia mơ hồ biết chân tướng cường giả kỳ thực cũng gần như là như vậy, bọn họ cũng không ý định gì. Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng vẫn luôn đang bế quan, huống hồ coi như hắn xuất quan cũng vô dụng, hắn không phải thượng cổ vũ tổ, coi như hắn thực sự là thượng cổ vũ tổ chuyển thế, bảo lưu ký ức, cũng như thế không biết những thứ đồ này. Ma đạo bên trong, Đại Thiên Ma Tôn một mặt phiền muộn vẻ, hắn mặc dù là ma đạo, nhưng kỳ thực thượng cổ thông thiên ở trong vẫn đúng là liền chút hắn tính toán ít nhất. Nhân Hoàng muốn cái gì hắn không biết, Phật Đà muốn cái gì, hắn cũng không biết, vì lẽ đó đối mặt tình huống như thế, hắn ngoại trừ dương mắt nhìn, cũng làm không được những khác. Lúc này ở Thái Nhất Đạo Môn bên trong, Huyền Trần Tử cau mày nói, ngày xưa ở thông thiên con đường nơi đó, Tần Nghiễm Vương Diệt nói Nhân Hoàng muốn phá hủy phía thế giới này, cái này chẳng lẽ là thật sự. Lúc này mới bao lâu trôi qua, dĩ nhiên liền phát sinh lần thứ hai trời sập, này chứng minh hiện tại tiên vực đã lại một lần áp sát hạ giới, trời sập quy mô cũng là muốn so với lần thứ nhất càng to lớn hơn. Chiếu tiếp tục như thế, đợi được hai cái thế giới triệt để dung hợp sau khi, cái kia cổ gợn sóng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. E sợ ngoại trừ thông thiên, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Lâm Trường Hà chỉ đầu của chính mình nói, liên quan với thời kỳ thượng cổ những kia tỉ mỉ ký ức ta hiện tại là cũng đã không nhớ ra được, có điều ta lại có một loại cảm giác, Nhân Hoàng không phải kẻ điên, hắn muốn không đơn giản như vậy. Tạm thời không cần như vậy sốt ruột, bởi vì có người sẽ so với chúng ta càng thêm sốt ruột, cái kia một vị, hắn giả tâm nhưng là so với mọi người chúng ta cũng phải lớn hơn. Nói, Lâm Trường Hà cũng là nhìn phía Phật Môn Linh Sơn cái hướng kia. Tranh dường như Lâm Trường Hà từng nói, hiện tại Phật Đà xác thực là muốn so với hắn đều muốn sốt ruột. Hắn hiện tại đã có chút không mò ra Nhân Hoàng động tác võ thuật. Ngày xưa ở thời đại thượng cổ, Phật Đà biết mình không tranh nổi Nhân Hoàng, vì lẽ đó hắn đem mình một lần nữa hiện thế cơ duyên đặt ở lại giới một, cũng đặt ở tiên vực một. Chờ đến một lần nữa hiện thế sau khi, vạn năm qua đi, nhất thế hoàng triêu tịch diệt, Nhân Hoàng số mệnh không ở, mọi người cũng đều không phải thông thiên, mà là thần kiều. Đại gia từ đồng nhất cái khởi điểm xuất phát tranh cướp thiên hạ số mệnh, đến thời điểm hắn cùng đạo tổ liên thủ, không nói 100% có thể tranh chấp hơn người hoàng. Ít nhất có 5/10 nắm. Tuy rằng hai người liên thủ nắm mới chỉ có 5/10, nhưng đối với tay là Nhân Hoàng, cái này nắm đã đầy đủ cao. Cái nào thành muốn hiện tại hết thảy đều trở nên hơi khó bề phân biệt, Nhân Hoàng cùng hắn tưởng tượng căn bản liền không giống nhau. Tranh cướp thông thiên cảnh cơ duyên người đương thời hoàng không đi ra, đợi được chúng người cũng đã thành thông hôm sau, Nhân Hoàng còn chưa có đi ra, mãi đến tận hiện tại, trời sập lại một lần bắt đầu, lẽ nào thật sự như Tần Nghiễm Vương Diệt nói như vậy, Nhân Hoàng chuẩn bị phải diệt thế. Nhưng là lấy Phật Đà đối với Nhân Hoàng hiểu rõ, đối phương là tuyệt đối không làm được chuyện như vậy đến. Phật Đà thở dài một tiếng, sự tình đã với hắn dự toán hoàn toàn khác nhau, nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch đến đi rồi. Gọi tới một tên Phật tông đệ tử, Phật Đà trầm giọng nói, đi đem hết thảy Linh Sơn chân võ cảnh đều tìm đến. Ở Linh Sơn đỉnh, Phật Đà ngồi xếp bằng tại chỗ, bên cạnh hắn ngồi vây quanh 6 tên Phật tông chân võ. Phổ Đà tôn giả bị giết, điểm ấy xác thực là để Phật tông chịu đến tổn thương, nhưng xa xa đến không được nguyên khí đại thương mức độ. Chỉ có điều từ đó về sau Phật tông mấy vị này chân võ cũng đều là cẩn thận rồi một ít, liền coi như bọn họ đã thành lục địa thần tiên, nhưng cũng không phải sự tồn tại vô địch. Nhìn ở đây 6 người, Phật Đà trầm giọng nói, ta Phật tông đặt chân Linh Sơn đã thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra ngoài, bắt đầu từ hôm nay, ta Phật tông muốn đi ra Linh Sơn, tại Trung Nguyên Võ Lâm các nơi thành lập chùa miếu, mời chào đệ tử. Truyện kinh giảng đạo, nhưng có mấy nơi không muốn đi. Tô Tính địa bàn không thể đi, Kim Trướng Hãn Quốc không muốn đi, Đông Tấn không muốn đi, Dịch Kiếm Môn vị trí Kiếm Nam Đạo cũng không muốn đi. Còn lại có Thông Thiên cảnh thế lực cũng không muốn đi. Ở đây cái kia 6 vị Phật tông chân võ đều là gật gật đầu, bọn họ đúng là lý giải Phật Đà ý tứ. Lần trước Tô Tính giúp Thích Đạo Huyền tìm kiếm đệ tử, người ngoài đều chỉ là nhìn thấy Phật Đà cùng Tô Tính xung đột, kết quả nhưng là tay trắng trở về, mà ở chân chính cường giả trong mắt nhưng là nhìn thấy Tô Tính dưới trướng cái kia thế lực mạnh mẽ, đây mới là kinh khủng nhất. Vì lẽ đó ở Phật Đà không chắc chắn đối phó Tô Tính điều kiện tiên quyết, cùng Tô Tính đại diện tích khai chiến, là vô cùng không sáng suốt. Không riêng là Tô Tính địa bàn không thể đi, hắn gián tiếp khống chế Kim Trướng Hãn Quốc cũng là không thể đi, còn Đông Tấn mà, cái này đúng là cùng Tô Tính không quan hệ, đó là Tần Nghiễm Vương diệt địa bàn, mà Tần Nghiễm Vương diệt mặt sau nhưng là Địa Tạng Vương. Cùng Phật Đà có đại thù Tô Tính Phật Đà hiện tại đều không muốn trêu chọc, chớ nói chi là lên cấp thông thiên sau đó liền biết điều cực kỳ Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên. Vạn nhất đem hai vị này cho gây ra, nhưng dù là chữa lợn lành thành lợn què. Mọi người ở đây chuẩn bị hành động thì, Phật Đà nhưng là bỗng nhiên nói, khắp nơi thành lập chùa miếu thì. Tận lực muốn bảo đảm ta Phật tông quyền lên tiếng, trên giang hồ một ít phân tranh, cai, chúng ta muốn xen vào, không cai, chúng ta Phật tông cũng như thế muốn xen vào. Lời vừa nói ra, ở đây 6 người tất cả giật mình, Phật Đà đây là chuẩn bị muốn làm gì? Ở địa phương thành lập chùa miếu mời chào đệ tử này rất bình thường. Trước đây Thiếu Lâm tự cũng là phái ra lượng lớn tăng nhân ở bên ngoài du lịch, mời chào đệ tử, hiện tại Phật Tông uy thế lớn như vậy, có thể nói trước đây Thiếu Lâm tự cùng hiện tại Phật Tông căn bản là không cách nào so sánh được, Phật Tông ở bên ngoài thành lập chùa miếu cũng rất bình thường mà. Nhưng nghe hiện tại Phật Đà, hắn dĩ nhiên là phải làm địa thành lập chùa miếu đồng thời cũng phải nhúng tay địa phương võ lâm trật tự. Cái này cùng chỉ là đơn thuần mời chào đệ tử so với nhưng là đại sự. Sẽ thậm chí sẽ đưa tới toàn bộ giang hồ phản cảm. Thiên hạ không phải một nhà thiên hạ, giang hồ cũng xưa nay đều không phải một tông một phái giang hồ, cho nên dưới mắt võ lâm ở trong các gia đều có từng người nắm giữ trật tự ở, tỷ như Nhữ Nam Đạo chính là Thượng Quan Thị cùng Thất Hùng hội thiên hạ, Kiếm Nam Đạo nhưng là danh Kiếm Sơn Trang cùng Dịch Kiếm Môn xưng hùng. Những này võ lâm thế lực thì sẽ căn cứ địa phương tình huống đi lập ra một ít quy tắc, mà Đại Chu bởi vì là thiên hạ hoàng triều. Vì lẽ đó ở địa phương kỳ thực cũng có một phần quyền lên tiếng, đương nhiên không nhiều, càng nhiều chỉ là một cân bằng giả, như Tô Tính ở đảm nhiệm Giang Nam Đạo Tổng Bộ đầu thì như vậy hung hăng, cũng chỉ là số ít. Mà hiện tại Phật Đà muốn làm liền để cho Phật Tông cũng nhúng tay địa phương những quy tắc này lập ra, thậm chí không phải chia đều, mà là muốn đem những người khác cho đuổi ra ngoài, chính mình thành vì cái này quy tắc lập ra giả. Cách nói này đã không thể nói là bá đạo. Quả thực chính là xấu quy củ. Tuy rằng lấy hiện tại Phật Tông uy thế sẽ không có người công nhiên phản kháng, nhưng thì nhất định sẽ có không ít người trong bóng tối lên án Phật Tông người làm việc bá đạo. Chuyện như vậy một hai cái đúng là không thành vấn đề, nhưng nếu như một nhiều, toàn bộ thiên hạ đều đang mắng Phật Tông, coi như là lấy hiện tại Phật Tông uy thế cũng có chút không chịu nổi. Dù sao Phật Tông không phải Tô Tính, có thể da mặt dày đến hoàn toàn không để ý người giang hồ quát mắng. Một tên trong đó Phật Tông chân võ đứng ra cẩn thận nói, Phật Đà đại nhân, chúng ta như thế làm có thể hay không có vẻ hơi quá đáng điểm. Một khi cùng địa phương giang hồ thế lực nổi lên xung đột, chúng ta thế tất yếu bị bài xích, nếu như chuyện như vậy một khi hơn nhiều, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến ta Phật Tông danh tiếng. Phật Đà trầm giọng nói, không cần phải để ý đến những thứ đồ này, lời Đàm Tiếu há có thể dao động ta Phật môn thiền tâm. Nhớ kỹ, tuy rằng ta cho ngươi đi quản địa phương võ lâm sự tình, các ngươi cũng phải nhớ kỹ, làm việc nhất định phải cẩn thận, ít nhất muốn ở ta Phật môn có thể chiếm cứ đạo lý cùng đại nghĩa tình huống lại ra tay, không thể để cho người nhìn ta Phật tông chuyện cười. Nghe được Phật Đà nói như vậy, ở đây cái kia vài tên chân võ lúc này mới gật đầu đáp ứng. Trực tiếp xoay người rời đi. Bọn họ tuy rằng không dám phản bác Phật Đà, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không đồng ý Phật Đà cách làm, động tác này, có chút quá mức nôn nóng rồi một ít. Mà lúc này ở phía sau bọn họ, Phật Đà trong mắt cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu hiện đến. Nếu như không có này lần thứ hai trời sập phát sinh, Phật Đà cũng không sẽ gấp gáp như vậy, không phải muốn vào lúc này đi động toàn bộ người giang hồ lợi ích. Đáng tiếc thời gian không chờ ta, Phật Đà không biết Nhân Hoàng đang làm gì, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem mình muốn làm đều cho làm xong. Tây Bắc Đạo bên trong, Tô Tính bế quan thời gian hơn 3 năm đúng là không đối với Tây Bắc Đạo tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngược lại trước đây Tô Tính coi như là ở Tây Bắc Đạo thì, việc nhỏ hắn cũng là mặc kệ, chỉ có đại sự hắn mới sẽ đích thân làm chủ cùng ra tay, mà 3 năm nay nhiều, ngoại trừ lần kia trời sập sự tình, cũng không có những khác đại sự cần Tô Tính đi định đoạt. Lúc này ở trong mật thất, 3 năm bế quan, Tô Tính lúc này dáng dấp nhưng là cực kỳ khủng bố. Quanh người hắn huyết nhục lúc này cũng đã tiêu tan, phản phất là da bọc xương giống như vậy, chỉ còn dư lại một tầng da dính liền ở xương trên. Tóc cũng là một mảnh xám trắng, nếu không là Tô Tính hai mắt ở trong còn có một tia sáng sủa tinh mang đang lóe lên, người ngoài khẳng định cho rằng hiện tại Tô Tính đã chết rồi, thậm chí đều thành thây khô. Này thời gian hơn 3 năm, Tô Tính đem mình một môn môn võ công phế bỏ lại tu luyện lại, chịu đựng vô biên đau đớn, những này hắn đều nhịn xuống. Kỳ thực quá trình này chỉ dùng thời gian 2 năm Tô Tính cũng đã hoàn thành, còn lại này chút thời gian, Tô Tính đều dùng đến lãng quên. Không phá thì không xây được, Tô Tính muốn đem sức mạnh của chính mình toàn bộ lãng quên, võ công gì chân khí. Cái gì khí huyết lực lượng toàn cũng bắt đầu chìm đắm, kết quả là sức mạnh của hắn liền cấp tốc héo rút tung bay, liền ngay cả Tô Tính tự thân thậm chí đều tiến vào giả chết trạng thái, hắn hiện ở thân thể này không có một giọt máu tươi. Không có một tia sinh cơ, hầu như hãy cùng chết rồi như thế. Vạn vật hỗn độn, sinh tử lưu chuyển. Tô Tính để tự thân rơi vào tử vực ở trong, chờ hắn lần thứ hai sau khi phá rồi dựng lại sau khi, mới có thể dục hỏa trùng sinh, đạt đến chân chính đỉnh cao. Đương nhiên Tô Tính này một chiêu cũng là có chút nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ. Hắn liền thật sự muốn mãi mãi cũng rơi vào tử vực, vẫn chưa tỉnh lại, từ giả chết đã biến thành thật chết. Chuyện này chính là Tô Tính lâm thời nảy lòng tham, bằng không ở hơn một năm trước đây, hắn liền nên xuất quan. Phượng Hoàng cửu chuyển, dục hỏa trùng sinh. Tô Tính sau khi phá rồi dựng lại, chết đến cực hạn, biến hóa ra chính là sinh. Nguyên bản Tô Tính quanh thân đều rất giống da bọc xương giống như vậy, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhưng lúc này trong mắt hắn hỏa diễm nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng mang đến cho hắn một luồng ánh rạng đông. Một luồng nồng nặc cực kỳ sinh cơ. Vô tận hỏa diễm bạo phát, lượn lờ ở Tô Tính quanh thân, chu vi sức mạnh đất trời thật giống là chen chúc bình thường hướng về ngọn lửa kia vọt tới, không ngừng tăng cường sức nóng cùng trong đó sinh cơ. Ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này ở trong, Tô Tính thân thể từ từ no đủ lên, nhanh chóng khôi phục lại trước dáng dấp, thậm chí muốn càng thêm thần dị. Tái tạo thân thể sau khi, Tô Tính khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Dường như lưu ly bình thường chói mắt, vô hạn tiếp cận hoàng mỹ bình thường cảm giác. Hơn nữa Tô Tính khí thế trên người cũng là liên tục tăng lên. Không chỉ có khôi phục lại trước dáng dấp, lúc này Tô Tính quanh thân khí thế đã cùng bình thường thông thiên cảnh cường giả có rất lớn khác nhau. Bình thường thông thiên cảnh cường giả trên người khí thế rõ ràng nhất chính là tự thân có thể khống chế thiên địa, tương đương với thiên địa một phần, coi như là đứng ở nơi đó, tự thân không lọt chút nào sức mạnh. Làm cho người ta cảm giác cũng thật giống là có thể hòa vào vùng thế giới này. Mà hiện tại Tô Tính nhưng là không phải vậy, ở có cái cảm giác này tồn tại đồng thời, tự thân càng là có nhân vật mạnh mẽ cảm, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thật giống Tô Tính đứng ở nơi đó, nhưng cũng phản phất hạo dương liệt nhật giống như chói mắt rực rỡ. Thật giống như Tô Tính đã không phải thân thể hòa vào đất trời, mà là cùng nhật nguyệt như thế. chính là thiên địa ở trong không thể thiếu tạo thành bộ phận. Từ giới tử túi ở trong lấy ra một cái hắc bào mặc vào, Tô Tính nhíu nhíu mày, kỳ thực liền ngay cả hắn hiện tại chính mình cũng không hiểu nổi chính mình đến tột cùng ở đi một cái ra sao đường. Trước không biết đường, Tô Tính bước đi này đi có thể nói là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, còn kết quả này là tốt hay xấu, chính hắn cũng không rõ ràng. Đương nhiên hiện tại dựa theo Tô Tính cảm giác của chính mình đến, bước đi này hắn hẳn là đi đúng rồi. Lúc này đẩy cửa ra, một đám Tây Bắc đạo võ giả đều chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Tính sau khi xuất quan, tất cả mọi người đều là lớn tiếng đồng loạt nói, cung hạ đại nhân xuất quan. Ở Tô Tính tái tạo thân thể thời điểm, những kia Tây Bắc đạo võ giả đều cảm giác đến nơi này truyền đến nhiệt độ, dồn dập hướng về bên này tới rồi. Bọn họ cũng gần như có thể đoán được, Tô đại nhân bế quan thời gian dài như vậy, cho tới nay đều không động tĩnh gì, lần này cũng có thể là chuẩn bị xuất quan. Lúc này Thanh Ly nhìn Tô Tính, trong mắt của nàng nhưng là toát ra vẻ khác lạ đến. Ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng lại ở Tô Tính trên người, điều này làm cho Tô Tính nhíu nhíu mày hỏi, làm sao, trên người ta có hay không cái gì không đúng sao? Thanh Ly gật gật đầu nói, chỗ không đúng quá hơn nhiều, ngươi biết ngươi vừa xuất quan thời điểm ta có cảm giác gì sao? Ta quả thực cho rằng ngươi là bị một vị thượng cổ yêu thánh cho đoạt xác. Tô Tính kinh ngạc hỏi, ngươi vì sao lại có cái cảm giác này? Thanh Ly xoa xoa cầm nói, bởi vì ngươi hiện tại đem tới cho ta cảm giác hãy cùng một vị thượng cổ yêu thánh như thế. Quanh thân sức mạnh nội liễm, tự nhiên mà thành. Lúc trước ta tùy tùng phụ thân ta gặp qua không ít thượng cổ yêu thánh, ngươi khí tức trên người với bọn hắn rất giống, không, phải nói là giống như đúc, thậm chí càng mạnh hơn. Bởi vì trên người ngươi còn dung hợp mặt khác một loại khí tức, đúng, chính là thông thiên cảnh khí thế ấy, ngược lại rất kỳ quái, có điều cũng rất mạnh mẽ. Ta Thanh Khâu bộ tộc bởi vì bản thân sức chiến đấu yếu, cho nên đối với xu lợi tránh hại phương diện này vẫn là rất mẫn cảm, ở cảm nhận của ta ở trong, thực lực của ngươi bây giờ thậm chí muốn so với ngày xưa ta đã thấy vị kia yêu tộc Xích Long Đại Thánh đều mạnh mẽ. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, cái kia bị nhân hoàng thất kiếm liền chém giết Xích Long Đại Thánh. Thực lực mạnh hơn hắn đúng là không cái gì có thể khoe khoang, ta khổ tâm kinh doanh tu luyện thời gian dài như vậy. Nếu là liền một bị nhân hoàng dễ dàng giết chết tiểu nhân vật cũng không sánh bằng, đó mới gọi thất bại đây. Thanh Ly biểu môi nói, được tiện nghi ra vẻ, Xích Long Đại Thánh đó là tiểu nhân vật. Lúc trước cũng chính là nhân hoàng mới có thể đem chém giết, coi như là đổi thành đạo tổ cùng Phật Đà đang đối mặt Xích Long Đại Thánh thì đều không hề chắc khí. Tô Tính không có ở xoắn suýt điểm ấy. Đối với loại biến hóa này Tô Tính đúng là cảm giác rất bình thường. Hắn hướng về chết mà sinh sau khi cái kia sinh cơ bắt nguồn từ nơi nào. Không riêng là bắt nguồn từ Tô Tính sức mạnh của bản thân, còn có hắn luyện hóa cái kia ba chân thần điểu sức mạnh cùng Long Nguyên sức mạnh. Yêu tộc sức sống vô cùng mạnh mẽ, Tô Tính ở luyện hóa này hai loại sức mạnh sau khi tự thân thậm chí đều thành nửa người nửa yêu tồn tại. Nhân tộc tuổi thọ hạn chế có vẻ như đối với Tô Tính đã không có tác dụng, Tô Tính lúc này mới chắc chắn đi dằn vặt, hơn nữa cuối cùng còn thực lực đại tiến. Không đem mình cho dằn vặt chết. Nhìn bên ngoài mọi người, Tô Tính trầm giọng nói, gần nhất trên giang hồ có thể có đại sự gì phát sinh. Hoàng Bỉnh Thành đứng ra nói, đại sự thật là có hai cái, hơn nữa đều không nhỏ, có điều nhưng không liên quan ta Tây Bắc đạo sự tình, bởi vì đại nhân ngươi trước đó đã phân phó, chỉ cần không có uy hiếp đến ta Tây Bắc đạo sự tình liền không cần gọi ngài, bằng vào chúng ta cũng đều không đi quấy rối ngài. Ồ, đều là chuyện gì? Hoàng Bỉnh Thành trầm giọng nói, chuyện làm thứ nhất là ở ngài bế quan thời điểm, phát sinh lần thứ hai trời sập. Lần này trời sập muốn so với lần thứ nhất nghiêm trọng nhiều lắm. Điều này cũng chứng minh tiên vực mảnh vỡ còn đang không ngừng đi xuống giới áp sát. Lần này trời sập hầu như lan đến toàn bộ thiên hạ hết thảy địa phương, Trung Nguyên, Bắc Địa, Tây Cương, Đông Di, Nam Man, thậm chí liền ngay cả hải ngoại nơi cũng đã bị lan đến, tử vong bách tính cùng võ giả vô số. Thậm chí mơ hồ có tạo thành thiên hạ náo loạn xu thế. Cuối cùng vẫn là Đại Chu Liên Hợp Đông Tấn, Kim Trướng Hãn Quốc này ba gia đồng thời ổn định thế cục, cộng thêm một ít võ lâm thế lực cũng ra tay trấn áp những kia muốn nhân cơ hội muốn đục nước béo cò gia hỏa, lúc này mới đem náo loạn cho ngăn lại. Tô Tính sau khi nghe xong nhất thời chau mày. Người khác không biết ngày này sụp là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng. Vừa mới qua đi mấy năm liền phát sinh lần thứ hai trời sập, là tiên vực tan vỡ tốc độ quá nhanh vẫn là nhân hoàng bên kia đã ra tay rồi. Ngược lại bất kể là loại kia, đều đại diện cho, để cho Tô Tính thời gian cũng không nhiều. Còn có chuyện thứ hai đây. Tô Tính hỏi. Hoàng Bỉnh Thành hừ lạnh một tiếng nói, chuyện này đúng là cùng Phật Môn có quan hệ, gần nhất khoảng thời gian này Phật Môn làm nhưng là quá phận quá đáng một chút. Đối phương dĩ nhiên ở giang hồ các nơi thành lập chùa miếu. Dùng để chiêu thu đệ tử, muốn triệt để thiên hạ này biến thành Phật Tông thiên hạ. Tô Tính lạnh nhạt nói, Phật Tông có thể làm ra chuyện như vậy rất bình thường, một là bởi vì đối phương có thực lực này, còn có một cũng là bởi vì Phật Tông đối với chính mình đệ tử chọn đều là khá là hà khắc, chỉ là một Hà Nam đạo trước đây đều thỏa mãn không được Thiếu Lâm Tự, còn cần Thiếu Lâm Tự hàng năm phái cao thủ hạ sơn đi tìm đệ tử, chớ nói chi là trước mắt Linh Sơn Phật Môn. Hoàng Bỉnh Thành cười lạnh nói, nếu như Phật Môn chỉ là vì thu đệ tử kỳ thực còn không tạo được hiện ở động tĩnh lớn như vậy. Nhưng vấn đề là Phật Môn kiến khắp nơi chùa miếu lại vẫn nhúng tay địa phương võ lâm thế lực trong lúc đó quy tắc, thậm chí trực tiếp đem đối phương đá ra khỏi cục, trở thành quy tắc lập ra giả, thái độ hung hăng bá đạo vô cùng, hiện ở trên giang hồ đã có không ít lời oán hận. Tô Tính trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, liền ngay cả ta Tây Bắc đạo Phật Môn đều động. Hoàng Bỉnh Thành lắc lắc đầu nói, cái này ngược lại cũng đúng không có, cái nhóm này Phật Môn Hòa Thượng lần này vẫn là rất thức thời. Đại nhân ngài khống chế thế lực Phật Môn một không nhúc nhích. Huống hồ đối phương cũng không dám tới Tây Bắc đạo hả hê, bằng không Lý Phôi liền có thể trực tiếp làm thịt cái nhóm này con lừa trọc. Hơn nữa đối phương nếu như muốn đối với ta Tây Bắc đạo động thủ, muốn nhúng tay ta Tây Bắc đạo sự tình, khi đó ta sợ là sớm đã đi đem đại nhân ngươi gọi lên. Lần này Phật Môn quản lý đều chỉ là địa phương một ít địa đầu xà, tìm ra các loại đường hoàng lý do đến trấn áp đối phương, cũng không giết người. Chỉ là dựa theo ngươi chịu tội xử trí. Hoặc là ngươi liền bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, quy thuận bọn họ Phật Tông một mạch. Bằng không Phật Tông người liền muốn đem đối phương ép vào hắc ngục cùng trấn ma tháp ở trong. Đúng rồi, trước Thiếu Lâm Tự trấn ma tháp cùng hắc ngục cũng đã bị chúng ta đem phá hủy, nhưng hiện tại Phật Tông thật giống xem vật này khá là thú vị, liền ở Linh Sơn bên trên lại kiến tạo một. Phật Tông lần này làm việc như vậy táo bạo, hiển nhiên không cần nghĩ liền biết. Những người này phía sau Phật Đà đến tột cùng trước tiên muốn làm gì, cho nên khi địa những kia chịu thiệt võ lâm thế lực chỉ có thể lựa chọn chịu thua, dù sao Phật Tông đám người kia chỉ là tranh cướp quyền lên tiếng. Cũng không phải muốn trực tiếp giết người. Chỉ bất quá chuyện lần này náo động đến hơi lớn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đại Chu lợi ích. Đại Chu bên kia cũng là kháng nghị quá, thế nhưng căn bản là vô dụng nơi, Phật Đà thậm chí ngay cả Đại Chu người đều không muốn đi thấy. Cuối cùng song phương thật giống là bạo phát một chút xung đột, chịu thiệt chính là Đại Chu, trước đó vài ngày Thiết Ngạo đại nhân còn muốn cùng đại nhân ngươi thấy một mặt đây, phỏng chừng là muốn thuyết phục đại nhân ngươi đi giúp Đại Chu. Khi đó đại nhân ngài đang lúc bế quan, ta cũng là không đi gọi ngài. Còn có thiên hạ thất bang bên trong thất hùng hội cùng niên bang chờ chút, bọn họ phạm vi thế lực hiện thời cũng là bị Phật Môn xâm chiếm, nên cũng là muốn đến đại nhân ngươi hỗ trợ. Có điều tất cả đều bị ta dùng tu luyện làm tên cho đuổi đi. Tô Tính trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, xem ra này Phật Đà đang nhìn đến lần thứ hai trời sập sau khi cũng là sốt ruột, liền ngay cả loại này sẽ lan đến gần tự thân danh dự sự tình hắn đều dám đi làm. Hoàng Bỉnh Thành ở một bên hỏi, đại nhân, chuyện này chúng ta chuẩn bị quản sao? Tô Tính lắc lắc đầu nói, tạm thời không cần đi quản bọn họ. Chỉ cần bọn họ đừng đụng vào chúng ta điểm mấu chốt, vậy chúng ta liền tạm thời không nên cử động. Phật Môn sớm muộn đều muốn giải quyết, có điều cũng không phải hiện tại, khoảng thời gian này ta muốn đi làm một ít những chuyện khác. Phật Đà đang suy nghĩ gì Tô Tính khoảng chừng có thể đoán được, đối phương chỉ có điều là sốt ruột mà thôi. Bất quá dưới mắt Tô Tính đối với Phật Đà động thủ nắm cũng không cao, vì lẽ đó hắn đã quyết định đem Phật Đà lưu đến cuối cùng sẽ giải quyết. Đương nhiên Phật Đà bên kia cũng gần như là nghĩ như vậy. Đối phương cũng giống như vậy không chắc chắn. Sở dĩ chủ động tách ra hiện tại hãy cùng Tô Tính xung đột. Tô Tính đối với Hoàng Bỉnh Thành chờ nhân đạo, khoảng thời gian này các ngươi cố gắng giám sát một hồi trên giang hồ hướng đi, đại chuyện nhỏ cũng không muốn buông tha, ta muốn đi tới cửu ngục tà ma bên kia một chuyến, nếu là phát sinh đại sự, trực tiếp lấy bí pháp thông báo ta. Tô Tính lần này đi tới cửu ngục tà ma, tự nhiên là chuẩn bị muốn đi giải quyết Đại Thiên Ma Tôn. Kỳ thực Tô Tính Đại Thiên Ma Tôn trong lúc đó quan hệ mới xem như là thật sự có chút vướng tay chân, song phương không tính kẻ thù, nhưng cũng không thể coi là minh hữu. Lúc trước Đại Thiên Ma Tôn vừa hiện thế, hơn nữa hắn đối với trên giang hồ một ít chuyện đều có chút không biết, vì lẽ đó một cách tự nhiên lựa chọn cùng Tô Tính liên thủ, nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở liên thủ, bình không có cái khác giao tình ở, vì lẽ đó Đại Thiên Ma Tôn cũng không thể như Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên như vậy, sẽ dễ dàng đem này thông thiên cảnh cơ duyên giao cho hắn. Nếu là lấy trước mà, mềm dẻo không được liền đến ngạnh, Tô Tính có lẽ sẽ lựa chọn trực tiếp đối với Đại Thiên Ma Tôn ra tay, nhưng hiện tại, hắn có vẻ như lại có một chút cái khác chủ ý. Trước mắt Đại Thiên Ma Tôn Ma Môn tổng bộ ở U Châu Đạo bên trong, mà trước Cửu Ngục Tà Ma ở trong Thiên Ma Cung, Huyễn Ma Đạo chờ tông môn vẫn duy trì từng người môn phái tên gọi, chỉ có điều mọi người nếu là muốn tu luyện, nhưng là tất cả đều muốn tới Ma Môn trong tổng bộ, thậm chí liền ngay cả cái khác tu luyện công pháp Ma Đạo võ giả cũng có thể gia nhập Ma Môn tổng bộ. Trên thực tế ở Tô Tính xem ra, Đại Thiên Ma Tôn cái trò này vốn là ở phỏng theo Phật Đà ở Phật Môn Linh Sơn phương pháp, hơn nữa còn là phân tán đơn giản hóa bản, chỉ là học một đại thể giàn giáo mà thôi. Mà trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Đại Thiên Ma Tôn tuy rằng muốn phát triển Ma Đạo, nhưng hắn đối với phương diện này sự tình nhưng là thật sự có chút không am hiểu, vì lẽ đó hắn đơn giản cũng là phỏng theo Phật Môn chế độ cho Ma Môn cũng định một bộ quy củ. Chỉ có điều Đại Thiên Ma Tôn ngược lại cũng không phải là không có năng lực đến tỉ mỉ quản lý Ma Đạo một mạch, mà là không có cần thiết. Ma Đạo võ giả không phải Phật Môn những hòa thượng kia, có thể đàng hoàng ở tại tông môn ở trong niệm kinh, quản quá nghiêm kỳ thực đối với đại gia cũng không tốt, vì lẽ đó Đại Thiên Ma Tôn còn không bằng ở thành lập Ma Môn thì liền đem chế độ định rộng rãi một ít. Cứ như vậy đại gia đều ung dung. Ma Môn tổng bộ ở U Châu Đạo nơi trung tâm nhất, chính là một tòa cự thành, toàn thân đều là dùng màu đen kịt gạch đống đá thế mà thành, có vẻ âm u cực kỳ, hơn nữa trong đó các loại kiến trúc cũng là hình thù kỳ quái, có thậm chí khiến người ta liếc mắt nhìn thì có một loại cảm giác không rét mà run. Nhưng người trong Ma Đạo chính là yêu thích loại này giọng, toàn bộ thành thị đều là như vậy, hơn nữa Đại Thiên Ma Tôn trả lại đặt tên vì là Ma La Thành. Này Ma La Thành nguyên bản kỳ thực là Đại Chu ở U Châu Đạo một châu phủ, chỉ có điều hiện tại bị Ma Đạo cho coi trọng. Đại Thiên Ma Tôn tự mình đi Đại Chu đi một chuyến, Đại Chu lập tức liền đem này một châu phủ người đều cho dắt đi, thậm chí liền ngay cả này Ma La Thành chu vi mấy trăm dặm bên trong đều không nhìn thấy một võ lâm thế lực. Trước Ma Đạo liền đủ rất khủng bố, mà hiện tại Đại Thiên Ma Tôn còn nhất thống Ma Môn, làm cho Ma Đạo một mạch có một lớn như vậy chỗ dựa, bọn họ đương nhiên không dám đi trêu chọc. Lúc này Ma La ngoài thành, Tô Tính thân hình vừa xuất hiện, liền có một bóng người từ Ma La trong thành bay ra ngoài, chính là ngày xưa Thiên Ma Cung cung chủ, Thiên Tà Ma Tôn, Lữ Trường Khanh. Lữ Trường Khanh hướng về phía Tô Tính thi lễ nói, Tô Đại Nhân lần này nhưng là tìm đến Ma Tôn Đại Nhân. Tô Tính gật gật đầu nói, muốn tìm Ma Tôn Đại Nhân có một số việc cần trao đổi, Lữ Tông Chủ, xem ngươi dáng dấp kia, đã thần kiều trong tầm mắt. Trước Lữ Trường Khanh chính là chân võ cảnh, có điều ở chân võ cảnh ở trong thực lực của hắn cũng thuộc về khá mạnh cái kia một nhóm, mà xem hiện tại Lữ Trường Khanh trên người uy thế, hiển nhiên hắn khoảng cách thần kiều cảnh đã không xa. Lữ Trường Khanh cười cười nói, này còn muốn cảm tạ Ma Tôn Đại Nhân, trước Ma Đạo tình huống Tô Đại Nhân ngươi cũng biết. Không riêng là muốn đối mặt chính đạo uy hiếp, phần lớn Ma Đạo tông môn thậm chí ngay cả tự thân truyền thừa đều không hoàn toàn. Hiện tại Ma Tôn Đại Nhân nhưng là bù đắp chúng ta truyền thừa, đồng thời truyền thụ cho chúng ta không ít kinh nghiệm, ta Cửu Ngục Tà Ma thế lực mấy năm qua cũng là tăng nhiều. Lúc trước Tô Tính từng theo Đại Thiên Ma Tôn liên thủ điểm ấy Lữ Trường Khanh là biết đến, vì lẽ đó hắn hiện tại còn cho rằng Tô Tính chính là người mình. Huống hồ hiện tại Tô Tính đã lưu lạc tới người người chửi bậy mức độ, ở trên giang hồ mất hết tên tuổi, vì là chính đạo thậm chí là toàn bộ giang hồ không cho. Có điều điểm ấy ở tại bọn hắn những này Ma Đạo võ giả xem ra nhưng căn bản liền không có gì. Bảo đảm yêu tộc thì thế nào? Hiện tại yêu tộc không phải là thượng cổ yêu tộc, trước mắt trên giang hồ những người này, một số cái gọi là danh môn chính phái trong tay máu tươi nhưng là phải so với yêu tộc đều nhiều hơn. Mà giết Khương Viên Trinh, diệt Hoàng Thiên Vực điều này cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Lúc trước Khương Viên Trinh lên cấp chân võ thời gian, Hoàng Thiên Vực nhưng là khiêu vô cùng, liền ngay cả Khương Viên Trinh chính mình cũng có chút bành trướng. Hoàng Thiên Vực dưới trướng người còn thật cho là bọn họ Khương gia có thể tái hiện thời kỳ thượng cổ nhân hoàng uy thế. Dĩ nhiên chuyện gì cũng dám quản, với bọn hắn ma đạo cũng là lên một chút xung đột, chỉ có điều khi đó song phương đều khá là khắc chế, chưa hề đem sự tình làm lớn mà thôi. Vì lẽ đó ở Tô Tính chém giết Khương Viên Trinh, diệt Hoàng Thiên Vực sau khi, có chút ma đạo võ giả thậm chí còn trong bóng tối vỗ tay bảo hay đây. Lữ Trường Thanh thân phận bây giờ cùng Tô Tính cách biệt quá nhiều, hắn cũng không dám cùng Tô Tính phí lời, nói thẳng, Tô Đại Nhân xin mời cho ta đến, Ma Tôn Đại Nhân đang ở bên trong chờ ngươi. Nói, Lữ Trường Thanh trực tiếp đem Tô Tính cho mang tới Ma La trung tâm thành nơi một tòa đại điện ở trong. Đại điện bên trong, Đại Thiên Ma Tôn ngồi ở một vị bạch cốt vương tọa bên trên, này bạch cốt vương tọa chính là dùng yêu thú hài cốt chế tạo, vật liệu chính là bắt nguồn từ thông thiên con đường ở trong, bị Lữ Trường Thanh chờ ma đạo chân võ cho cướp đến. Nhìn thấy Tô Tính đi tới, Đại Thiên Ma Tôn trong mắt nhất thời lộ ra một tia dọa người tinh mang đến, hắn trực tiếp từ bạch cốt vương tọa bên trên đứng lên đến, hai mắt trừng trừng nhìn Tô Tính, khí thế trên người dị thường khủng bố. Mang theo Tô Tính vào cửa Lữ Trường Thanh trực tiếp sững sờ ở nơi đó, Ma Tôn Đại Nhân đây là tình huống thế nào? Hắn nhớ tới trước đây Ma Tôn Đại Nhân cùng Tô Tính quan hệ không tệ a, mà lên cấp thông hôm sau song phương cũng không có làm sao tiếp xúc. Hiện tại Ma Tôn Đại Nhân làm sao vừa nhìn thấy Tô Tính hãy cùng muốn ăn thịt người như thế. Tô Tính chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười nói, Ma Tôn Đại Nhân đây là chuẩn bị ở đây hãy cùng ta luận bàn một chút không? Ngày xưa ở Giang Nam Đạo Ngã cùng Phật Đà chỉ là đối đầu một chiêu liền đem một ngọn núi nhỏ oanh thành một tòa hồ lớn, trên giang hồ có thể đều ở truyền lưu chuyện này, ở ngươi nơi này ra tay, chỉ sợ ngươi này vừa kiến rất cửu Ma La Thành nhưng là không gánh nổi. Nghe được Tô Tính, Đại Thiên Ma Tôn sắc mặt biến đến quái lạ lên, trên người hắn cái kia cổ dọa người khí thế biến mất, quay về Lữ Trường Thanh khoát tay một cái nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lữ Trường Thanh mang theo đầu óc mơ hồ đi ra ngoài, hơn nữa Đại Thiên Ma Tôn nhưng là sắc mặt quái lạ quay về Tô Tính nói, tiểu tử ngươi đến cùng tu luyện món đồ gì? Làm sao đã biến thành hiện tại dáng dấp như vậy? Ngươi biết ngươi mới vừa lúc đi vào ta coi ngươi là thành cái gì sao? Ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia ở thông thiên con đường ở trong ngươi luyện hóa cái kia quả trứng khổng lồ cho đoạt xác. Trước Thanh Ly đều suýt chút nữa đem Tô Tính cho ngộ nhận là yêu tộc, chớ nói chi là từng theo yêu tộc đánh qua rất nhiều liên hệ Đại Thiên Ma Tôn. Mà khi sơ Tô Tính luyện hóa cái kia quả trứng khổng lồ vừa nhìn hãy cùng yêu hoàng có quan hệ, Đại Thiên Ma Tôn theo bản năng cho rằng Tô Tính là vật kia đạo nhi, bị trực tiếp đoạt xác, vì lẽ đó lúc này mới theo bản năng chuẩn bị ra tay. Có điều hiện tại vừa nghe Tô Tính thoại, đó là cái kia cổ cường điệu, vẫn là loại cảm giác đó, Đại Thiên Ma Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn hắn loại cường giả cấp bậc này tới nói, chứng cứ cái gì không trọng yếu. Cảm giác mới trọng yếu. Tô Tính lạnh nhạt nói, ta chỉ có điều là đi rồi một cái ta nên đi đường mà thôi, có điều bây giờ nhìn lại, ta hẳn là đi đúng rồi. Nói, Tô Tính vươn ngón tay, trên đất tùy ý vạch một cái. Nguyên bản chỉnh tề mặt đất bỗng nhiên nứt ra, kịch liệt dung nham bộc phát ra, cái kia cổ nóng rực sức mạnh để Đại Thiên Ma Tôn ánh mắt trong nháy mắt co rụt lại, cái kia bạo phát dung nham căn bản là dường như nguyên bản liền tồn trên mặt đất bên dưới. Một lát sau khi, Đại Thiên Ma Tôn lúc này mới bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, thở dài nói, tuy rằng ta không biết ở trên thân thể ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng ngươi hiện tại thực lực như vậy đã vượt qua võ đạo phạm vi. Coi như là ta thời điểm toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Như ngươi nhân vật như vậy ta còn gặp một, cái kia chính là nhân hoàng, chỉ có điều ngày xưa người hoàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn đi đường ta vẫn có thể miễn cưỡng đi phỏng đoán, thực lực của ngươi tuy rằng không có ai hoàng mạnh, ta nhưng là càng nhìn không thấu được ngươi. Tô Tính vung tay lên, dung nham tiêu tan, có điều động lại sau khi dung nham nhưng là đem toàn bộ đại điện làm khắp nơi bừa bộn. Đại Thiên Ma Tôn nhíu nhíu mày nói, tiểu tử. Đây chính là ta vừa xây dựng không thời gian bao lâu cung điện, đặc biệt cung điện này địa gạch, có thể đều là dùng chôn ở cổ mộ dưới vượt qua ngàn năm âm trầm ngọc chế tạo, ta cái nhóm này đồ tử đồ tôn tìm cho ta hơn một năm mới tập hợp, một mình ngươi biểu thị liền cho ta phá hủy một nửa, ta nói ngươi liền không thể đổi một phương thức sao. Tô Tính lạnh nhạt nói, không bằng như vậy, ta cho một mình ngươi bồi thường làm sao. Ngươi không phải muốn hỏi ta là làm sao nắm giữ sức mạnh bây giờ sao? Tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Tính lời kia vừa thốt ra, Đại Thiên Ma Tôn vẻ mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Hắn có thể nhìn ra, hiện tại Tô Tính có loại biến hóa này, trên người tuyệt đối có bí mật, chỉ có điều chuyện như vậy liên quan đến thực lực của tự thân, Đồ Long Kỷ lại há có thể khinh chuyện. Vì lẽ đó Đại Thiên Ma Tôn vẫn đúng là không hy vọng Tô Tính có thể nói cho hắn, nhưng ai thừa muốn hiện tại Tô Tính dĩ nhiên chuẩn bị nói cho hắn những chuyện này. Nói một chút đi, tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Đại Thiên Ma Tôn trực tiếp hỏi. Hắn rõ ràng Tô Tính tính cách, tiểu tử này tuyệt đối là loại kia không lợi không dậy sớm nổi hạng người, hắn nếu là không muốn từ chính mình nơi này bắt được cái gì. Vậy hắn nhưng là không phải Tô Tính. Tô Tính lạnh nhạt nói, ta Tô Tính làm việc lẽ nào Ma Tôn đại nhân ngươi còn lo lắng sao? Chờ ta trước tiên nói xong, lại ra điều kiện cũng không muộn. Nghe được Tô Tính nói như vậy, Đại Thiên Ma Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là giao dịch mà, vậy thì tốt nói nhiều rồi, lúc này mới phù hợp Tô Tính tính cách mà. Lúc này Tô Tính cũng đem lần trước Thích Đạo Huyền đưa ra lý luận cùng mình cảnh giới bây giờ đều cho Đại Thiên Ma Tôn tỉ mỉ tự nói một lần, chỉ có điều liên quan với hắn cần đoạt được hết thảy thông thiên cảnh trong tay cường giả thiên cơ. Đạt đến cửu cực hợp nhất sự tình hắn tạm thời không nói. Chương 1469, nói chuyện đối với kỹ thuật. Tô Tính nói ra lý luận xác thực là rất mới mẻ, phải nói người bình thường căn bản là không tưởng tượng nổi điểm này. Lúc trước Đại Thiên Ma Tôn cái kia đồng lứa cường giả đều là thông qua trộm thiên cơ đến lên cấp đến thông thiên, đây là bọn hắn bất ngờ phát hiện một loại phương thức, cũng là bọn họ đầu tiên phát hiện một loại phương thức, chính là dựa vào phương thức này, bọn họ mới có thể cùng yêu tộc địa vị ngang nhau. Đạt đến trước đây nhân tộc võ giả không thể đạt đến thông thiên cảnh, chém giết yêu tộc đại thánh, triệt để phản công yêu tộc. Vì lẽ đó dựa theo người bình thường tư duy tới nói, đây là bọn hắn đầu tiên phát hiện phương thức, cũng có thể là chính xác phương thức. Đối với Đại Thiên Ma Tôn bọn họ những này thông thiên tới nói, bọn họ cũng đã bước vào thông thiên, lại làm sao có khả năng lại quay trở lại suy nghĩ chính mình đi đường đến tột cùng có sai lầm hay không? Nếu như Tô Tính nói đều là thật sự, cái kia trùng hợp là bọn họ lấy loại này trộm thiên cơ phương thức, lúc này mới để bọn họ rơi vào một ngộ khu ở trong, cũng hạn chế bọn họ ở thông thiên bên trên phát triển. Đại Thiên Ma Tôn vuốt cằm trầm tư nói như thế. Cũng thật sự có thể. Ngày xưa người Hoàng không có thông qua phương thức này lên cấp thông thiên, nhưng thực lực của hắn nhưng là muốn vượt xa chúng ta. Mà tiểu tử ngươi cũng là lựa chọn dùng mặt khác một loại theo người Hoàng cũng không giống phương thức lên cấp đến thông thiên, thực lực đó cũng không thể dùng bình thường tình huống đến phỏng đoán. Nương, lão tử xem như là nghĩ rõ ràng, chúng ta có vẻ như bị đạo tổ cái kia mấy cái thần côn cho dao động. Bọn họ đẩy tính là gì bên trong đất trời chỉ có thể ra chính vị thông thiên đây là không sai, thiên cơ chỉ có 9 phân, đại gia đều phân. Vậy thì là 9 người. Nhưng vấn đề là chúng ta võ giả tu chính là cái gì? Tu chính là võ đạo, một cái nghịch thiên đấu chiến con đường. Thiên địa độc sủng yêu tộc, vì lẽ đó yêu tộc từ sinh ra bắt đầu liền có sức mạnh to lớn. Mà ta nhân tộc muốn tu luyện tới cùng yêu tộc sánh vai mức độ cái kia liền cần dựa vào vô số chém giết phấn đấu, cướp giật vô số cơ duyên mới có thể đến loại cảnh giới này. Cho nên nói võ đạo vốn là một loại đánh phá thiên địa quy tắc con đường nghịch thiên. Thiên địa quy tắc chỉ cho phép ở thiên cơ bên trong có 9 vị thông thiên, nhưng chúng ta nhất định phải làm ra này người thứ 10 đến. Thiên địa thì phải làm thế nào đây? Còn có thể trực tiếp xét đánh chết chúng ta hay sao? Đi ngược lên trời giả, vốn là thì không nên toán ở thiên cơ bên trong. Tô Tính kinh ngạc nhìn Đại Thiên Ma Tôn một chút, ban này tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, đi ra thuộc về mình đường võ giả quả nhiên mỗi cái đều đối với võ đạo bên trên có vô cùng độc đáo kiến giải, kỳ thực bao quát Tô Tính chính mình cũng là như thế. Lúc trước Tô Tính đem cửu cực hợp nhất sự tình nói cho Thích Đạo Huyền, kết quả Thích Đạo Huyền liền thôi diễn ra những năm gần đây vì sao không có một thần kiều đỉnh cao có thể như Tô Tính cùng nhân hoàng như vậy không dựa vào trộm thiên cơ lên cấp thông thiên nguyên nhân. Đồng thời trong lúc vô tình nói ra cái kia lời nói cũng là để Tô Tính được ích lợi không nhỏ. Mà Tô Tính chính là bởi vì có Thích Đạo Huyền cái kia lời nói, lúc này mới chủ động phế bỏ võ công, sau khi phá rồi dựng lại, cuối cùng đạt đến hiện tại cảnh giới. Hiện tại Tô Tính lại sẽ những này nói cho Đại Thiên Ma Tôn, kết quả Đại Thiên Ma Tôn đang sau khi nghe xong sau khi dĩ nhiên cũng ngộ ra một chút cùng chính mình tương quan đồ vật. Giả như hiện tại Khương Viên Trinh còn sống sót, Tô Tính nếu là đem những này nói cho Khương Viên Trinh, phỏng chừng hắn cũng chỉ có thể đầu óc mơ hồ, vị này thông thiên cảnh tự thân tích lũy cùng ngộ tính nhưng là kém xa tích tấp Tô Tính chờ người. Đại Thiên Ma Tôn lắc lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi lời nói này xác thực là dường như thể hồ quán đỉnh, giống như vậy, chỉ tiếc nhưng là đã chậm. Nếu như ngươi ở ta bước vào thông thiên trước nói những này, vậy ta nhất định sẽ lựa chọn một lần nữa xung kích một hồi thông thiên cảnh, đi một lần trước không đi qua đường. Nhưng trước trời sập ngươi cũng nhìn thấy, Nhân Hoàng lão nhi không biết đang suy nghĩ cái gì, hiện tại Phật Đà ông già kia cũng là giả tâm bừng bừng, Phật Môn Linh Sơn lại đang làm sự tình. Ở tình huống như vậy, ta coi như là có thông thiên cảnh tu vi cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng tự vệ. Chớ nói chi là phế bỏ tu vi, đi xung kích thông thiên. Đại Thiên Ma Tôn là thật sự cảm giác thấy hơi đáng tiếc, hắn tuy rằng không phải Phật Đà loại kia có cực giả tâm lớn hạng người, nhưng hắn thân là võ giả, tự nhiên cũng là muốn xung kích một hồi đỉnh cao. Nếu như chuyện này hắn không biết cũng là thôi, nhưng hiện tại hắn nhưng một mực biết rồi, điều này cũng làm cho Đại Thiên Ma Tôn có một loại lòng ngứa ngáy cảm giác. Lúc này Tô Tính nhưng là bỗng nhiên nói, Nhân Hoàng nghĩ cái gì, phía ta bên này đúng là có chút tin tức, Ma Tôn đại nhân có thể còn nhớ ngày xưa ta bảo vệ yêu tộc chuyện kia. Đại Thiên Ma Tôn cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi khẳng định là từ yêu tộc nơi đó cướp đoạt không ít đồ vật chứ. Tính cách của ngươi ta biết, không lợi không dậy sớm nổi, coi như ngươi không sợ trên giang hồ bêu danh chịu đi bảo đảm yêu tộc, nhưng yêu tộc cũng khẳng định trả giá không ít đánh đổi, đúng không? Tô Tính nhíu nhíu mày nói, đánh đổi là không ít, có điều cùng yêu tộc tính mạng so ra, những này đều chỉ là một ít vật ngoại thân mà thôi, hơn nữa ta còn ở yêu tộc nơi đó được không ít tin tức, những thứ đồ này Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên cũng biết. Nói, Tô Tính liền đem liên quan với Nhân Hoàng kế hoạch sự tình cũng nói cho Đại Thiên Ma Tôn. Nhưng cũng chỉ nói đến cửu cực hợp nhất trước liền dừng lại. Bên kia Đại Thiên Ma Tôn sau khi nghe xong sau khi, cao mày nói, nếu là nói như vậy, vậy chuyện này vẫn đúng là như là người kia Hoàng Lão Nhi phong cách. Chỉ bất quá hắn tính toán đã vậy còn quá thâm, thậm chí ngay cả vạn năm chuyện sau đó đều tính toán đến. Nhưng nếu như đúng là nếu như vậy, chúng ta lấy cái gì đi theo Nhân Hoàng Lão Nhi đấu? Dựa theo ngươi lời giải thích, Nhân Hoàng đã đạt đến thông thiên cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt qua cảnh giới này. Đợi được tiên vực cùng hạ giới dung hợp sau khi thiên địa quy làm một thể triệt để viên mãn, khi đó Nhân Hoàng cũng là nên triệt để siêu thoát rồi, trở thành có thể so với quá thời kỳ cổ nhân tổ cùng yêu hoàng mức độ, chúng ta ngoại trừ chờ chết còn có thể làm cái gì? Tô Tính trong mắt lộ ra một vệt tinh mang nói, đương nhiên không thể chờ chết, trên thực tế cũng không người nào nguyện ý đi chờ chết. Cái kia Bắc Địa Long Vương đã từng liền kiến nghị quá ta dùng một loại phương thức để đạt tới Nhân Hoàng cảnh giới, mà ta hiện tại cũng là chiếu phương hướng này đến phát triển, bây giờ nhìn lại, vẫn có một ít hiệu quả. Phương pháp gì? Đại Thiên Ma Tôn hỏi. Chờ đến Đại Thiên Ma Tôn hỏi ra câu nói này, Tô Tính lúc này mới chậm rãi đem cửu cực hợp nhất chuyện này nói cho Đại Thiên Ma Tôn, triệt để đem đoạn trải qua này cho bù đắp. Mà Đại Thiên Ma Tôn đang nghe xong Tô Tính sau khi, hắn bắt đầu là khiếp sợ, nhưng cuối cùng nhưng là lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt đến. Tô Tính, ngươi đây là muốn động tác võ thuật ta. Có điều, ngươi cho rằng bản tôn là ngớ ngẩn sao? Câu nói sau cùng nói ra, Đại Thiên Ma Tôn vẻ mặt đã là trở nên âm trầm cực kỳ. Đại Thiên Ma Tôn ở thời đại thượng cổ liền không am hiểu loại này tính kế tính tới tính lui sự tình. Có điều này xác thực không có nghĩa là hắn là ngớ ngẩn. Chờ đến Tô Tính đem sự tình vừa nói xong, Đại Thiên Ma Tôn nhất thời liền rõ ràng đây là chuyện ra sao. Nếu như tới Tô Tính liền nói với hắn cái gì cửu cực hợp nhất, muốn trên người hắn thiên cơ sự tình, Đại Thiên Ma Tôn bảo đảm trực tiếp sẽ bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Hắn không phải là ngớ ngẩn thánh mẫu, vì cái gọi là cứu vớt thiên hạ liền có thể đại công vô tư hiến ra sức mạnh của chính mình đến. Nhưng hiện tại Tô Tính nhưng là đem chuyện này bừa bãi cùng Đại Thiên Ma Tôn nói một lần, trước tiên dùng chính mình hiện tại đã vượt qua phần lớn thông thiên sức mạnh gây nên Đại Thiên Ma Tôn chú ý và hiếu kỳ. Cuối cùng sẽ đem Nhân Hoàng mưu tính nói cho Đại Thiên Ma Tôn, để hắn sản sinh một loại lo lắng cảm. Đợi đến cuối cùng, Tô Tính lúc này mới đem sự tình biện pháp giải quyết nói ra, đến lúc này, Đại Thiên Ma Tôn nhưng là đã không thể trực tiếp đứng ra cản người. Tô Tính lắc lắc đầu nói, Ma Tôn đại nhân ngươi tự nhiên không phải ngớ ngẩn, này chỉ có điều là một loại nói chuyện phương thức mà thôi, ta nếu như không nói như vậy, e sợ Ma Tôn đại nhân cũng sẽ không nghe ta nói nhiều như vậy. Huống hồ ta nói những này Ma Tôn đại nhân ngươi mới có thể phân biệt ra được thật giả đến, thiên hạ này ngoại trừ ta. Đã không ai có thể kềm chế được nhân hoàng. Đại Thiên Ma Tôn cười lạnh nói, ngươi liền như vậy tự tin. Ngươi cũng không biết thời đại thượng cổ nhân hoàng mạnh mẽ, nhìn hiện tại Phật Đà, nhìn hiện tại Đạo Tổ, không cũng là muốn ở nhân hoàng dưới trướng thần phục. Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn có thể theo người hoàng sánh vai. Tô Tính lạnh nhạt nói, vì sao ta liền nhất định phải theo người hoàng sánh vai? Ta vì sao liền không thể vượt qua hắn? Trước mắt ta đi đường cùng ngày xưa nhân hoàng đi đường đã hoàn toàn khác nhau. Ở bên trong, ta đem tự thân cho đánh bóng đến viên mãn cực hạn. Mượn dùng yêu tộc lực lượng đem thân thể của chính mình cô động thành cùng yêu tộc như thế 10 phân vẹn 10. Ở bên ngoài, ta tập hợp hết thảy thông thiên thiên cơ, dùng để đạt tới cửu cực hợp nhất, triệt để khống chế sức mạnh đất trời. Con đường này yêu tộc không đi qua, nhân tộc cũng không đi qua, bên trong tu tự thân, ở ngoài chưởng thiên địa, nếu như ta có thể thành công, tương lai thành tựu của ta vì sao sẽ không sánh được nhân hoàng. Tô Tính ánh mắt nhìn thẳng Đại Thiên Ma Tôn, trầm giọng nói, ngươi đem thiên cơ giao cho ta, nhân hoàng ta để che, trước chính ngươi đều thừa nhận ta lời giải thích. Dựa vào tu tự thân lên cấp thông thiên, so với dựa vào trộm thiên cơ càng mạnh hơn. Thời điểm ngươi cũng có thể đi tới càng thêm đỉnh cao mức độ. Cứ tính toán như thế đến, Ma Tôn đại nhân ngươi nhưng là không có một chút nào tổn thất, cớ sao mà không làm đây? Đại Thiên Ma Tôn trầm giọng nói, nhưng là ngươi nếu là thất bại cơ chứ? Tô Tính trực tiếp vung tay lên, lạnh lùng nói, không có nhưng là. Thất bại nhất định phải chết. Nhân hoàng thực lực Ma Tôn đại nhân ngươi tự mình biết, một khi thất bại, tiên vực cùng hạ giới dung hợp. Nhân hoàng vượt qua quá cái cảnh giới kia, chúng ta đều phải chết. Hơn nữa trừ ta ra, toàn bộ giang hồ không người nào có thể đi chống đối nhân hoàng, đạo tổ không được, Phật Đà cũng như thế không được. Hơn nữa Ma Tôn đại nhân, ta tự mình tìm đến ngươi trao đổi chuyện này nhưng là có tuyệt đối thành ý, tỉ như Phật Đà bên kia ta căn bản là sẽ không đi, trên người hắn thiên cơ ta không chuẩn bị muốn tới, chỉ cho bị cướp đến. Đại Thiên Ma Tôn trong mắt lộ ra một chút do dự vẻ. Tô Tính này liên tiếp lại nói ra, cũng đem tâm tình của hắn cũng đảo loạn. Trên thực tế nếu như vừa bắt đầu Tô Tính cứ dựa theo đối với Thích Đạo Huyền nói như vậy. Thật nói khuyên bảo, lấy Đại Thiên Ma Tôn tính cách khẳng định là sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại Tô Tính nhưng là bừa bãi đem sự tình nói chuyện, đồng thời bày ra như thế một bộ hung hăng tư thái đến, Đại Thiên Ma Tôn ngược lại là xoắn xuýt. Đối phó hạng người gì liền dùng phương thức gì, đối phó Thích Đạo Huyền Tô Tính lấy thành chờ đợi. Bởi vì Thích Đạo Huyền không có giả tâm. Thông thiên cảnh sức mạnh muốn có được không dễ như vậy, muốn liền như thế trực tiếp trừ thì càng không dễ như vậy. Tuy rằng Đại Thiên Ma Tôn biết, Tô Tính nói tới tất cả hơn nữa đều là thật sự. Nhưng hắn muốn liền nhẹ như vậy dịch liền làm ra quyết định này, cũng là không dễ như vậy. Nhưng vào lúc này, đại điện cửa cung bỗng nhiên bị vang lên, Đại Thiên Ma Tôn nhíu nhíu mày nói, đi vào. Lữ Trường Khanh mang theo một mặt vẻ cổ quái đi tới, Đại Thiên Ma Tôn hỏi, có chuyện gì xảy ra? Lữ Trường Khanh lắc lắc đầu nói, không phải ta ma đạo xảy ra chuyện gì, mà là Tô Đại Nhân bên này xảy ra chuyện gì? Ngay ở vừa nãy, Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng đối ngoại thả ra tin tức, muốn ước chiến Tô Đại Nhân ngươi, phỏng chừng hiện tại Tô Đại Nhân Tây Bắc Đạo nơi đó cũng có thể nhận được tin tức. Đại Thiên Ma Tôn kinh ngạc nhìn Tô Tính nói, ngươi lại chọc Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng. Tô Tính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, từ lần trước giúp Thích Đạo Huyền tìm tới hắn đệ tử sau, ta trực tiếp liền bế quan thời gian hơn 3 năm, nơi nào có thời gian đi tìm Vương Cửu Trọng phiền phức. Hắn muốn ước chiến ta, lý do đây. Lữ Trường Khanh cũng là một mặt không hiểu ra sao vẻ mặt nói, không có lý do gì, Vũ Thiên Vực đối ngoại thả ra tin tức chính là muốn ước chiến Tô Đại Nhân ngươi, hỏi Tô Đại Nhân ngươi có đáp ứng hay không. Tô Tính trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ vẻ, nếu là như vậy. Cái kia cũng thật sự phù hợp Vương Cửu Trọng tính cách, hắn ước chiến ta là không cần lý do, chỉ là bởi vì ta muốn theo ta một trận chiến mà thôi. Nhưng vào lúc này, Đại Thiên Ma Tôn trong mắt nhưng là lộ ra một tia tinh mang đến, hắn đối với Lữ Trường Khanh nói, ngươi đi ra ngoài trước. Chờ đến Lữ Trường Khanh sau khi đi ra ngoài, hắn mới đối với Tô Tính trầm giọng nói, Tô Tính, ngươi hẳn phải biết thông thiên cảnh sức mạnh đối với ta mà nói đại diện cho cái gì, phần này sức mạnh ta là sẽ không dễ dàng như vậy liền giao ra, phải nói không tới thời khắc cuối cùng, ta không có cách nào giao ra. Ngươi nếu muốn cửu cực hợp nhất, tốt lắm, che ở ngươi phía trước nhưng còn có Phật môn cùng đạo môn hai ngọn núi lớn, càng có vị kia thu được vũ tổ cơ duyên truyền thừa vương cửu trọng ở, ngươi ở đối với trả cho bọn họ thì, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, ngươi nếu như có thể đem trên người bọn họ thiên cơ bắt được, vậy thì chứng minh ngươi Tô Tính tuyệt đối là hiện nay trên giang hồ chí cường giả, mệnh trời quy người, ta cũng sẽ không cùng ngươi làm khó dễ, thiên cơ ta sẽ chủ động giao cho ngươi. Phản chi ngươi nếu là ở trong tay bọn họ thất bại, vậy thì không có gì để nói nhiều. Như vậy ngươi xem coi thế nào. Đại Thiên Ma Tôn loại này hứa hẹn đối với Tô Tính tới nói đã đầy đủ, Tô Tính trong mắt cũng là lộ ra một tia tinh mang nói, tốt lắm, chỉ là hy vọng Ma Tôn đại nhân ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn, hai chúng ta hợp tác mấy lần, ta cũng không muốn cuối cùng trở mặt với ngươi động thủ. Đại Thiên Ma Tôn cười gằn một tiếng nói, yên tâm đi, ngươi Tô Tính nói lời giữ lời. Bản Tôn cũng không phải loại kia xảo trá người. Tô Tính trực tiếp xoay người rời đi nói, vừa vặn, hiện tại Vương Cửu Trọng cho ta rơi xuống một chiến thư, ta liền đi gặp gỡ một lần hắn. Trước đem trong tay hắn đạo kia thiên cơ lấy tới lại nói. Vương Cửu Trọng lần này ước chiến đối với Tô Tính tới nói có thể là một lần trợ công. Hiện tại Tô Tính đối với Phật Đà tới nói kỳ thực là một ở minh, một ở trong tối. Phật Đà là minh, Tô Tính là ám. Tô Tính biết Phật Đà đang suy nghĩ gì, cũng biết Phật Đà đang làm gì, nhưng Phật Đà nhưng là không biết Tô Tính đang suy nghĩ gì, Tô Tính muốn làm gì. Từ vừa mới bắt đầu Tô Tính liền không có triển lộ ra quá to lớn tính chất công kích đến kích thích Phật Đà, từ khi lên cấp thông hôm sau Tô Tính mỗi một lần ra tay đều là có lý có thể theo. Lần thứ nhất giết Khương Viên Trinh, ở bên ngoài xem ra một phần nguyên nhân là Tô Tính chuẩn bị báo thù. Còn có một phần là bởi vì Khương Viên Trinh thu nhận giúp đỡ Vô Sinh lão mẫu, quá mức bành trướng, dĩ nhiên chủ động khiêu khích Tô Tính. Khi đó Khương Viên Trinh bị giết Phật Đà chỉ là kinh ngạc Tô Tính thực lực, cũng không có liên tưởng đến Tô Tính dự định cùng giả tâm. Mà sau khi Tô Tính đi giúp Thích Đạo Huyền tìm kiếm đệ tử, này ở bên ngoài xem ra cũng chỉ là hắn muốn giao hảo Thích Đạo Huyền, đổi được một vị minh hữu hoặc là thông thiên cảnh hảo cảm, không biết Tô Tính muốn đồ vật hắn cũng sớm đã bắt được tay. Mà lần này Tô Tính tìm đến Đại Thiên Ma Tôn, kỳ thực bản thân hắn cũng không muốn động thủ, bằng không Tô Tính một khi mạnh bạo, hắn tuy rằng chắc chắn bắt Đại Thiên Ma Tôn, nhưng Phật Đà bên kia khẳng định sinh nghi, Tô Tính tại sao lại đối với trước vẫn không có thù gì oán Đại Thiên Ma Tôn động thủ, một khi bị Phật Đà nhìn thấu hắn dự định, cái kia Tô Tính rất có thể đối mặt Phật Tông thêm vào đạo môn thậm chí còn có Đại Thiên Ma Tôn chờ nhân số tên thông thiên liên thủ cùng đánh. Tuy rằng Tô Tính bên này người còn có Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên ở, nhưng diễn biến đến tình huống như thế. Vậy thì biến thành lưỡng bại câu thương kết cục, này cũng không phải Tô Tính muốn xem đến. Hiện tại Đại Thiên Ma Tôn bên này có hứa hẹn, không cần Tô Tính ra tay mạnh mẽ tấn công, mà Vương Cửu Trọng dĩ nhiên chủ động ước chiến hắn Tô Tính, có thể nói Tô Tính bố trí cũng lại tìm không ra chút nào kẻ hở đến rồi. Dù sao hiện tại không phải là Tô Tính triển lộ ra tính chất công kích, mà là Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng chủ động ước chiến hắn, lấy Tô Tính tính cách, hắn hung hăng ứng chiến mới là bình thường, ngược lại hắn nếu là lùi bước, đó mới gọi kỳ quái đây. Vì lẽ đó rời đi cửu ngục tà ma sau khi. Tô Tính liền trực tiếp đi tới Vũ Thiên Vực, đồng thời nói cho Lữ Trường Khanh, để hắn hỗ trợ đem chuyện này truyền tới trên giang hồ, mà Tô Tính cũng là cho Hoàng Bỉnh Thành chờ người truyền một cái tin, để bọn họ cũng như thế truyền bá tin tức này, náo động đến càng lớn càng tốt. Muốn làm cho cả trên giang hồ đều biết, Vương Cửu Trọng ước chiến hắn Tô Tính, mà hắn Tô Tính cũng là quả đoán ứng chiến. Tin tức này trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ giang hồ, Phật Đà khi nghe đến tin tức này sau chỉ là nhíu nhíu mày, liền không có chuẩn bị tiếp tục lại quản. Ngày xưa Vũ Tổ Phật Đà là rất quen thuộc. Tuy rằng lúc trước Vũ Tổ kỳ thực là chết ở Phật Đà cùng Đạo Tổ trong tay, nhưng này thuần túy là bởi vì đạo thống chi tranh. Kỳ thực Phật Đà vẫn là rất kính để Vũ Tổ ở võ đạo bên trên chấp nhất. Hiện tại Vương Cửu Trọng không phải Vũ Tổ, hắn đỉnh thiên xem như là Vũ Tổ người truyền thừa, có điều ở một số địa phương trên hắn nhưng là cùng Vũ Tổ rất giống. Liền tỷ như hiện tại như vậy, Vương Cửu Trọng căn bản cũng không cần bất kỳ lý do gì, cũng không cần cân nhắc những thứ ngổn ngang kia sự tình, hắn chỉ là muốn cùng Tô Tính một trận chiến, chính là đơn giản như vậy. Mà Tô Tính bên kia ứng chiến ngược lại cũng có vẻ rất bình thường, lấy Tô Tính tính cách, đang đối mặt tình huống như thế thì hắn sẽ lùi bước. Ứng chiến mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này Vũ Thiên Vực bên trong, Ti Mộ Hàn nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ vẻ, đã sầu sắp quay đầu phát ra. Trước Vương Cửu Trọng đều đang bế quan, nhưng sau khi xuất quan, đang nghe nói Tô Tính cùng Phật Đà lẫn nhau giao thủ một chiêu, đem một ngọn núi nhỏ đánh thành hồ lớn sau khi, hắn liền nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn đi theo Tô Tính ước chiến. Biết được chuyện như vậy, Ti Mộ Hàn ngay lập tức sẽ đi ra ngăn cản. Đồng thời cùng Vương Cửu Trọng nói một đống lớn nhân quả lợi hại quan hệ. Trước mắt bọn họ Vũ Thiên Vực quan trọng nhất chính là an tâm phát triển, ước chiến Tô Tính chuyện như vậy đối với bọn họ Vũ Thiên Vực không có một chút nào chỗ tốt, vạn nhất hắn cùng Tô Tính ở giao chiến thời điểm đánh nhau thật tình, bất kể là Tô Tính trọng thương vẫn là hắn Vương Cửu Trọng trọng thương, đây đối với song phương tới nói đều không có một chút nào chỗ tốt. Vì lẽ đó đến thông hôm sau, đông đảo võ giả bình thường căn bản là rất ít giao thủ, bởi vì một khi đánh nhau thật tình, song phương căn bản dừng không được đến. Trừ phi là như Tô Tính cùng Địa Tạng Vương còn có mạnh kinh tiên loại kia quan hệ, song mới có thể triệt để tin tưởng đối phương, tiến hành luận bàn. Hiển nhiên hiện tại Vương Cửu Trọng cùng Tô Tính cũng không có loại kia quan hệ, song phương trước thậm chí còn có một chút ác tha ở, một khi đánh tới đến, ai tới lật tẩy. Cho nên lúc ban đầu Ti Mộ Hàn nhưng là cực lực khuyên nhủ Vương Cửu Trọng tiến hành lần này ước chiến, nhưng đáng tiếc Vương Cửu Trọng cũng không phải như vậy dễ dàng bị người khuyên can người, hắn cố ý muốn ước chiến Tô Tính, Ti Mộ Hàn cũng không có cách nào. Lúc này Vương Cửu Trọng một bên nhắm mắt tu hành. Biến đổi nhàn nhạt hỏi, ước chiến Tô Tính tin tức đã truyền đi. Ti Mộ Hàn bất đắc dĩ nói, là đã truyền đi, có điều Tô Tính đáp ứng không đáp ứng vẫn là một ẩn số. Tô Tính sẽ đáp ứng. Vương Cửu Trọng vô cùng chắc chắn nói. Ti Mộ Hàn bất đắc dĩ lắc đầu nói, coi như Tô Tính có thể đáp ứng thì phải làm thế nào đây? Sư huynh, ngươi theo người chiến đấu với nhau ngươi cũng không phải không biết, một khi đánh tới đến liền tuyệt đối dừng không được đến, vạn nhất đem một hồi luận bàn cuối cùng nhưng là diễn biến thành sinh tử đấu, này lại nên sao làm? Vương Cửu Trọng lắc lắc đầu nói, yên tâm. Ta không phải như vậy không có sâu cạn người. Ta chỉ là muốn xem một chút hiện tại này Tô Tính thực lực mà thôi. Phật Đà là thượng cổ thông thiên, Tô Tính nhưng có thể cùng Phật Đà bính thành hoàn toàn hòa nhau, hắn hiện tại, đáng giá đánh với ta một trận. Đang lúc này, bên ngoài một tên Vũ Thiên Vực võ giả bỗng nhiên chạy vào lớn tiếng nói, đại nhân, Tô Tính đã truyền đến tin tức, đáp ứng cùng vực chủ ước chiến, đồng thời hiện tại Tô Tính ngay ở ta Vũ Thiên Vực ngoại. Vừa nghe lời này, Ti Mộ Hàn nhất thời liền sửng sốt. Tin tức này bọn họ mới truyền đi không mấy ngày, này Tô Tính không chỉ có lập tức đáp ứng. Hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi nơi này, ở Ti Mộ Hàn xem ra, này Tô Tính làm sao có vẻ muốn so với Vương Cửu Trọng đều nôn nóng. Có điều hiện tại Ti Mộ Hàn cũng quản không được nhiều như vậy, hắn trực tiếp đối với Vương Cửu Trọng nói, sư huynh, chúng ta đích thân đi ra nghênh đón. Nói, Ti Mộ Hàn liền trực tiếp mang người đi ra ngoài điện. Vũ Thiên Vực bên trên. Ti Mộ Hàn mang người chào đón, phía sau hắn mới là có vẻ chậm rãi Vương Cửu Trọng. Nhìn thấy Tô Tính, Ti Mộ Hàn chấp chấp tay nói, Tô Đại Nhân, sư huynh của ta tính cách ngươi cũng hẳn nghe nói qua, hắn làm người đã là như thế. Thị Vũ Thành Si, lần này sư huynh vừa bế quan đi ra liền nghe nói Tô Tính Đại Nhân cùng Phật Đà một trận chiến thì tình cảnh, không khỏi thấy Hàn là sáng mắt, muốn cùng Tô Đại Nhân ngươi luận bàn một phen, tuyệt đối không có ý gì khác. Ti Mộ Hàn tận lực giải thích, chính là muốn để Tô Tính đừng hiểu lầm bọn họ Vũ Thiên Vực là đang cố ý khiêu khích. Tuy rằng Vũ Thiên Vực sẽ không sợ Tô Tính, nhưng lần trước Tô Tính giúp Thích Đạo Huyền tìm kiếm đệ tử thì thể hiện ra cái kia khổng lồ giao thiệp uy thế nhưng là khiến lòng người bên trong sợ hãi, đang không có cực quán cừu nặng tình huống. Vũ Thiên Vực là tuyệt đối không muốn trêu chọc Tô Tính. Nhưng ai biết Tô Tính đối với những thứ đồ này nhưng là căn bản cũng không có lưu ý. Hắn chỉ là tùy ý vung tay lên nói, không cần phải nói, những thứ đồ này ta biết, ước chiến sự tình ta đáp ứng rồi, trận chiến này bất luận thắng bại, đều là ta cùng Vương Cửu Trọng vực chủ cá nhân trong lúc đó võ đạo luận bàn, sẽ không ảnh hưởng những chuyện khác. 8. Nhìn Tô Tín đáp ứng như vậy lưu loát, Ti Mộ Hàn nhưng là có chút sững sờ ở nơi đó. Chẳng lẽ này Tô Tín cũng là với hắn sư huynh như thế tính cách, cho nên mới không tính đến những này. Lúc này Tô Tín bỗng nhiên trầm giọng nói, Vương Cửu Trọng vực chủ, đáp ứng ước chiến có thể, có điều ta còn có hai cái yêu cầu. Vương Cửu Trọng lạnh nhạt nói, mời nói. Tô Tín nói, yêu cầu thứ nhất rất đơn giản, đó chính là chúng ta giữa hai người ước chiến, ta không muốn để cho những người khác nhìn thấy. Vương Cửu Trọng gật gật đầu, Ti Mộ Hàn cũng là nói, điểm ấy đương nhiên không thành vấn đề, Tô Đại Nhân cùng sư huynh của ta đều là thông thiên cảnh cường giả, lại không phải sái xiết khỉ, ước chiến thời điểm ta Vũ Thiên Vực sẽ phong tỏa chu vi, thậm chí liền ngay cả thắng bại tin tức cũng sẽ không truyền đi. Ti Mộ Hàn còn tưởng rằng Tô Tín là sợ hắn thua, cho nên mới muốn phong tỏa chiến trường không để cho người khác nhìn thấy. Điểm ấy ngược lại cũng chính hợp Ti Mộ Hàn ý, trận chiến này bất kể là Tô Tín thua vẫn là hắn sư huynh thua, phương nào sắc mặt đều sẽ không đẹp đẽ, vì lẽ đó vẫn là phong tỏa hiện trường bảo đảm nhất. Cho tới này yêu cầu thứ hai, ta muốn cùng Vương Cửu Trọng vực chủ đơn độc đàm luận một hồi, những người còn lại kính xin lãng tránh. Tô Tín nói. Đối với Tô Tín yêu cầu này Ti Mộ Hàn có chút kỳ quái, có điều phía sau hắn Vương Cửu Trọng nói thẳng, không thành vấn đề. Vương Cửu Trọng cũng đã nói như vậy, bên kia Ti Mộ Hàn cũng chỉ được đáp ứng, đem những người khác đều phân phát, cố ý chuẩn bị một gian mật thất, để cho Tô Tín cùng Vương Cửu Trọng. Trong mật thất, Vương Cửu Trọng chỉ là trừng trừng nhìn Tô Tín, thật giống đối với hắn nói ra cái gì đều không quan tâm. Tô Tín trầm giọng nói, Vương Cửu Trọng vực chủ, ngươi ước ta một trận chiến, ta đáp ứng rồi, có điều chúng ta trận chiến này nhưng cũng không thể quá trò đùa, đánh cược một lần làm sao? Ta nếu là thắng rồi, vậy ngươi liền đem trên người ngươi thông thiên cảnh thiên cơ giao cho ta. Chơi một vố lớn, ngươi có dám thử một chút? Tô Tín lời nói này đặt ở người khác nơi đó tuyệt đối là kinh thế hải tục giống như vậy, nhất định phải chất vấn Tô Tín đây là ý gì, nhưng Vương Cửu Trọng cái kia chất phát trên mặt biểu hiện nhưng là vẫn không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, ta thua muốn đem thiên cơ cho ngươi, vậy ngươi nếu là thua, ngươi có thể cho ta cái gì? Nếu như ngươi chỉ là đáp ứng ta ước chiến liền muốn ta lấy ra lớn như vậy tiền đặt cược, này có thể không công bằng. Tô Tín không nói gì, hắn chỉ là đem lúc trước ở Đại Thiên Ma Tôn nơi đó biểu thị cái kia một chiêu lại cho hắn biểu thị một lần. Đợi được Vương Cửu Trọng nhìn thấy trên mặt đất cái kia mãnh liệt mà ra dung nham thì, sắc mặt hắn lúc này mới có chút hơi biến hóa, thấp giọng nói, ngươi là làm thế nào đến điểm này? Trên người ngươi không có dị bảo khí tức, ngươi nên là dùng sức mạnh của chính mình đạt đến một bước này. Tô Tín vung tay lên, dung nham sức nóng tiêu tan, hắn trầm giọng nói, này chính là ta tiền đặt cược, ngươi thắng, ta đem tất cả những thứ này đều nói cho ngươi, đương nhiên ngươi nếu là thua, ta cũng có thể nói cho ngươi. Vương Cửu Trọng nhíu nhíu mày nói, ta sẽ không thua. Cái kia liền trước tiên đánh xong rồi nói. Vương Cửu Trọng vực chủ, nơi này là Vũ Thiên Vực, ngươi đến sắp xếp địa phương đi. Sau khi nói xong, Tô Tín trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, Vương Cửu Trọng không có từ chối, vậy hắn này chính là đáp ứng rồi. Chờ đến Tô Tín sau khi đi ra ngoài, Vương Cửu Trọng đối với ngoài cửa Ti Mộ Hàn trầm giọng nói, đi chuẩn bị địa phương, phong tỏa Vũ Thiên Vực, ta muốn cùng Tô Tín bắt đầu ước chiến. Sau khi nói xong, Vương Cửu Trọng cũng đi ra ngoài. Ti Mộ Hàn có chút đoán không được đầu óc, như thế ngắn một chút thời gian, Tô Tín đến cùng Vương Cửu Trọng nói rồi gì đó. Có điều chờ hắn theo bản năng nhìn thấy trong phòng cái kia dung nham cuồn cuộn sau dấu vết lưu lại sau khi. Hắn nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng dù sao cũng là chân võ cảnh, theo Vương Cửu Trọng thời gian dài như vậy, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì, điều này đại biểu đối với sức mạnh đất trời cực hạn điều khiển. Thân là chân võ, hắn hay là có thể một quyền liền đem phòng ốc này cho dễ dàng nổ nát, cũng có thể bùng nổ ra cực nóng thuộc tính, lửa, chân khí dòng kim luyện thiết. Nhưng lưu lại trong phòng loại thủ đoạn này, này đã không phải võ giả có thể làm được, quả thực có thể nói là họa địa vi lao, chỉ địa thành cương loại này thần tiên thủ đoạn. Dường như chính mình chính là trong thiên địa này một vị thần như thế. Có thể tùy ý thao túng bất kỳ tự nhiên sức mạnh, thay đổi tất cả. Điểm ấy nhưng là liền đã đạt đến thông thiên cảnh Vương Cửu Trọng đều không làm được, cái kia bên trong nhà này dấu vết là ai lưu lại, vậy cũng không cần nhiều lời, Hiện tại Ti Mộ Hàn bỗng nhiên đối với Vương Cửu Trọng cùng Tô Tính trận chiến này có chút không chắc chắn cảm giác. Tô Tính muốn cùng Vương Cửu Trọng ước chiến một chuyện tuy rằng đến vội vàng, nhưng đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Ở Tô Tính cùng Vương Cửu Trọng chuẩn bị động thủ thì, lượng lớn võ giả cũng là vọt tới Vũ Thiên Vực ngoại, muốn quan sát trận chiến này. Nhưng cũng bị Vũ Thiên Vực người ngăn cản. Cái nhóm này người giang hồ xác thực là có chút bất mãn, nhưng nơi này là Vũ Thiên Vực, Vũ Thiên Vực người không cho bọn họ xem, bọn họ còn dám xông vào hay sao? Lúc này Vũ Thiên Vực phía sau núi một mảnh rừng rậm bầu trời, Tô Tính cùng Vương Cửu Trọng đều là đứng trên không trung. Chỗ này là Vũ Thiên Vực cố ý lưu đi ra một mảnh đất hoang, chuẩn bị ngày sau xây dựng thêm Vũ Thiên Vực thời điểm dùng đến, dù sao hiện ở tại bọn hắn Vũ Thiên Vực còn ở đối ngoại lượng lớn chiêu thu đệ tử, phỏng chừng rất nhanh hiện tại Vũ Thiên Vực vị trí tòa thành nhỏ này liền không chứa nổi. Hiện tại cho Vương Cửu Trọng còn có Tô Tính một trận chiến, vừa vặn cũng có thể để cho bọn họ dọn dẹp một chút này rừng rậm. Nhìn Tô Tính, Vương Cửu Trọng trầm giọng nói, ta hiện tại có thể cảm nhận được trên người ngươi nguồn sức mạnh kia, cái kia cũng không phải thuộc về thông thiên cảnh khí tức, rất mạnh mẽ, cũng rất xa lạ, đây là ngươi đi ra con đường, nhưng cũng không là ta muốn đi đường. Lên cấp thông hôm sau ta cũng vẫn đang bế quan, chỉ có điều ta bế quan không phải vì tu luyện, mà là vì lãng quên. Lãng quên ta cho tới nay nắm giữ hết thảy võ kỹ, đem một lần nữa vò nát đánh bóng. Cuối cùng, đem trực tiếp hòa vào huyết mạch của chính mình ở trong, đem khắc vào nguyên thần của chính mình bên trong. Dứt tiếng, Vương Cửu Trọng trực tiếp một bước bước ra, quanh thân cái kia khí thế mạnh mẽ bao phủ thiên địa, vô biên liệt phong hóa thành thương long hét giận dữ, hướng về Tô Tính rít gào mà tới. Bạo phong bao phủ 300 dặm. Hạ phong vô số hơn 10 trượng cao cự một trực tiếp bị này của sức gió mạnh mẽ lật tung, Tô Tính nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Thông thiên chính là khống chế thiên địa, bất kể là Phật Đà những người khác, bọn họ ở lên cấp thông thiên sau tu luyện vẫn luôn đang không ngừng đi quen thuộc thông thiên cảnh sức mạnh. Cũng chính là để cho mình có thể khống chế càng nhiều sức mạnh đất trời. Nhưng hiện tại Vương Cửu Trọng làm nhưng là với bọn hắn đều không giống nhau. Vương Cửu Trọng dĩ nhiên lựa chọn tu luyện tự thân, đem vùng thế giới này đều hòa vào hắn tự thân ở trong, chính như cùng trước hắn từng nói, hắn đã lãng quên tất cả, võ đạo đã triệt để hòa vào hắn huyết thống nguyên thần ở trong, một đọc lên, vùng thế giới này chính là hắn võ đạo hóa thân. Tô Tính hai mắt ở trong lập lòe vô tận hỏa diễm, một bên là màu xám trắng, một bên nhưng là trạm kim vẽ. Ngọn lửa màu xám trắng đại diện cho chết ý. Trạm màu vàng nhưng là sinh cơ. Trong nháy mắt, cái kia rít gào cự long liền bị nhen lửa, hỏa mượn phong thế trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp hướng về Vương Cửu Trọng ngược kéo tới. Vương Cửu Trọng cũng chỉ làm kiếm, trong nháy mắt, chém ra cái kia mấy cái cự long, theo hắn kiếm chỉ hạ xuống, chu vi khí lưu bắt đầu biến hóa, vô số kiếm khí hướng về Tô Tính điên cuồng chém tới, phản phất mưa xối xả mưa tầm tã. Này cảnh tượng hầu như chính là Tô Tính tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tăng cường bản, liền ngay cả Tô Tính nhìn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười nụ cười đến. Vương vực chủ, ngươi sợ là không hiểu rõ quá ta tư liệu chứ? Ở cái giang hồ này trên, luận cùng kiếm đạo trên tu vi, ngoại trừ mạnh kinh tiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể so với ta kiên. Dứt tiếng, Tô Tính trong tay tham lang kiếm đã ra khỏi vỏ. Trường kiếm bên trên lượng lờ một tầng cực hạn thanh phong, theo Tô Tính chiêu kiếm này chém ra, cái kia cổ thần vận mờ ảo cực kỳ, có chút thiên ngoại phi tiên cảm giác, nhưng đợi được chiêu kiếm này triệt để chém ra sau khi, nhưng là hóa thành một cái dữ tợn cự long rít gào thiên địa. Một chiêu kiếm hóa long. Tô Tính phía sau có long ảnh rít gào. Hắn chiêu kiếm này diễn hóa ra cự long thần vận đều là rõ ràng cực kỳ, thậm chí ở những người khác xem ra. Chiêu kiếm này quả thực thật giống như là chân chính yêu long đang gầm thét thiên địa. Hơn nữa cái kia thân rồng bên trong vẫn còn có vô tận kiếm khí đang lưu chuyển, long bên trong tàn kiếm, hung bên trong tàn hung. Vương Cửu Trọng hai tay kết ấn, ấn pháp oai nối liền trời đất, hùng hồn hãn hải bình thường mạnh mẽ chân khí ầm ầm bạo phát, chu vi sức mạnh đất trời bị hắn tụ tập ở này một ấn ở trong, làm cho hư không đều không chịu nổi nguồn sức mạnh này, xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Theo cái kia một ấn hạ xuống, hư không đổ nát, long uy tịch diệt, nhưng tùy theo mà đến nhưng là một luồng rít gào thiên địa mạnh mẽ kiếm ý. Mạnh mẽ kiếm khí từ cái kia thân rồng ở trong ầm ầm bạo phát, sinh tử xoay chuyển, ngưng tụ ra có thể nói cực hạn sức mạnh đến, đây là nhất là đơn thuần kiếm ý, không thông cảm bất kỳ tạp chất, nhưng cũng là tô tính kiếm đạo chí cường diễn biến, thuần túy chính là lấy lực ép người, trừ phi sức mạnh của ngươi có thể cường quá tô tính, bằng không là tuyệt đối không ngăn được. Vương Cửu Trọng chau mày, thân hình ở lưỡi kiếm kia bên dưới từng bước lùi lại. Quanh người hắn mạnh mẽ cương khí đều bị lưỡi kiếm kia xé rách, phát sinh từng trận nổ vang, chỉ bằng vào sức mạnh, hắn cũng đã lạc hậu tô tính một bậc. Có điều lúc này Vương Cửu Trọng trên người nhưng là sản sinh một luồng có thể nói biến hóa kỳ dị. Quanh người hắn từng luồng ánh sáng bay lên, thật giống là mấy chục loại chân khí ngưng tụ ở một thể, hình thành một chủng loại tự với hỗn độn sức mạnh. Những sức mạnh này tiêu diệt tất cả, theo Vương Cửu Trọng ra tay, tô tính kiếm kia tức giận uy năng cũng là dần dần bị suy yếu. Nhưng sấn lúc này kia, tô tính thân hình nhưng là đã xuất hiện Vương Cửu Trọng trước người. Quanh người hắn đã bị vô tận ngọn lửa màu vàng ống che giấu, phía sau ba chân thần điểu cùng thương long bóng mờ hét giận dữ, theo tô tính một quyền hạ xuống, minh di thiên hỏa, phần thiên phệ địa. Một tiếng kịch liệt quanh ngâm tiếng truyền đến, mấy trăm dặm bên trong tận thành một mảnh hỏa vực, Vương Cửu Trọng thân hình trực tiếp bị tô tính cú đấm này bắn cho vào dưới nền đất. Lúc này bọn họ giao thủ cái kia mảnh rừng rậm đã là đen kịt một màu vẻ, trước cái kia xanh tươi tốt cây cối lúc này cũng đã hóa thành tro bụi. Ở Vũ Thiên vực bên trong nhìn hai người giao thủ phương hướng Ti Mộ Hàng trong mắt lộ ra một vệt cực hạn vẻ kinh hãi. Này vẫn là người có thể tạo thành uy thế sao? Vương Cửu Trọng tu luyện không phải thuộc tính, lửa, công pháp, cái kia có thể tạo thành hiện tại này cổ uy thế, cũng chỉ có tô tính. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.